Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng những khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Và bây giờ là 19 giờ 30 phút tối, anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn tập truyện mà quý vị mong đợi nhất, đó chính là tập 2, tập cuối cùng khép lại bộ truyện ngắn Con Tim Rối Lửa đến từ tác giả Lam Giang. Và quý vị thân mến, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là cái kết nào sẽ dành cho câu chuyện này đây. Thì không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 2, tập cuối cùng khép lại bộ truyện ngắn Con Tim Rối Lửa, tác giả Lam Giang qua phần thể hiện của anh Sa. Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối nghe truyện thật thư giãn nhé. Biết tính của Ngọc, không thể bắt ép cô được nên Nam chỉ còn cách ngoan ngoãn làm theo. Ngọc xuống nhà, hơn 10 phút sau cô trở lại với bát cháo trên tay. Cô còn chưa kịp đề nghị Nam tự xúc thì anh đã núng nỉu. Em đút cho anh đi, tay anh đau quá, anh không tự cầm bát cháo được ấy. Rõ ràng là có thể làm bằng nhiều cách, nhưng mà Nam đang cố tình muốn Ngọc chăm chút. Nghĩ đến việc đêm qua anh vì mình đứng đến tận khuya, còn vì mình bị thương, những đòi hỏi này cũng không có gì là quá đáng. Và lại, người đàn ông cao lớn ấy lúc này cứ như một con mèo nhỏ ấy, cần vuốt ve cưng chiều. Cô cũng muốn được nâng niu. Ngọc đút từng thìa cháo cho Nam. Anh vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô. Cái ánh nhìn trìu mến, si mê, lộ rõ đến độ, chẳng cần anh thú nhận, thì người ta cũng biết đó là ánh mắt của một kẻ đang yêu. Cuối cùng thì cũng ăn xong. Ngọc đưa thuốc cho Nam uống. Anh làm mọi việc nhanh chóng để chờ đợi câu chuyện trọng đại mà Ngọc sắp nói ra. Dọn dẹp xong xuôi, Ngọc trở lại phòng. Nam dướn người lên, nắm lấy tay của Ngọc, kéo cô ngồi xuống giường ngay cạnh mình. Chuyện quan trọng mà em muốn nói là chuyện gì vậy? Anh hồi hộp quá. Ngọc ngập ngừng. Em... Có lẽ sắp tới em sẽ nghỉ làm ở công ty. Gương mặt của Nam hốt hoảng. Sao thế? Sao lại nghỉ làm? Có phải em muốn tránh mặt anh có đúng không? Nếu như về chuyện anh đã hôn em, anh xin lỗi. Anh hứa sẽ không tái phạm đâu. Anh không hề có ý mạo phạm em. Chỉ là lúc đó cảm xúc trong lòng anh không ngăn lại được. Anh biết, việc anh làm thế khi không được em cho phép là sai. Em đừng nghỉ, được không? Nam nắm chặt lấy tay của Ngọc năn nỉ. Cứ như thể cô sẽ bốc hơi ngay lập tức. Ánh mắt của Nam run sợ, hoang mang cực độ. Ngọc mỉm cười âu yếm, dù hai má bắt đầu nóng ran khi Nam nhắc đến nụ hôn tối qua. Không phải là chuyện đó đâu. Chỉ là... Em muốn dứt khỏi bách. Em sẽ bắt đầu bằng việc xin nghỉ làm. Câu nói đó của Ngọc khiến cho Nam thiếu chút nữa hét lên bởi vì sung sướng. Cuối cùng thì cũng có ngày Ngọc đủ dũng khí để thoát khỏi sự kìm kẹp của người đàn ông đó và tìm cho mình một cuộc đời đúng nghĩa. Anh bám lấy bờ vai của Ngọc, nhìn thẳng vào mắt của cô. Em nói thật chứ? Ngọc gật đầu rồi đáp. Vâng ạ. Nhưng mà thú thật, em sợ lắm. Em rất sợ anh ta. Em cũng chưa biết là mình phải làm những gì cả. Sẽ phải đối diện với những điều tồi tệ thế nào nữa. Lúc này thì Nam cảm nhận đôi bàn tay của Ngọc đang run lên khi nhắc đến quãng thời gian sắp tới. Anh ôm chầm lấy cô, giữ chặt cô trong vòng tay của mình. Đừng sợ. Em còn có anh ở bên mà. Anh nhất định sẽ đồng hành cùng với em, cùng em giải quyết mọi chuyện. Chỉ cần em sẵn sàng rời khỏi anh ta, những điều sau đó sẽ luôn có anh cùng em gánh vác. Anh hứa đấy. Ngay đến đây thì nước mắt của Ngọc lăn dài. Nam nhìn cô, tự tay lau cho cô những giọt nước mắt. Trong lòng của anh thầm nghĩ, cố gắng lên em, quãng đời cơ cực sắp xa rồi. Ngọc ngượng ngùng đẩy Nam ra. Cô nhìn anh khẽ hỏi, anh Nam, tại sao anh đối xử với em tốt như vậy chứ? Anh giúp em thế này, rất có thể anh sẽ phải chịu những điều tiếng. Em thật sự rất sợ làm phiền và liên lụy đến anh. Cuộc sống của anh vốn dĩ rất bình yên. Anh nên tìm một ai đó để kết hôn, cho hai bác khỏi mong ngóng. Chuyện của em, cứ để em một mình lo liệu đi. Anh không nghĩ được nhiều đến như vậy đâu. Anh chỉ làm theo trái tim của mình mách bảo thôi. Anh cảm thấy cần và muốn như vậy. Em đừng đẩy anh ra nữa. Để cho anh được đồng hành cùng với em. Có những chuyện không nói ra, nhưng mà anh nghĩ là em có thể cảm nhận được đúng không? Nam nắm lấy tay của Ngọc, nhìn vào mắt của cô. Cái hành động ấy còn hơn mọi lời nói. Anh hỏi Ngọc, tại sao em lại quyết định như vậy? Anh đã rất mong em có đủ dũng khí để làm như thế, nhưng mà em luôn nghĩ đến mình mà không thể nào dứt khoát được. Em nghĩ được thế này, anh rất mừng. Sẽ có nhiều khó khăn đấy, cũng có thể sẽ phải đối diện với rất nhiều điều đáng sợ, nhưng mà chỉ cần chúng ta quyết tâm là được thôi. Càng ngày thì em càng cảm thấy sợ những lần mà anh ta giày vò em. Em nghĩ là mình không còn sức để chịu đựng được nữa, không chỉ về mặt tinh thần mà còn về sức khỏe. Và lại đêm qua mẹ có nhắn tin cho em. Mẹ em nói rằng cả bố và mẹ đều đã chuẩn bị tâm lý trước bệnh tình của mình. Có lẽ sau những cú sốc suốt thời gian qua thì bố mẹ em dần đã học được cách chấp nhận. Em nhớ đến lời của anh nói, em nghĩ là đúng. Dù là tàn nhẫn nhưng cũng phải nhìn vào thực tế. Sau này em sẽ là chỗ dựa cho bố mẹ. Nếu cứ thế này thì e rằng chính em cũng không lo được cho mình mất. Vì thế em quyết định dừng lại, dù em rất thương mình. Nói đến đây thì Ngọc bật khóc. Cô cảm thấy mình đã buông xuôi để mặc kệ em trai chết. Nam ôm lấy Ngọc vào lòng rồi nói, em đừng nói như thế chứ. Em đã rất cố gắng, đã rất vất vả rồi. Mình là một chàng trai hiểu chuyện, cậu ấy sẽ không bao giờ trách em về điều này đâu. Thậm chí nếu như mình biết em đã phải đánh đổi quá nhiều, có lẽ đó mới là nỗi đau của mình đấy. Em nghĩ được như bây giờ là anh mừng lắm rồi. Nam lau nước mắt cho Ngọc, nhìn cô rồi gặng hỏi, mà trong số những lý do khiến em dừng lại với bác, không có một chút nào được bắt nguồn từ nụ hôn hôm qua của anh và em sao? Ngọc vội ngồi dậy cuống quýt rồi đáp, em đi rửa mặt, cào hai bác về đấy. Nam ngồi ở đó nhìn theo bóng dáng của Ngọc. Anh biết là cô còn rất nhiều tâm sự và những mặc cảm nữa. Nhưng không sao, Nam có thể đợi được. Anh sẽ đợi cho đến ngày cô có dũng khí để yêu anh. Giống như bây giờ, cô có dũng khí để từ bỏ quá khứ đầy đau thương đó. Ngọc tạm biệt Nam để ra về. Mặc cho anh đòi đèo cô về, thế nhưng mà Ngọc không cho. Hôm nay trên đường trở về nhà, lòng của Ngọc rộn ràng niềm vui. Những tháng ngày đẹp đẽ nhất của thời thanh xuân, cô giam cầm cuộc đời của mình trong cái thân phận đó. Ngày hôm nay, dù mới chỉ là ý định, nhưng mà Ngọc có cảm giác bầu trời của sự tự do đang rất gần trong tầm tay. Trên con ngõ trở về nhà, Ngọc ngân nga hát vài câu. Trong lúc cô đang mở khóa, thì một người đàn ông cao lớn ghé sát lại gần, thì thầm vào tai của cô. Yêu đời quá nhỉ? Trông cứ giống như là người đang yêu vậy đấy. Cái giọng nói sắc lẹm, ghê rợn ấy, ngay lập tức Ngọc nhận ra nó là của ai. Cô hốt hoảng quay người lại. Bách nhìn cô cười nhếch mép. Cô em đi đâu mà về muộn như vậy chứ? Theo phản xạ, Ngọc lắp bắp rồi hỏi. Anh, sao anh lại ở đây thế? Bách dí mặt vào sát mặt Ngọc, nghiến hàm răng rồi nói. Em nói như vậy nghĩa là tôi không được chào đón à? Hay là tôi không được phép xuất hiện ở đây? Ngọc rối rít chữa cháy. À không, ý em không phải là như vậy. Là vì rất lâu rồi anh không ghé qua nhà em. Đột nhiên hôm nay anh đến, lại không báo trước, thế nên em có hơi bất ngờ ấy. Bách không đáp lời. Anh ta đút tay vào túi quần, đứng im lặng đợi Ngọc mở cửa. Cô đi vào trước, Bách chậm rãi theo sau. Trong lúc Ngọc vội vã đi chuẩn bị nước uống, Bách đi một vòng quanh nhà. Anh ta đưa mắt nhìn mọi ngóc ngách, vạch từng chiếc quần, chiếc áo phơi ngoài hiên để xem xét. Sau đó thì Bách vào ghế ngồi, vắt chân, nhìn thẳng vào Ngọc. Anh ta thấy rõ cô đang bối rối. Thế em giấu ai ở trong nhà hay sao mà run bắn cả lên như vậy? Anh đến thăm em thế này, hình như là khiến cho em không được vui thì phải. Ngọc cố gắng diễn điệu bộ tự nhiên nhất có thể. À không đâu, không phải là như vậy đâu. Rất lâu rồi anh bỗng nhiên lại đến thế này, làm em còn cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng ấy. Bách đứng lên, đi sang ghế của Ngọc ngồi xuống thành ghế, ghé sát Ngọc. Anh ta thọc thẳng bàn tay vào ngực áo của cô, vừa nắn bóp, vừa nói bằng cái giọng như lưỡi dao nhọn vậy. Em đi đâu về đấy? Em đến nhà một người bạn cũ. Bạn cũ. Giọng nói của Bách đầy hoài nghi, khinh khỉnh. Anh ta tiếp tục. Từ bao giờ mà em có nhiều bạn như vậy? Trước đây, có thấy nhắc đến bạn nào đâu. Mà lại còn chơi ở nhà bạn đến tận khuya mới về. Chắc là thân lắm nhỉ? Không thân. Em chỉ mới tình cờ gặp lại bạn ấy. Là bạn cũ, lúc học đại học thôi. Hôm nay cô ấy mời đến nhà chơi. Lâu rồi không gặp nên ngồi nói chuyện đến khuya. Em cũng không biết là anh đến nên mới về muộn đấy. Bách cười nhếch mép, rồi bỏ tay ra khỏi ngực của Ngọc. Bách nâng mặt của Ngọc lên, hôn một cách thô bạo rồi nhìn cô. Được. Em nói là bạn, thì tôi sẽ cho là bạn. Lúc này thì bàn tay của Bách không còn dừng lại ở cái nâng cằm nữa. Anh ta bóp chặt lấy cằm của cô. Hai đầu ngón tay như hai cái nanh thọc sâu vào da thịt của cô. Anh ta nghiến răng kèn kẹt đổi giọng. Tôi nói cho cô biết, đừng bao giờ nghĩ có thể qua mặt được tôi. Cô làm gì gặp ai, tôi đều biết cả. Hôm nay chỉ là cảnh cáo thôi. Đừng làm tôi phải điên lên đấy. Cô biết cái giá của việc đó là như thế nào mà. Khôn hồn thì ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi. Cô em sẽ có những gì mà cô em muốn. Bằng không, đừng trách vì sao tôi ác. Ngọc không thể nào trả lời bởi vì bị bàn tay của anh ta bóp chặt miệng. Ánh mắt của cô đầy sợ hãi. Như bóp lấy cổ của Ngọc xong, hắn lại nhẹ hôn lên bờ môi rồi cười nhạo. Cuộc đời cô đến bây giờ đều là do tôi tạo nên. Thế nên, xây dựng hay đạp đổ cũng là do tôi. Nếu như cô dám làm điều gì sau lưng tôi, cô em sẽ phải hối hận đấy. Em yêu à? Nói rồi thì Bách đứng lên ra về. Anh ta đi rồi. Ngọc thì vẫn ngồi thất thần ở ghế một cách sợ hãi. Cô thở không ra hơi. Phần miệng thì đau điếng. Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu mà Ngọc đã cảm thấy quá nhiều khó khăn và nguy hiểm. Nhưng sự việc ngày hôm nay lại thêm một lần nữa củng cố quyết tâm của Ngọc. Bây giờ hay 2 năm, 3 năm nữa, thậm chí có khi là 5 năm nữa, hắn ta cũng sẽ vẫn lồng lên giống như một con mãnh thú như vậy thôi. Dừng lại sớm, cô sẽ có cơ hội để làm lại cuộc đời sớm hơn. Cô không muốn mãi là con rối trong tay của Bách. Anh ta rõ ràng không coi cô là người tình, mà chỉ là một món hàng. Ngay cả một chút xót thương cũng không có. Thế nên sự việc hôm nay dù có làm cho cô sợ hãi, nhưng lại tiếp thêm động lực để nhanh chóng chấm dứt đi tất cả những điều đó. Chuyện tối hôm đó, Ngọc giấu Nam không cho anh biết, cũng chẳng nói để làm gì, chỉ khiến cho anh thêm lo lắng mà thôi. Một tuần sau đó cả hai đi làm, thi thoảng thì Nam lại len lén nhìn Ngọc mỉm cười. Cô cũng vui âm ỉ trong lòng. Ngày cuối tuần, mẹ Nam lại gọi Ngọc sang nhà chơi. Bà muốn nhân cơ hội này để hai đứa làm lành. Lại một lần nữa, nề tình mẹ Nam, Ngọc không nỡ từ chối. Cô chỉ nghĩ rằng, đợi xong xuôi mọi việc, sẽ rút lui êm đẹp. Nam và Ngọc cùng đi dạo con đường cạnh nhà anh sau bữa cơm tối. Ngọc nói, anh Nam, có lẽ là hết tháng này thì em sẽ chính thức nộp đơn xin nghỉ việc. Còn khoảng hơn 2 tuần nữa thôi. Phần công việc mà em và anh cùng phụ trách, anh cùng với em hoàn thiện cho xong nhé. Em không muốn rời đi khi mà mọi việc vẫn còn dang dở. Dù sao thì đây cũng là mảng công việc em đã dồn rất nhiều tâm huyết để làm. Em yên tâm đi. Anh sẽ cùng với em hoàn thiện nó nhanh nhất có thể. Cả hai đã túc lực để làm việc. Nhưng mà bởi vì sợ Bách phát hiện ra việc cả hai phối hợp với nhau quá nhiều, nên Ngọc cũng không dám ở lại văn phòng muộn để làm việc. Cô thường mang việc về nhà. Đó là những ngày cô làm việc hết mình và thực sự cảm thấy hào hứng. Kể từ ngày tốt nghiệp, ra trường đi làm cho đến bây giờ, đây có lẽ là khoảng thời gian Ngọc cống hiến và cảm thấy mình có giá trị nhất. Buổi tối đó, trong căn nhà của mình, Ngọc cầm tờ đơn xin nghỉ việc, nâng niu và cất nó vào chiếc cặp. Đầu tuần tới, cô sẽ nộp nó như một cách tuyên chiến chính thức với Bách. Trong lòng hân hoan niềm vui, Ngọc thấy có tiếng chuông điện thoại. Cô còn tưởng là Nam gọi đến. Thế nhưng hóa ra là Minh, em trai của cô. Chị nghe đấy. Ôi chào à. Mà sao nghe giọng phấn khởi như vậy? Có gì vui à? Chị vừa hoàn thành xong một chiến dịch. Có thời gian xả hơi một chút nên cũng cảm thấy thoải mái hơn thường ngày. Em sao rồi? Có khỏe không? Bố mẹ ở nhà vẫn khỏe chứ? Khỏe lắm. Em cứ khỏe như trâu ấy. Cứ tưởng là chị bận không thể nào về quê được, nên em định lên thăm chị một chuyến, rồi thì chị em mình cùng đi chơi. Nhưng mà nếu như chị có thời gian, hay là chị về quê đi, cả nhà mình cùng đi du lịch một chuyến. Đi du lịch á? Sao bỗng nhiên lại du lịch thế? Thế chẳng phải là rất lâu rồi chị không về quê sao? Mà bố mẹ cả đời đã được đi du lịch đâu. Nhân tiện chuyến này công việc của chị cũng hòm hòm rồi. Xin nghỉ phép vài hôm đi. Tầm khoảng 3-4 hôm gì đó. Về thăm bố mẹ và em luôn. Sau đó cả nhà mình sẽ cùng nhau đi du lịch. Ở cái khu gần nhà mình có khu du lịch biển đấy. Đi nhá. Thấy em trai năn nỉ như vậy, mà cũng quá lâu rồi không về thăm nhà, Ngọc cũng cảm thấy hào hứng. Trước đây công việc không bận, nhưng bởi vì sợ Bách gọi mà mình không có mặt thì anh ta sẽ tức giận, nên Ngọc rất ít khi về thăm nhà. Bây giờ đằng nào cũng xác định sẽ chấm dứt, nên cô không cảm thấy sợ nữa. Sau chuyến đi này, cô về xin nghỉ làm, như vậy cũng hợp lý. Được rồi, vậy thì để đấy chị lên mạng tìm phòng đặt. Ngày mai chị sẽ lên công ty xin nghỉ phép 4 ngày. Sáng ngày kia chị sẽ về từ sớm. Em ở nhà báo với bố mẹ đi, chuẩn bị quần áo. Chị về chơi một ngày, hôm sau cả nhà mình sẽ cùng nhau đi. Được, cứ như vậy nhé. Thế thôi chị ngủ đi, hẹn ngày kia gặp lại. Kế hoạch được lên một cách nhanh chóng. Ngọc vơ vội lấy chiếc điện thoại, kiểm tra lại xem tài khoản của mình chính xác còn bao nhiêu. Cô hí hoáy lên mạng, đặt phòng ở điểm du lịch đó. Mọi thứ xong xuôi, lòng của Ngọc hân hoan quá đỗi. Cô tắt đèn đi ngủ, mong chờ đến ngày mai. Ngày hôm sau, Ngọc đến văn phòng làm việc. Cuối giờ, cô nộp đơn xin nghỉ phép. Thế như vậy thì Nam cười tủm tỉm. Chúc em có những ngày nghỉ ngơi thoải mái, vui vẻ nhé. Ngày nghỉ phép đầu tiên, trời vừa tảng sáng, Ngọc đã vội vàng xách theo hành lý, khề nệ ra phía ngoài khóa cửa, chuẩn bị bắt xe về quê. Vừa xong quay ra, cô giật bắn cả mình khi nhìn thấy Nam đứng trước mặt của mình. Xin chào, mình đi thôi. Ngọc nhìn lại một lượt từ đầu đến chân. Nam mặc bộ đồ khỏe khoắn, quần jeans, áo phông. Anh cũng kéo theo một chiếc vali hành lý. Cô ngạc nhiên rồi hỏi. Anh đi đâu vậy? Thì về quê thăm bố mẹ em, rồi cùng nhau đi du lịch. Sao? Sao anh biết vậy? Bởi vì anh là khách mời danh dự, theo lời mời của Minh mà. Nam nháy mắt tinh nghịch, anh nắm lấy tay của Ngọc rồi lôi đi. Nào, mình đi thôi, không cả muộn đấy. Tạm biệt thành phố với những ồn ào, xô bồ và áp lực. Vùng quê nơi mà Ngọc sinh ra lớn lên, quả thật quá đỗi thanh bình. Ở đây, chỉ đi bộ, hít hà không khí trong lành cũng cảm thấy yêu đời, yêu người hơn bội phần. Từ điểm xuống xe, cả hai đi bộ tầm 2 cây số để về nhà. Là Nam chủ động đề nghị cùng đi bộ thay vì ngồi xe, bởi vì con đường quá đẹp và thơ mộng. Anh nhìn cô tình tứ, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Ngọc. Cả hai cứ như vậy, để bàn tay đan vào nhau, dạo bước trên con đường quê yên ả đó. Trong bữa cơm tối đầu tiên tại gia đình của Ngọc, Nam tận dụng mọi cơ hội để được gần gũi cô. Anh xuống bếp phụ giúp làm cơm, ngồi cạnh Ngọc, gấp thức ăn cho cô. Mọi hành động đều tình tứ, ngọt ngào. Dĩ nhiên là những điều đó không qua mắt được Minh và cả bố mẹ của Ngọc nữa. Minh còn trẻ nên trêu chọc ra mặt, còn bố mẹ cô thì chỉ mừng thầm trong lòng thôi. Thậm chí là khi Minh gán ghép hai người, Nam còn mạnh dạn rồi nói: chị gái của em cứng đầu lắm đấy, đâu có cho anh cơ hội đâu. Hôm nay về chỉ xin nắm tay một cái mà mãi mới đồng ý đấy. Nghe Nam nói như vậy thì hai má của Ngọc đỏ bừng lên, cố vội vào người của anh. Minh lại nhân cơ hội đó càng trêu: anh chỉ có thể thôi cái màn tán tỉnh nhau đó đi được không? Em đang cô đơn đi nhá. Ngọc quay sang mắng em của mình: này, chị còn chưa nói em đấy. Em có kế hoạch mời anh Nam, sao không nói với chị vậy? Tự ý làm như thế. Nam tiếp tục: đấy, em thấy chị gái của em chưa? Đâu có xem anh ra gì đâu, khổ tâm hết sức ấy. Buổi đêm, nằm bên cạnh mẹ, ôm lấy mẹ, Ngọc lắng lòng khi nghe mẹ nói: Ngọc à, có phải Nam có tình cảm với con đúng không? Lần trước thì mẹ đã lờ mờ đoán ra, nhưng mà lần này cậu ấy theo con về tận đây, mẹ nghĩ không thể nào là mối quan hệ đồng nghiệp đơn thuần đâu. Thế ý con thế nào? Có thích cậu ấy không? Được mẹ vuốt ve mái tóc, nói những lời tâm sự nhỏ to, Ngọc thổn thức, nhưng phải cố gắng ngăn cho bản thân không khóc. Con làm gì xứng đáng với anh ấy mà thích hay không thích cả mẹ? Mẹ Ngọc nhìn con gái. Sao con lại nói như vậy? Hay là nhà cậu ấy chê nhà mình ở quê nghèo sao? Không xứng sao? Không phải đâu mẹ à. Hai bác tốt lắm, con cũng rất quý. Anh Nam là người tốt, nhưng mà con cảm thấy mình không xứng đáng với anh ấy thôi. Thế tại sao lại không xứng? Con gái của mẹ cũng xinh đẹp, công việc ổn định, tư cách đạo đức tốt. Bố mẹ lúc nào cũng tự hào về con cả. Con gia đình mình đúng là không giàu có được như những nhà khác, nhưng mình làm mình ăn, không lừa dối, không sống lối với ai cả. Mỗi ngày chúng ta sống ngẩng cao đầu, không hổ thẹn vì làm những điều trái với luân thường đạo lý, trái với lương tâm. Thế có gì đâu phải tự hạ thấp mình như vậy con. Mẹ càng nói thì tim của Ngọc càng như dao cứa vào trăm nhát. Nếu như mẹ cô biết, đứa con gái mà bà yêu thương thực ra chẳng giống như bà tự hào, thì liệu rằng bà có tủi nhục đến mức từ mặt con, hoặc thậm chí tự sát bởi vì quá xấu hổ với mọi người không? Những ngày về thăm gia đình Ngọc là quãng thời gian đẹp nhất đối với cả Nam và Ngọc. Họ nói cười tíu tít. Bố mẹ của Ngọc cũng vì thế vui lây trong lòng. Chuyến du lịch trở thành ký ức đáng nhớ nhất trong lòng tất cả mọi người. Lần đầu tiên chứng kiến niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó của bố mẹ, Ngọc nhận ra rằng nụ cười của con cái chính là món quà tuyệt vời nhất mà các bậc sinh thành mong muốn có được. Bất giác, cô nghĩ đến viễn cảnh nếu như một ngày nào đó họ biết được rằng cô con gái mà họ từng tự hào và yêu thương hơn tất thảy đã sống một cuộc đời ô nhục đến nhường nào, thì lúc đó liệu rằng cảm giác của họ sẽ ra sao? Đêm cuối cùng ở khu du lịch, trước khi cả nhà cùng nhau về, trời đã về khuya, tất cả đều đã đi ngủ hết. Ngọc và Nam cùng nhau đi dạo trên bờ biển vắng người. Sau tất cả những gì đã cùng nhau trải qua, ngày hôm nay, Nam không muốn giấu lòng mình nữa. Anh dừng lại rồi đột ngột ôm lấy Ngọc vào lòng. Ngọc à, anh yêu em. Chỉ vài từ ngắn ngủi đó thôi mà lập tức làm cho cảm xúc trong người của Ngọc trào lên mạnh mẽ. Cô dưng dưng xúc động, nước mắt cứ như vậy tuôn rơi. Em không xứng đáng với tình cảm của anh đâu. Em đừng nói những lời đó nữa. Với anh, quá khứ không quan trọng. Nhất là cái quá khứ mà ở đó em không có quyền lựa chọn. Không đúng đâu. Em có quyền lựa chọn. Kết cục ngày hôm nay xét cho cùng vẫn là sự lựa chọn của chính em. Em không thể nào đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cho bất cứ ai ngoại trừ bản thân của em. Em đừng nói những lời đó nữa. Anh thừa nhận ban đầu đã từng có cảm giác rất tồi tệ, nhưng càng lúc anh càng không thể nào kiểm soát được tình cảm của mình dành cho em. Anh nhận ra mình yêu em, nhận ra là mình đau khổ mỗi khi thấy em ở cạnh hắn ta. Nói rằng chuyện quá khứ không quan trọng thì không hẳn, nhưng mà thực sự là so với việc chúng ta có được ở bên nhau trong tương lai, điều đó quan trọng hơn. Em nói đi, em cũng có tình cảm với anh có đúng không? Ngọc nhìn vào đôi mắt của Nam, thay vì trả lời, cô kiễng chân lên, đặt tay mình lên vai của anh, bắt đầu nụ hôn say đắm. Lần này là Ngọc chủ động, lần này là Ngọc thả trôi cảm xúc trong lòng của mình để được bên anh và đón nhận thứ tình cảm quá đỗi ngọt ngào đó. Những gì là đau thương, là ô nhục của quãng đời phía trước, cô tạm thời gói ghém lại, tận hưởng tình yêu từ người đàn ông tuyệt vời này mà thôi. Nước mắt của cô đã rơi. Đêm ấy, biển vẫn rì rào những cơn sóng vỗ. Đôi tình nhân ấy hạnh phúc bên nhau. Phía trong căn phòng khách sạn với ô cửa sổ nhìn ra bờ biển, mình chứng kiến toàn bộ cảnh tượng lãng mạn của chị gái. Cậu mỉm cười. Nhất định phải thật hạnh phúc đấy, chị gái của em. Những ngày bình yên ấy trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Ngọc tắt máy suốt những ngày nghỉ phép để tận hưởng trọn vẹn phút giây bên gia đình và Nam. Những năm qua, Ngọc lúc nào cũng trực chờ, chưa bao giờ dám tắt máy. Chỉ cần Bách gọi là cô có mặt ngay. Không phải chỉ vì tiền, mà bởi vì biết tính của Bách hay ghen. Nhưng mà giờ đây thì cô mặc kệ, bởi vì cô đã sẵn sàng đối mặt với mọi thứ. Cuối cùng thì cả Ngọc và Nam chia tay gia đình để trở lại thành phố. Trên chuyến xe cô ngủ thiếp đi, tựa vào vai của anh, cảm thấy quá đỗi bình yên. Gương mặt thì vẫn ánh lên hạnh phúc rạng ngời. Nam vòng cánh tay, ôm lấy Ngọc vào lòng. Thì thoảng thấy anh vén cho cô vài lọn tóc, rồi lại khẽ hôn lên trán của cô tình tứ dịu dàng. Nam chỉ ước rằng chuyến xe cứ dài mãi như vậy, để cho sự bình yên này kéo dài hơn nữa. Về đến cửa nhà Ngọc, Nam vẫn còn bịn rịn mãi, chưa muốn rời đi. Anh chạy vội vào nhà, nhìn Ngọc rồi tiếc nuối. Nam ôm chặt lấy Ngọc từ phía sau, đặt gương mặt lên bờ vai của cô ghé sát. Tôi cho anh ở đây với em được không? Những ngày qua bên em đang vui, bây giờ bỗng nhiên trở về, xa em thế này anh buồn quá ấy. Sắp đến em lại còn nghỉ làm ở đó, anh sẽ không còn được gặp em mỗi ngày nữa. Như vậy thì nhớ lắm, thế phải làm sao đây? Ngọc cảm nhận được dư vị hạnh phúc đó, cảm nhận được nhịp đập con tim của Nam, cả sự trân trọng đến từng điều nhỏ nhất mà anh đã dành cho cô. Ngọc quay người lại, ôm lấy tấm thân của Nam rồi thì thầm nói. Anh về đi. Anh đi mấy hôm rồi đấy. Hai bác ở nhà chắc là cũng nhớ anh rất nhiều. Ngày mai đầu tuần thì mình sẽ lại gặp nhau mà. Biết là vậy, nhưng... Thôi nào, anh đừng có làm nũng như vậy nữa. Ngọc nhìn Nam, ánh mắt vừa dịu dàng lại vừa khiêu khích. Mà nhá, ở công ty anh thét ra lửa lắm ấy. Lúc nào cũng nguyên tắc, đâu có nhóm nháo mè nhau thế này đâu. Anh lại còn từng mắng em nữa, làm cho em sợ chết khiếp ấy. Sao bây giờ cứ như là con mèo đòi âu yếm vậy? Nam rùi rùi đầu vào vai của Ngọc, đúng như một con mèo thực sự. Là bởi vì em thuần hóa, làm anh từ con hổ thành con mèo đấy. Bao nhiêu khí phách, gặp em thì bay biến tất cả rồi. Không để cho Ngọc nói thêm lời nào cả, Nam lập tức đẩy cô vào tường. Chân tiền đã luôn cánh cửa khép lại rồi hôn cô. Tình yêu quả thật có một sức mạnh kỳ lạ. Nó có thể khiến cho một cô gái từng trải, dàn dĩ như Ngọc, trở nên mong manh yếu đuối. Và cũng có thể khiến cho một chàng trai vốn nhút nhát, ngại ngùng như Nam, lại bỗng chốc trở nên táo bạo đến bất ngờ. Anh hôn cô, càng lúc lại càng mê đắm. Anh thích cái cảm giác bờ môi mềm mại, ngọt lịm của cô. Bàn tay của Nam luồn sâu về phía gáy của cô, giữ lấy gương mặt ấy thật chặt để hôn. Cả hai lại mụ mị vì tình. Nếu như Ngọc không chủ động dừng lại, thì không biết là Nam còn muốn nụ hôn đó kéo dài cho đến bao lâu. Cô đánh nhẹ vào người của Nam. Anh đấy, thật sự là hết nói nổi. Xem ra thì cái vẻ nhút nhát của anh chỉ là vỏ bọc rồi. Anh còn có thể làm nhiều hơn như vậy nữa. Em có tin không? Cái cách nói chuyện táo bạo này của Nam khiến cho Ngọc vừa ngượng, vừa thanh thích trong lòng. Cô đùn đẩy. Thôi thôi được rồi, em tin. Bây giờ anh nói gì thì em cũng tin cả. Nhưng anh về đi. Không thì hai bác lại mong đấy. Em cũng có một số việc phải chuẩn bị. Ngày mai thì em sẽ nộp đơn xin nghỉ làm và sẽ đi làm hết thời gian theo quy định. Câu chuyện ra lối, nhắc đến vấn đề nghỉ làm của Ngọc thì Nam lại cảm thấy lòng đầy những lo lắng. Chuyện đó đồng nghĩa với việc cả hai sẽ chính thức tuyên chiến với Bách với những áp lực và dị nghị. Quãng thời gian giông bão của hai người sẽ bắt đầu đến. Ngày hôm nay có lẽ là quãng thời gian bình yên trước khi bão tố ập đến. Nam hôn nhẹ lên trán của Ngọc rồi dặn dò. Vậy thì anh về nhé. Đêm nay thì em hãy ngủ một giấc thật ngon. Chuyện ngày mai đừng sợ hãi. Hãy nhớ rằng dù có thế nào đi chăng nữa, thì em cũng luôn có anh ở bên cạnh. Cổ họng của Ngọc nghẹn lại. Cô lo lắng lắm, sợ hãi, còn đang run rẩy. Thế nhưng mấy lời này của Nam cũng khiến cô vững tâm hơn phần nào. Nam chia tay Ngọc ra về. Cô nhìn theo bóng dáng của người đàn ông đó, khẽ khép cánh cửa lại. Chỉ thầm cầu mong mọi thứ sẽ bình yên. Đêm đó thì Ngọc trằn trọc mãi không ngủ được. Cô hồi hộp miên man với những cảm xúc đong đầy yêu thương của hai người trong những ngày qua. Lần đầu tiên được yêu một cách nồng cháy, Ngọc hạnh phúc đến vỡ òa. Thế nhưng sự sợ hãi có lẽ còn nhiều hơn nữa. Nhất là khi suốt mấy ngày nay, Bách không hề điện thoại cho cô. Sự yên ắng của anh ta lại càng đáng sợ. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Gọi vào giờ này á, Ngọc thót cả tim. Cô nghĩ trong đầu, hay là Bách lại nổi hứng giữa đêm chứ. Cô nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm. Ngọc vơ vội lấy chiếc điện thoại. Thế nhưng mà dòng chữ hiện lên ở đó tự khắc khiến cô mỉm cười. Alo. Anh Anh nhớ em quá. Tiếng tâm tình thủ thỉ đó, cái giọng nói thì ấm áp, lại ngọt ngào, như đang rót mật vào tai của Ngọc vậy. Nam nói mà dường như cũng hồi hộp và run rẩy. Em ngủ chưa? Anh nằm mãi mà không thể nào ngủ được ấy. Anh nhớ em lắm. Bao giờ thì trời mới sáng để có thể gặp em chứ? Mặc dù cảm động trong lòng lắm, nhưng mà Ngọc vẫn tếu táo trêu chọc. Anh tán gái như thế này sao? Mà sao đến bây giờ vẫn còn độc thân nhỉ? Anh chưa từng tán gái bao giờ cả. Chỉ toàn là con gái tán tỉnh anh thôi. Em là người đầu tiên đấy. Ngọc nghe xong thì phì cười. Cách nói chuyện của Nam dễ thương thật đấy. Vừa kiêu căng lại vừa đáng yêu. Thôi anh ngủ đi. Muộn lắm rồi đấy. Ngày mai thì mình gặp lại nhé. Nhưng mà ngày mai đến văn phòng. Khi nào anh nhìn em nhớ nhìn lại anh một cái cho anh đỡ nhớ nhé. Để em xem đã. Anh đi ngủ đi. Ngày mới bắt đầu, Ngọc lựa chọn một bộ đồ thật đẹp để đến văn phòng. Cô muốn mình xuất hiện rạng rỡ trong những ngày cuối cùng còn làm việc tại đây. Dù có thể bao nhiêu năm qua, cô chưa từng được mọi người chào đón hay yêu thích, nhưng mà cô vẫn trân trọng quãng thời gian được làm việc tại đây. Và lại cô có một người để ngóng trông. Cô muốn mình đẹp trong mắt của người đàn ông đó. Nam đến văn phòng thì nhìn thấy Ngọc đã đến. Anh đánh mắt nhìn cô, cảm thấy trong lòng ngập tràn niềm vui khi mà nàng cười lại đầy ẩn ý. 10 giờ sáng, Ngọc sang phòng nhân sự và nộp đơn xin nghỉ việc. Người phụ trách vừa cầm tờ đơn vừa kinh ngạc nhìn Ngọc. Dĩ nhiên là người đó không nói gì, bởi vì mối quan hệ với Ngọc không thân tình để hỏi. Chỉ đúng 1 giờ đồng hồ sau, mọi người đã râm ran nói về câu chuyện của Ngọc. Cô đi làm thì không một ai bận tâm, thế nhưng cái thông tin nghỉ việc này lại khiến cho cả cái công ty bàn ra tán vào. Ngồi trong phòng làm việc riêng, Bách nhìn tờ đơn của Ngọc, sau đó thì ném lên bàn với thái độ giận dữ. Anh ta nghiến răng cay cú. Vừa nãy, ngang qua hành lang, đám nhân viên không để ý nên nói chuyện vô tư. Này, thế mọi người nghe tin gì chưa? Thế phòng nhân sự nói người tình của giám đốc vừa xin nghỉ việc đấy. Chắc là có biến rồi đây. Không biết là nàng đào mỏ chán, định bỏ của chạy lấy người, hay là giám đốc chán của ta nên sa thải nhỉ? Bà này, nghe đám nhân viên làm cùng phòng đó nói, trưởng phòng đó hình như cũng thích con bé đó thì phải đấy. Hai người làm chung nhiều với nhau, khéo có khi nảy sinh tình cảm đấy. Họ còn bảo đợt vừa rồi, mới hôm trước nàng xin nghỉ phép, thì ngày hôm sau chàng cũng nghỉ theo, mà số ngày nghỉ thì đúng y như nhau ấy. Chị thấy thế có phải là khéo trùng hợp không? Vụ này thì đúng là drama, sẽ có nhiều kịch hay đây. Những câu chuyện xì xào như thế lan truyền khắp công ty lại càng khiến cho Bách cay cú. Chuyện riêng của anh giờ đây lại trở thành trò đùa trên môi của đám nhân viên thế này, thật đúng là quá mất mặt. Bách bấm máy, gọi điện cho Tú, người trợ lý. Người hỗ trợ về chuyên môn công việc thì ít, mà xử lý các vấn đề đời tư cá nhân thì nhiều. Tú bước vào phòng, Bách giận dữ rồi hét lên. Đuổi việc hết những đứa, dám mang chuyện cá nhân của tôi ra để bàn tán. Đuổi việc đi. Dám bàn tán sau lưng tôi á? Dạ vâng ạ. Tôi sẽ cảnh báo toàn bộ công ty về việc này. Còn nữa, ra quyết định đuổi việc cả Ngọc cho tôi. Chọn một lý do về chuyên môn, đuổi việc cô ta đi. Hãy để cho hồ sơ của cô ta có một vết nhơ. Để cô ta có đi xin việc ở khắp các nơi thì người ta cũng phải e dè. Giám đốc à, anh định làm khó cô Ngọc như vậy sao? Cô ta dám chơi tôi á? Tôi sẽ cho cô ta biết thế nào là lễ độ. Đừng tưởng làm như vậy là thoát được tôi. Tôi đã không muốn thì đừng hòng mà thoát được. Bàn tay của Bách nắm lại, đấm lên bàn đến cạch một cái. Tôi biết thân biết phận, xin phép ra ngoài xử lý công việc được giao. Cả ngày hôm đó thì Ngọc cũng chờ đợi một cú điện thoại từ Bách. Thế nhưng lạ là ở chỗ, Bách hoàn toàn im lặng. Hết giờ làm việc, Ngọc vừa định đứng lên thì nhận được tin nhắn. Tối nay em đến khách sạn với anh nhé. Anh đợi em. Sau đó vài phút thì Nam nhắn tin cho cô. Tối nay anh qua nhà em nhé. Anh nhớ em quá. Ngọc đánh mắt nhìn Nam. Anh mỉm cười tinh nghịch chờ đợi một cái gật đầu. Cô lặng lẽ nhắn tin. Em xin lỗi. Tối nay em bận rồi. Có một số việc phải giải quyết. Ngay lập tức thì Nam đoán ra tình hình. Anh vội nhắn tin. Có phải là Bách hẹn gặp em không? Có phải là anh ta định làm khó gì em không? Để anh đi cùng em. Em đừng sợ nhé. Ngọc trả lời. Đây là vấn đề của em. Em sẽ tự mình giải quyết. Dù sao với Bách, em cũng có phần mang ơn. Để cho em tự mình đối diện với anh ấy. Khi nào thực sự cần thiết, em sẽ nhờ anh sau. Đừng làm khó em nhé. Em về đây. Sau đó thì Ngọc xách túi rời khỏi văn phòng. Ruột gan của Nam lúc này nóng như lửa đốt, nhưng mà anh cũng không biết làm sao để ngăn Ngọc lại khi cô đã quyết định như vậy. 9 giờ tối. Tại địa chỉ quen thuộc, Ngọc vào khách sạn. Vừa bước vào trong thì chẳng để cho cô kịp chào hỏi, Bách đã lao vào, xé toạc chiếc váy trên người của cô. Bách coi cô chẳng khác nào món đồ vật, thỏa chí, giày vò hành hạ. Chỉ vài phút thì chiếc váy mỏng bị xé rách. Hắn ta nhìn Ngọc rồi quát lên. Lên giường đi. Mặc dù chuẩn bị tâm lý cho việc đối diện với Bách, thế nhưng mà Ngọc vẫn sợ co rúm người lại. Tuy nhiên, cô không ngoan ngoãn lên giường theo yêu cầu của anh ta như bao nhiêu lần trước. Ngọc đứng ở đó, cố gắng kéo lấy chiếc váy che tấm thân của mình, nhìn thẳng vào Bách, khẳng khái trả lời. Anh Bách, em có chuyện muốn nói với anh. Em muốn dừng lại. Bách cười như mãnh thú rồi đáp. Dừng lại á? Ngay sau đó thì Bách lao vào vồ lấy Ngọc. Anh ta ném cô lên giường, dùng chiếc khăn lụa trói cổ tay của Ngọc. Cô giãy giụa nhưng không làm sao chống lại được sức mạnh của Bách. Bách tự mình cởi bộ đồ trên người, sau đó thì lao vào ngấu nghiến cơ thể của Ngọc. Động tác thô bạo, sắc thái biểu cảm thì khinh bỉ. Vừa làm chuyện đó, Bách vừa như phỉ nhổ vào nhân cách của Ngọc vậy. Dừng lại á? Này thì dừng lại này. Cứ mỗi câu nói đó, Bách lại dồn lực vào những cú nhấp vào phần hạ thân của Ngọc. Nó mạnh đến mức cô tưởng chừng như cơ thể đang bị đâm rách ra. Bách nghiến răng kèn kẹt. Mày nói đi. Mày đã ngủ với nó chưa? Còn đi. Nước mắt của cô giàn giụa, né tránh đi cái nhìn của Bách. Mình thì lắp bắp trả lời. Em không hiểu anh nói gì cả. Thế mày nghĩ là tao tin mày chắc? Cuộc mây mưa ấy là một màn tra tấn về cả thể xác lẫn tinh thần. Mỗi cú nhấp, Bách lại cất tiếng chửi bới cho hạ cơn thịnh nộ trong lòng. Hắn ta lại còn núp rượu để lấy cảm hứng mà giày vò thân xác của Ngọc. Hơn một tiếng sau đó thì Bách mới dừng lại. Hắn châm một điếu thuốc, rít một hơi, thả khói vào mặt của Ngọc. Mày giỏi lắm. Mày từng khiến cho tao nghĩ mày là đứa ngoan hiền nhất, trung thành nhất. Thế nhưng mà giờ mày lại khiến tao bé mặt nhất. Mày giỏi thật đấy. Mặc xong quần áo của mình thì Bách ném vào mặt của Ngọc chiếc áo sơ mi dài của hắn ta. Mặc vào đi. Vừa ra lệnh cho Ngọc xong thì Bách lớn tiếng gọi. Chúng mày, vào đi. Ngay lập tức sau đó, hai gã thanh niên cao lớn bặm trợn xông vào. Chúng lôi xềnh xệch Ngọc từ trên giường xuống đất. Cô chỉ kịp đóng nốt chiếc cúc áo cuối cùng. Bọn chúng ném Ngọc lên chiếc ghế ở dưới góc phòng, lấy dây thừng quấn chặt cô lại. Bách ngồi ở bàn, vừa hút thuốc vừa nhấp ly rượu mạnh. Nhìn đám đệ tử trói Ngọc xong xuôi, Bách đứng lên, tiến đến chỗ của Ngọc. Hắn ta đưa tay tát thẳng một cái trời giáng vào má của Ngọc. Lực tát mạnh đến nỗi cả cô và chiếc ghế đổ kềnh lên nền nhà. Hai tên đệ tử lập tức nâng Ngọc ngồi dậy. Miệng của cô hộc máu. Bách tiến đến bóp cằm của Ngọc, nâng lên, nhìn cô bằng ánh mắt gằn lên cơn tức tối. Nói đi, mày nghỉ việc để làm gì? Mày định lấy chồng sao? Mày định đánh đĩ 9 phương, trừ một phương lấy chồng á? Con chó cái. Dù sao thì chúng ta cũng phải có ngày dừng lại. Em xin anh, hãy đồng ý cho em việc đó đi. Em muốn nghỉ làm, tìm một nơi khác để bắt đầu lại từ đầu. Mày nghĩ là tao ngu á? Mày đừng tưởng là tao không biết. Mấy ngày qua mày nghỉ phép, mày và thằng Nam đi đú đờn với nhau á? Nghỉ dưỡng với nhau giống như một đôi uyên ương say men hạnh phúc à? Tao biết hết đấy, nhưng mà tao muốn xem mày làm gì. Quả nhiên vừa về đã muốn giấc tỉnh với tao sao? Anh Bách, Bao nhiêu năm qua em mang ơn anh. Anh đã giúp em rất nhiều. Em hiểu điều đó. Nhưng mà anh cũng có gia đình rồi. Anh cũng không thể nào cưới em được. Em xin anh đấy. Cho em được dừng lại mối quan hệ này đi. Dừng lại á? Như thế có nghĩa là mày coi tao là cái mỏ cho mày đào sao? Chán thì thôi á. Tao là cái mỏ để cho mày lợi dụng à? Trong cuộc chơi này, khi mà đã chấp nhận, phải chơi theo luật của tao. Ở đây chỉ có tao mới có quyền dừng lại hoặc là đi tiếp thôi. Mày nói đi. Tao sẽ không lấy mày. Thế mày nghĩ là mày có cái tư cách đó sao? Mày chỉ là một con rẻ rách, bán thân vì tiền. Làm gì có cửa trở thành vợ tao? Tao cũng sẽ để cho mày lấy chồng. Cũng không chỉ đường sống của mày. Nhưng mà đó phải là khi tao muốn và tao cho phép. Mày chỉ là con rối trong tay của tao thôi. Mày lại còn đòi điều khiển cuộc chơi á? Mày nằm mơ đi nhá. Ngọc nghe xong thì bật khóc. Em xin anh đấy. Em muốn làm lại cuộc đời. Nếu như anh muốn em trả lại anh số tiền anh đã giúp em, hãy cho em được đi làm và trả dần đi. Em chỉ mong được lôi về sống một cuộc đời bình thường thôi. Bao nhiêu năm qua, anh tốt với em. Thế nhưng mà những người xung quanh nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ. Bản thân em cũng ghê tởm chính mình khi trở thành kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc gia đình người khác. Em van anh đấy. Em lạy anh. Cho em được lặng lẽ rút lui đi. Van xin sao? Quyết tâm của Ngọc lại càng khiến cho ngọn lửa tức giận trong Bách dâng lên phừng phừng. Hắn ta lại xông đến, tắt lấy tắt để, chân thì đạp vào bụng. Chiếc ghế cứ đổ xuống, lại được bọn đàn em dựng lên cho Bách đánh tiếp. Hắn ta trút lên người cô cơn thịnh nộ của một gã đàn ông, cảm thấy cay nhục vì bị cắm sừng. Toàn thân của Ngọc tím bầm vì những cú đạp, chỗ thì vãi máu tươi. Bách dừng tay, rít một hơi thuốc, phả khói thuốc lên trời. Quyết tâm đến mức này, xem ra cô em đang hạnh phúc với tình yêu lắm nhỉ? Kể cũng phải thôi. Bỗng nhiên lại gặp được tay trưởng phòng vừa đẹp trai, khù khờ mê muội. Thế bảo làm sao mà cô em không bất chấp để quay về hoàn lương. Mà cô em cũng tài thật đấy. Mồi trai được trai tân như vậy, dám cắm sừng tôi. Xem ra thì bản lĩnh cũng không tầm thường đâu. Cứ nói được vài câu, cảm thấy nổi điên, Bách lại đánh Ngọc tới tấp. Cô em nuôi giấc mộng sẽ được cùng chàng bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ, rồi sống hạnh phúc bên nhau trọn đời sao? Bách cười khành khạch, rồi bất ngờ nhổ nước bọt vào mặt của Ngọc. Mày ngu thì cũng vừa thôi. Ảo tưởng vừa thôi còn cho cái. Để tao nói cho mày nghe nhé. Đàn ông ấy, những thằng chấp nhận quá khứ của vợ, chỉ cần là từng sinh sống, ngủ cùng với người yêu cũ thôi, nó cũng còn khó quên. Thế huống gì cái loại như mày? Cái loại gái bán thân vì tiền như mày, mày nghĩ là nó sẽ cưới mày sao? Sẽ quên đi mọi chuyện mày đã làm chắc? Nam thì lại không phải là hạng đầu trộm đuôi cướp, càng không phải là cái loại bất hảo bất cần đời để mà dung thứ được những điều đó. Ngay cả khi nó bất chấp gia đình, họ hàng để cưới mày đi chăng nữa, mỗi khi ngủ cùng với mày, nó sẽ lại hình dung ra việc mày từng hầu hạ tao như một con điếm trên giường. Cảm giác đó, mày nghĩ xem, có hạnh phúc được không? Vùi dập được hy vọng, hạ nhục được Ngọc, Bách hả hê lắm. Hắn cứ nói rồi cười oang oang sung sướng. Vậy cho nên, đừng bao giờ ngu ngốc như vậy. Khôn hồn thì tiếp tục nghe theo lời của tao. Tao chu cấp cho vài năm nữa. Chừng nào chơi chán, tao cho mày rút lui. Khi ấy thì mày bỏ xứ mà đi. Tìm đến chỗ nào không ai biết mày là ai. Mày ra vớ được một thằng nó cưới cho. Đấy là lời khuyên chân thành từ tao. Là sự tử tế cuối cùng tao dành cho mày đấy. Bách mặc lại toàn bộ quần áo, lấy chiếc điện thoại của Ngọc, tìm đến số điện thoại của Nam, gửi cho anh bức hình Ngọc tàn tạ bê bết máu. Đến mà đón người tình bé nhỏ của mày về đi. Tớ không nói chết ở đây đêm nay đấy. Kèm với đó là dòng địa chỉ. Xong xuôi thì Bách ném chiếc điện thoại vào người của Ngọc rồi sau đó rời đi. Nhận được tin nhắn đó, Nam biết ngay người nhắn là Bách. Mặc dù là giữa đêm, thế nhưng Nam đã lao ra khỏi nhà. Anh bắt vội một chiếc taxi để đến địa điểm. Vừa xông vào thì Nam thấy người của Ngọc chằng chịt thương tích. Cô nằm vật dưới nền nhà. Nhìn thấy Nam đến, nước mắt của Ngọc ê chề. Anh lao vào ôm lấy cô rồi nói. Ngọc à, em đừng sợ. Anh đây rồi. Anh sẽ đưa em đi viện. Ngọc chỉ kịp lắc đầu rồi đáp. Không, đừng đưa em đi viện. Em xin anh đấy, cho em về nhà đi. Nói rồi thì Ngọc ngất đi trên tay Nam. Anh hét lên đầy sợ hãi. Ngọc à, em sao vậy? Em không được xảy ra gì đâu đấy. Cuộc đời của anh đến bây giờ vốn bình lặng. Những chuyện tựa như giang hồ thanh trừng nhau thế này, anh chưa từng trải qua. Niềm hạnh phúc của thứ tình yêu chớm nở, còn chưa kịp bùng lên, đã bị bùa vây bởi những màn trả thù kinh hãi như vậy. Nam bế Ngọc ra khỏi khách sạn, chiếc taxi đợi sẵn. Anh đưa cô về nhà chăm sóc. Chỉ có điều Nam không biết rằng, từ bên kia đường, trong một chiếc xe hơi sang trọng, Bách mỉm cười. Đành anh hùng cứu mỹ nhân sao? Thế để tao xem, mày hứng thú với loại gái đó được bao lâu đây? Nam đưa Ngọc về nhà, sợ cô không muốn đến bệnh viện. Nam lục vội đồ đạc cứu thương trong nhà để rửa và băng vết thương cho cô. Nam đặt Ngọc nằm xuống giường. Ngọc thẹn thùng rồi nói. Anh cứ để đấy đi, em tự làm được. Nam gắt lên bởi vì cảm thấy xót xa lắm. Em cứ ngồi yên đi, cứ để đấy anh làm. Miệng thì nặng lời, thế nhưng bàn tay của Nam thì dịu dàng nâng niu. Bắt đầu từ gương mặt, sau đó xuống đến bả vai. Anh cứ chạm vào đâu thì cô lại đau điếng. Nam xót xa đến cùng cực. Cứ mỗi khi Ngọc giật thót mình vì đau, thì tim của Nam cũng quặn lại. Nam lặng lẽ, cởi chiếc cúc áo trên người Ngọc. Cô giật mình ngăn tay của anh lại. Nam nhìn Ngọc. Bỏ tay ra đi, để anh lo vết thương và bôi thuốc cho em. Không nhẽ bây giờ giữa hai đứa mình em vẫn còn xấu hổ sao? Tình cảm anh dành cho em như thế nào em không hiểu hay sao mà còn ngượng ngùng như thế? Bị Nam thuyết phục, Ngọc cúi gầm mặt từ từ buông tay ra. Nam thật cẩn thận tháo từng chiếc cúc áo. Đến chiếc áo lót bên trong, Ngọc hơi giật mình. Nam áp sát, khẽ đặt nụ hôn lên vai cô để trấn tĩnh lại. Vừa làm thì Nam vừa cởi tấm áo cuối cùng ấy ra. Lúc này thì tấm thân của cô lộ diện hoàn toàn trước ánh nhìn của Nam. Cô ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Nam tắt ánh điện sáng trưng đi, chỉ để lại ngọn đèn vàng gần giường ngủ cho cô, đỡ cảm thấy xấu hổ. Sự tinh tế này đúng là khiến cho một cô gái như Ngọc phải đổ gục. Dưới ngọn đèn vàng, cơ thể của Ngọc phơi bày dưới ánh nhìn của Nam. Anh chạm lên làn da của cô. Các khoảnh khắc chạm vào da thịt của Ngọc, những xúc cảm của lần đầu hai cơ thể ấy chạm vào nhau khiến cho cả hai đều rưng rưng. Nam nâng niu từng chút một, băng bó mọi vết thương cho cô. Xong xuôi thì Nam lấy một chiếc áo phông rộng, mặc lên người cho Ngọc. Nam lại còn cẩn thận bảo với cô. Em đừng mặc áo lót nữa, nó cọ vào người đau lắm đấy. Bây giờ thì em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Nam đỡ người Ngọc, đặt cô nằm xuống giường nghỉ ngơi. Anh thu dọn mọi thứ, rửa tay sạch sẽ rồi trở lại giường. Nhìn toàn thân của Ngọc bao nhiêu là vết thương, miệng thì vẫn đang tứa máu. Anh nắm lấy tay của Ngọc, hôn nhẹ lên đó. Nước mắt rơi lên bàn tay của cô nóng hổi. Ngọc từ từ mở mắt một cách nặng nhọc, mệt mỏi. Cô nói thều thào không ra hơi. Anh đừng khóc, em không sao đâu, em vẫn ổn mà. Nam gục đầu vào tay của cô, rồi tự đấm vào ngực. Là anh ngu ngốc. Rõ ràng anh biết Bách sẽ trừng phạt em. Anh ta đương nhiên không đời nào dễ dàng buông tha cho em. Vậy mà khi thấy em đi gặp anh ta một mình, anh lại không ngăn cản. Anh đúng là quá ngu ngốc. Em bị như thế này là do anh. Đáng lẽ thì anh phải theo em đi gặp anh ta. Anh nói bảo vệ em, đồng hành bên em. Vậy mà lại để cho em chịu những đớn đau đến mức này. Ngọc đưa tay vuốt mái tóc của Nam, cố gắng rồi nói. Anh đừng tự trách mình nữa. Nếu như thời gian có quay trở lại, em cũng sẽ vẫn đi gặp anh ta một mình. Vì đây là ân oán của em và anh ta, không liên quan đến anh. Đây là thứ trách nhiệm và cũng là hậu quả em phải đối diện từ sự lựa chọn của chính mình. Không một ai có thể thay em gánh vác. Với Bách, em cũng cần phải có trách nhiệm với những gì mà anh ta đã dành cho em. Ở đời này có những món nợ nhất định phải tự mình trả, dù là bằng cách này hay cách khác. Anh có đi cùng em hay không cũng không thay đổi được gì. Bởi vì nếu như không phải là bây giờ thì sẽ là một lúc khác. Anh ta sẽ trút mọi thứ lên em. Nước mắt lăn dài trên gò má của Ngọc. Nam ngồi cạnh giường, nắm lấy tay của cô thì thầm. Anh có thể nào nằm cạnh em và ôm em ngủ được không? Ngọc nhìn anh, không nỡ nói lời từ chối. Ngọc khẽ gật đầu. Chính bản thân của Ngọc cũng thèm hơi ấm ấy ôm lấy mình. Cô đã trải qua quá nhiều biến cố, quá nhiều sự sợ hãi. Cô cũng thèm khát được yêu thương, được một ai đó chở che cho đêm bớt dài, cho nỗi sợ vơi đi. Nhận được sự đồng ý của Ngọc, Nam từ từ nằm xuống. Anh tắt điện phòng, bật ngọn đèn ngủ mờ mờ, để cho Ngọc gối lên cánh tay của mình. Cánh tay còn lại ôm lấy tấm thân của Ngọc, ghì sát vào lồng ngực. Đêm đó là đêm đầu tiên họ nằm bên nhau, hạnh phúc như một đôi tình nhân, dù vẫn còn quá nhiều những vết gợn trong lòng. Ngọc nhắm mắt lại, cảm nhận vòng tay và hơi ấm của Nam. Thế nhưng trong đầu cô lại cứ văng vẳng, vang lên những lời cay nghiệt mà Bách đã nói. Mày nghĩ là một người đàn ông tử tế lại có thể sẵn sàng cưới một con vợ hư hỏng sao? Giờ đây mỗi lần lên giường cùng với mày, nó sẽ lại nghĩ về những đêm mà mày hầu hạ phục dịch thể xác cho một thằng đàn ông khác. Cảm giác đó liệu có thể nào hạnh phúc được không? Ngọc ứa nước mắt, nhưng mà cô vẫn phải cố gắng kiềm chế để Nam không lo lắng. Người đàn ông này đã quá mệt mỏi với cô rồi. Trong đêm, cứ thi thoảng thì Nam lại chạm nhẹ lên người của Ngọc để cô cảm thấy được vỗ về. Anh đặt bờ môi của mình lên phần bả vai của cô, hôn thật dịu dàng. Trời vừa sáng, Nam mua phở về cho Ngọc. Anh ân cần bón cho Ngọc ăn, từng thìa một. Xong xuôi thì Nam đỡ cô ngồi tựa vào thành giường. Em nghỉ ngơi một lát đi. Mọi đồ thì anh đã mua về rồi đấy. Để ở bàn ngay đầu giường. Đây là thuốc, đồ ăn nhẹ, nước uống, điện thoại, rồi có cả sạc pin ở đây nữa. Anh còn chuẩn bị cả bồ ở dưới gầm giường đấy. Nếu như em đau quá không đi lại được, cứ dùng nó nhé. Anh phải đến công ty có việc. Buổi chiều thì anh sẽ về với em. Bỗng nhiên, nước mắt của Ngọc lại lăn dài. Nam sốt sắng, ngồi xuống, nắm chặt lấy tay của cô bạn gái. Em sao vậy? Em đau ở đâu á? Không, em không đau ở đâu cả. Em đỡ rồi. Em buồn sao? Em tủi thân bởi vì anh rời xa em lúc này sao? Anh biết, bây giờ thì em đang rất sợ hãi, cũng rất đau đớn. Cần có người ở bên chăm sóc. Anh xin lỗi, bởi vì không ở lại bên em được. Hay là thế này đi, em nhắm mắt vào rồi ngủ một lát. Anh sẽ lên công ty thu xếp một số việc, rồi sau đó xin nghỉ phép vài hôm. Tầm buổi trưa thì anh sẽ về với em, được không? Ngọc lắc đầu, cố gắng gặng nói. Không phải như vậy, chỉ là anh làm cho em cảm động quá. Anh đi làm đi, em không yếu đuối như vậy đâu. Mà mọi thứ anh đều chuẩn bị sẵn đây rồi, chỉ ngồi dậy là lấy được ngay. Không cần phải lo lắng cho em quá đâu. Nam hôn nhẹ lên trán của Ngọc tạm biệt. Vậy thì ngoan ở nhà nhé. Anh đi làm, tối anh về. Anh cũng báo với bố mẹ là anh đi công tác rồi, nên sẽ đến đây ở với em. Ngọc khẽ gật đầu để Nam yên tâm đi làm. Nam giờ đi. Thực ra thì anh nóng vội đến công ty là bởi vì mới đầu giờ sáng đã nhận được tin nhắn của Bách. Anh ta hẹn gặp mặt và Nam không thể nào không đi. Đứng ở bên ngoài phòng làm việc của Bách, Nam hít thở một hơi thật sâu, gõ cửa, đánh đạc bước vào phòng. Nhìn thấy Nam thì Bách nở ra nụ cười, tưởng như thân tình, nhưng lại đầy thâm hiểm. Cậu đến rồi sao? Ra bàn, ngồi uống nước đi. Bách thản nhiên rót trà, điều bộ thì đồng đình, như đang tiếp đón bạn chí cốt, chứ không phải là một tình địch hay là một cấp dưới. Ly trà thơm được đẩy về phía của Nam. Uống đi. Trà ướp hoa nhài, thơm dịu dịu, dễ chịu lắm. Nam nhấp một ngụm, không muốn mất thời gian vòng vo thêm nữa. Anh vào thẳng vấn đề. Giám đốc, anh có chuyện muốn nói với tôi đúng không ạ? Tôi nghĩ là cả anh và tôi đều không có thời gian. Tốt nhất là cứ thẳng thắn đi. Bách bật cười, tiếp tục uống trà. Cậu nôn nóng làm gì chứ? Tôi không vội. Sao cậu phải vội như thế? Nhắc cho cậu nhớ, cho đến bây giờ tôi vẫn đang là người sở hữu Ngọc. Cô ta vẫn là người đàn bà của tôi. Chuyện cô ta qua lại với cậu, tôi chẳng điên tiết nổi đóa lên thì thôi. Cậu việc gì mà phải hối thúc như thế? Ngọc không phải là món hàng, đây là thứ sở hữu của anh. Thế sao? Vậy thì có lẽ là cậu không hiểu vấn đề rồi. Có thể với cậu, Ngọc là một cô gái xinh đẹp, có khi còn là một công chúa, một bà hoàng, một viên ngọc quý. Thế nhưng với tôi, cô ta đích thị chỉ là một món hàng thôi. Thứ mà cô ta bán là thân xác. Thứ mà cô ta thu về là tiền bạc của tôi. Chuyện đó rõ ràng như vậy, cậu bênh vực để làm gì chứ? Bách dừng lại uống trà, rồi lại tiếp tục câu chuyện. Nam này, tôi tuyển cậu về đây bởi vì rất tin tưởng vào năng lực của cậu. Và cậu cũng đã chứng minh cho tôi thấy cậu hoàn toàn xứng đáng với niềm tin đó. Bao nhiêu năm qua, chuyện Ngọc là bồ nhí của tôi. Nhiều người biết chuyện Ngọc đẹp như thế nào, ai cũng công nhận. Thế nhưng chưa có một kẻ nào dám làm cái chuyện đó sau lưng tôi. Cậu biết rõ, Ngọc là người đàn bà của tôi, vậy mà vẫn muốn động vào. Thế thì cậu nói xem, có phải là cậu muốn chơi tôi một vố không? Cậu định cắm sừng tôi á? Nam không hề nao núng hay sợ hãi đáp lại. Anh Bách, tôi thừa nhận là tôi có tình cảm với Ngọc. Nói đúng hơn là tôi yêu cô ấy. Yêu á? Cậu đang nói với tôi chuyện cậu yêu một con điếm rẻ tiền sao? Nam còn chưa nói hết câu thì Bách đã chen vào. Anh ta ngửa mặt lên trời, cười giễu cợt thứ tình cảm mà Nam rất trân trọng. Đúng là Ngọc đến bên anh vì tiền. Nhưng mà với tôi, có nhiều người mang nhân cách rẻ tiền hơn như vậy nhiều, anh Bách à. Tôi biết là chuyện anh đang không được thoải mái về tình cảm của tôi và Ngọc. Tôi cũng biết anh và cô ấy có mối quan hệ đặc biệt. Dù sao thì quá khứ khó khăn của cô ấy cũng có công của anh giúp đỡ rất nhiều. Nhưng mà chuyện của hai người vốn dĩ chỉ là sự đổi trác. Bản thân của anh cũng là người đã có gia đình. Ngọc thì vẫn còn trẻ, còn cả tương lai phía trước. Anh cũng không định cưới Ngọc. Vậy nên tôi xin anh buông tha cho cô ấy. Những gì mà anh đã giúp cô ấy, nếu như muốn lấy lại, tôi sẵn sàng, cáng đáng. Chỉ mong là anh cho Ngọc sự bình yên để làm lại mọi thứ. Cậu khiến tôi có phần ngạc nhiên đấy. Đàn ông mê Ngọc thì không thiếu, bởi vì cô ta đẹp quá mà. Nhưng mà có lẽ cậu thuộc top người thích lấy đĩ về làm vợ. Cậu hiền lành, con nhà gia giáo. Cậu không nghĩ đến thể diện của mình sao? Thế thì cũng phải nghĩ đến mặt mũi của bố mẹ chứ. Thế không nhá, cậu định bất chấp tất cả? Ai cũng có sai lầm, và tôi không bận tâm chuyện quá khứ. Và lại, nếu như anh đã từng xem đó là người đàn bà của mình, thì chí ít anh cũng nên chừa cho cô ấy một con đường sống. Cô ấy cặp kè với anh, xét ở một khía cạnh nào đó cũng không thể gọi là mang ơn. Cô ấy phục dịch anh bất kể ngày hay đêm, chịu đựng những thứ quái đản trong chuyện giường chiếu của anh, cũng như là thân làm thì nhận lương. Cô ấy cũng chỉ chung thủy với một mình anh trong suốt thời gian qua. Giữa hai người là một sự đổi trác công bằng. Như thế vẫn không đủ để cho anh cho cô ấy một cơ hội để rút lui sao? Ái chà, kinh nhỉ. Ngay cả đến chuyện giường chiếu của tôi và cô ta thế nào, anh cũng biết. Xem ra tình cảm giữa hai người cũng thân mật và sâu đậm lắm rồi đấy. Thế nhưng tôi nói cho cậu biết, tôi mất tiền mua mâm thì phải đâm cho thủng. Tôi không triệt đường sống của cô ta, mà là cô ta tự chống lại tôi. Tất cả những kẻ đâm sau lưng của tôi đều sẽ phải trả giá. Khi mà tôi còn chưa chơi chán, cô ta không có quyền dừng cuộc chơi. Bách đứng lên, vỗ vào vai của Nam như một thâm tình rồi nói. Mà chú em này, chú đàn ông với nhau, anh nói thật. Chú em còn trẻ, chưa từng trải, bị hấp dẫn bởi Ngọc nên hăng máu như vậy thôi. Chú em có nghĩ đến cảnh sau này cưới về, mỗi lần ngủ với vợ, giờ lại hình dung cảnh nó từng cung phụng thằng khác, từng làm đồ trò giống như một con điếm vì tiền. Lúc đó chú em còn yêu vợ nổi không? Nói nhỏ cho chú em nghe nhé. Em Ngọc ở trên giường còn tuyệt hơn cả cái vẻ ngoài của em ấy nữa. Tôi có mọi thứ của cô ta. Nụ hôn đầu tiên, chính tiết và cả thanh xuân nữa. Nếu như hai người đã thâm tình đến như vậy, thế có cần tôi gửi cho xem một ít clip giữa chúng tôi để sau này học hỏi thêm không? Bách nói xong thì cười ha hả. Nam đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt của Bách rồi quả quyết. Tôi đã rất mong anh có cách hành xử như một người đàn ông. Nhưng mà xem ra chúng ta không chung tiếng nói, càng không chung quan điểm đạo đức. Đã như vậy tôi xin phép nhấn mạnh rằng cảm ơn anh vì những gì mà anh đã từng làm cho Ngọc trong quá khứ. Dù cho anh coi đó là việc trả tiền hay mua vui, hay từng vì yêu thương, quý mến Ngọc thật lòng. Còn hiện tại, cô ấy muốn dừng lại mối quan hệ này, và chúng tôi sẽ không thay đổi quyết định. Việc anh có làm gì đi chăng nữa, tôi cũng không sợ đâu. Tôi sẽ đồng hành cùng với cô ấy. Bách vỗ vào vai của Nam rồi nói. Chú em yên tâm đi, không cần phải sợ tôi. Bởi vì vốn dĩ kẻ phản bội tôi không phải là cậu, và tôi cũng không định làm gì cậu cả. Tôi sẽ chỉ xử lý người của tôi thôi. Còn việc cùng cô ta chống đỡ thế nào là lựa chọn của cậu, tôi không quan tâm. Tôi chỉ nhắc nhở cậu, nếu như vì bảo vệ cô ta mà những người thân của cậu chịu ảnh hưởng gì đó, đừng nhắc là tôi không báo trước. Cậu muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì tôi cũng muốn chống mắt lên để xem. Để xem là cậu bảo vệ người tình bé nhỏ của mình như thế nào. Mà nhân tiện đây, nhớ bảo vệ sức khỏe của ông bà già cậu nhé. Không biết là họ sẽ chịu cú sốc ấy thế nào khi biết con trai cưng sắp sửa rước về một loại gái rẻ tiền làm vợ. Mặt mũi của họ không biết phải chui vào đâu cho hết nhục. Để chứng minh cho cậu thấy tôi đàng hoàng, không phải là kẻ tiểu nhân bị ổi, tôi cho cậu cái quyền được tự viết đơn xin nghỉ việc thay vì đuổi cậu. Tôi muốn giữ cho cậu một chút sĩ diện. Vậy nhá. Nam im lặng. Anh không muốn đôi co thêm nữa, vì những gì cần nói đã nói xong cả rồi. Nam trở về phòng làm việc, lập tức viết đơn xin nghỉ việc, thu dọn đồ đạc rồi ra về ngay hôm đó. Thực ra thì đồ ở văn phòng của anh cũng chẳng có gì ngoài chiếc cốc uống nước và laptop. Mọi thứ nhỏ gọn nên rời đi cũng nhanh chóng. Hành động của anh đương nhiên không thoát khỏi những ánh nhìn tò mò hóng hớt của đám nhân viên. Tất cả đều đoán định rằng chắc chắn trường phòng Nam và Ngọc có tư tình với nhau, nên một người vừa bị công ty sa thải, một người thì lại quyết định xin nghỉ việc. Thế nhưng giờ đây đối với Nam, chuyện đồn đại, nói xấu sau lưng cũng chẳng còn quan trọng. Anh đã sẵn sàng bỏ lại mọi thứ và bắt đầu làm lại mọi thứ cùng Ngọc. Nam về nhà, anh lấy ít đồ cá nhân, áo quần rồi rời đi. Mẹ à, con đi công tác khoảng 4 hôm, xong việc thì con sẽ về. Bà Cúc thấy như vậy thì hớt hải chạy theo con. Sao đi gấp như vậy à con? Dạ, tại vì có chuyện đột xuất mẹ. Vậy thôi con đi đã cho kịp giờ. Có gì thì con sẽ gọi lại cho mẹ sau. Được rồi, thế đi cẩn thận nhé. Mà nhớ báo với cái Ngọc một câu, cho con bé yên tâm biết chưa? Không cứ như vậy mà lẳng lặng đi, con gái người ta giận đấy. Dạ vâng à, con biết rồi thưa mẹ. Sau đó thì Nam phóng thẳng đến nhà của Ngọc. Lúc này thì anh chỉ muốn được ở bên cạnh cô gái đó, muốn chăm sóc cho cô và cùng cô đón nhận mọi chuyện. Thấy Nam đến, lại còn mang theo bao nhiêu áo quần, Ngọc ngạc nhiên rồi hỏi. Anh đi đâu vậy? Anh đến đây ở với em vài hôm. Thế anh không về nhà hai bác sẽ lo đấy. Anh xin nghỉ phép, còn bố mẹ thì nói rằng đi công tác. Anh sẽ ở đây chăm sóc cho em cho đến khi em khỏe lại. Ngọc ngập ngừng rồi nói. Anh Nam, có thể anh Bách sẽ đến tìm em bất cứ lúc nào. Anh ở đây thế này không tiện đâu. Anh hiểu chứ. Chính vì biết điều đó nên anh càng phải ở đây. Chuyện với giám đốc Bách, anh đã trao đổi rồi. Hôm nay thì anh và anh ta đã nói chuyện thẳng thắn với nhau. Việc anh yêu em, anh muốn cùng em tiến xa hơn, anh cũng đã nói ra cả rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau đối diện, chứ không phải là cố gắng che giấu nữa. Em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Anh đi nấu cơm cho em ăn. Nam loay hoay trong bếp một hồi cũng bê ra được đĩa chân rán, rau luộc và nồi cơm nóng hổi. Nhìn mặt của anh mồ hôi mồ kê túa ra, Ngọc mỉm cười, trong lòng xúc động lắm. Nam gái đầu gái tai. Tay nghề của anh chỉ có như vậy. Em ăn tạm nhé. Bao nhiêu năm qua ở nhà toàn mẹ và em gái nấu nướng cả thôi. Anh chưa phải động tay vào bao giờ cả. Ngày mai em đỡ rồi, ngồi chỉ đạo anh cách làm. Anh tuy không giỏi, nhưng mà nếu như có người đứng ở sau chỉ bảo, thì anh sẽ nấu được. Ngon lắm, cảm ơn anh nhé. Ngọc vừa gấp thức ăn, vừa cảm thấy nghẹn nơi cổ họng. Lúc ốm đau, được chăm sóc như thế này, mới càng cảm thấy tấm chân tình ấy đáng quý biết bao. Nam ngồi bên cạnh, anh có thể cảm nhận được cảm xúc ấy trong lòng của Ngọc. Nam khẽ kéo cô ngả về phía của mình, dựa vào vai. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Những tuổi hờn ấy sắp qua rồi. Sau này thì cuộc sống của em sẽ có anh đồng hành. Anh không giỏi giang như em nghĩ đâu. Sau này sống cùng, có khi là em lại chán anh ấy chứ. Mỗi một câu mà Nam nói lại nhắc đến sau này một lần. Cái tương lai đó đẹp quá, lấp lánh quá. Ngọc ước gì có thể tua được thời gian, rồi đến luôn những ngày hạnh phúc mà Nam vừa vẽ ra. Trong căn nhà này, anh cứ mỗi lúc lại bồi đắp cho cô cái cảm giác của một gia đình thực sự, nơi có chồng, có vợ. Những ngày đó nhờ có Nam chăm sóc, vết thương của Ngọc lành nhanh chóng. Có lẽ do tinh thần phấn chấn, nên cô cũng bình phục nhanh hơn. Mỗi đêm, cả hai nằm trong vòng tay của nhau. Dưới ánh đèn dịu dịu của căn phòng, một vài nụ hôn đã được trao, một vài kế hoạch đã được vạch ra. Lời nói nào cũng chan chứa yêu thương, và giấc mơ nào cũng quá đỗi ngọt ngào. Buổi sáng hôm ấy, trời vừa mới tờ mờ sáng, còn vương hơi sương. Trong lúc Nam còn đang thiếp đi, tay thì vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Ngọc. Lúc này thì cô nghe thấy có tiếng điện thoại. Ngọc nhìn thấy người gọi đến là mẹ. Khẽ khàng ngồi dậy, để Nam không thức giấc. Cô bấm nút nghe. Mẹ, có việc gì vậy? Mà sao mẹ gọi cho con sớm như vậy? Đầu dây bên kia im lặng, phải đến chục giây, mẹ của Ngọc mới nói được trong nước mắt. Con à, thu xếp về nhà đi. Mình em con mất rồi. Trên chuyến xe đưa Ngọc trở về nhà, Nam ôm chặt lấy người con gái bé nhỏ đó. Anh xót xa và đau đớn. Không hiểu vì sao bao nhiêu đau đớn cứ bùa vây lấy cuộc đời của Ngọc như vậy. Cô vừa mới thoát khỏi kiếp đọa đày từ mối quan hệ với Bách. Bây giờ thì lại đón nhận nỗi đau quá lớn này. Ngọc thậm chí còn chưa có một ngày được bình thản để đối diện với em của mình mà không cảm thấy xấu hổ hay tự trách bản thân. Cô làm bao nhiêu việc chỉ vì em trai. Bây giờ thì Minh lại chẳng thể nào đợi đến ngày chị gái có thể sống một đời bình yên không vướng bận. Ngọc la vào nhà, khuỵ gối bên chiếc quan tài mà em trai đã nằm yên trong đó. Cô kiệt quệ, chân không còn đứng vững được nữa. Ngọc gào lên đau đớn. Mình à, tại sao vậy chứ? Tại sao lại bỏ bố mẹ và chị ra đi như vậy? Chỉ mới đây thôi, cả nhà mình còn đang hạnh phúc bên nhau. Sao bây giờ em để lại mọi người, rồi một mình đi như thế? Em tỉnh dậy đi, tỉnh dậy mau đi. Mẹ Ngọc ôm lấy con gái, hai người phụ nữ trong gia đình thật khó có thể đối diện với nỗi đau quá lớn này. Mẹ của Ngọc nức nở, kể cho con nghe. Hai hôm nay em con đau nặng. Bố mẹ định đưa em con lên thành phố. Thế nhưng mà nó không đồng ý. Nó bảo muốn ở nhà, bởi vì tự biết bệnh tình của mình. Trước ngày mà em con đi, nó đã dặn dò mọi người chu đáo lắm. Em con đi cũng nhẹ nhàng thanh thản. Nam đỡ lấy Ngọc, anh thì thầm rồi nói. Em bình tĩnh đi, cố nén đau thương lại. Bây giờ thì em là chỗ dựa của bố mẹ, là động lực sống của bố mẹ. Em phải làm tốt thay cả phần của mình nữa. Mình đã ra đi, nhưng đau đớn với em ấy không còn nữa. Hãy cố gắng bình tâm trở lại, để mình ra đi được thanh thản em nhé. Nam ghé sát hơn nữa, phân tích thiệt hơn để cho Ngọc hiểu. Em còn đang bị thương đấy, cơ thể vẫn còn rất yếu. Nếu như em gục ngã ngay bây giờ, thì bố mẹ em biết tựa vào ai để sống đây? Anh tin là mong ước lớn nhất của mình chính là nhìn thấy những thành viên trong gia đình phải vui vẻ, hạnh phúc, bình yên. Nghe anh đi, kiên cường lên em nhé. Ngọc hiểu được ý của Nam. Cô bây giờ là trụ cột chính trong gia đình và còn rất nhiều việc cần cô phải làm, phải cáng đáng. Nam nói đúng, cô mà yếu đuối thì sẽ khiến cho người ra đi như mình không được an lòng. Ngọc gắng gượng để lo chu toàn mọi việc, tiễn em trai những ngày cuối cùng ở Dương Thế. Hai ngày tang sự, mọi chuyện trong gia đình đều một tay Nam ngược xuôi lo lắng. Anh giống như một người con cùng gánh vác. Cuối cùng thì tang lễ của mình cũng xong. Cậu được chôn cất ở một khu đất bình yên, thoáng đáng và đúng như tâm nguyện. Ngọc ở nhà cùng với bố mẹ vài hôm, và Nam cũng như vậy. Buổi chiều hôm đó, cô muốn đi đâu đó cho thảnh thơi. Nam lấy xe máy đèo cô đến một vùng biển cách nhà khoảng vài chục cây số. Ngồi trên bờ biển, Ngọc nhớ những ngày tháng hạnh phúc mà chỉ mới đây thôi cả gia đình đã được cùng nhau trải qua. Vậy mà giờ đây mọi thứ chỉ còn lại trong ký ức, mãi mãi không bao giờ có viễn cảnh tròn trịa như vậy nữa. Ngọc tựa vào vai của Nam, bật khóc nức nở. Anh biết không, em đã luôn hy vọng có một ngày nào đó dám dũng cảm đứng trước em trai của mình, thú nhận với em ấy về tất cả. Em đã dự định sau khi chấm dứt được mọi thứ với bác, em sẽ nói với mình. Em làm như vậy không phải là để dằn vặt, mà chỉ là để mình biết. Người chị gái này không đớn hèn. Người chị gái này dám công khai những thứ tồi tệ nhất để sống một cuộc đời bình thường trở lại. Em muốn mình tự hào bởi vì em đã vứt bỏ sai lầm để làm lại. Thế nhưng mà mình đã không đợi được đến ngày đó. Em có lỗi với mình. Nam thở dài, sau đó thì hít một hơi thật sâu. Thật ra thì anh cũng giấu em một việc. Đó là câu chuyện mà anh và Minh đã nói với nhau. Ngọc ngạc nhiên. Anh có chuyện giấu em á? Chuyện giữa anh và Minh sao? Là chuyện gì vậy? Không phải là giấu, mà thực ra thì nó là câu chuyện riêng giữa hai người đàn ông. Em còn nhớ cái lần mà anh về cùng với em rồi cả nhà đi du lịch không? Chính mình đã gọi điện thoại cho anh đề nghị anh về bởi vì em ấy có chuyện muốn nhờ vả. Hôm ấy khi em cùng với mẹ chuẩn bị cơm thì mình đã gọi anh ra riêng một chỗ để nói chuyện. Ngọc lau nước mắt sốt sắng rồi hỏi, mình đã nói gì với anh vậy? Đôi mắt của Nam mơ màng nhớ lại cuộc trò chuyện hôm đó. Anh Nam này, em muốn hỏi anh một chuyện. Mình chủ động. Ừ, em nói đi. Anh có biết chuyện chị Ngọc cặp kè với người đàn ông đã có vợ chứ? Nam giật bắn cả mình khi nghe Minh hỏi như thế. Những chuyện này không chỉ Ngọc mà chính bản thân của anh cũng nghĩ mình không hề hay biết. Ngọc luôn cố gắng giấu kín mọi thứ với gia đình. Sao em lại hỏi như vậy chứ? Thái độ của anh lắp bắp thế này chứng tỏ là anh cũng biết chuyện đó, đúng không? Biết rằng không thể nói dối, Nam đành phải thú nhận. Thực ra thì anh cũng mới biết gần đây thôi. Nhưng chuyện này là sao? Tại sao em lại biết? Có ai đó đã nói với em sao? Mình lắc đầu cười gượng. Đâu cần ai phải nói hả anh? Chỉ cần dùng lý trí để phán đoán thôi cũng có thể hiểu được mà. Mình chậm rãi tiếp tục. Em bị bệnh từ năm chị Ngọc học năm cuối đại học. Lúc đó thì chị ấy còn chưa ra trường. Lần đầu tiên em nhập viện để làm các thủ tục xét nghiệm và bắt đầu đợt điều trị đầu tiên. Chị Ngọc đã mang về một khoản tiền lớn. Chị ấy nói đi làm thêm. Nhưng mà em đâu có ngốc. Làm thêm gì mà nhiều tiền như vậy? Chị Ngọc thì xinh đẹp, dân dễ để cho những gã có tiền sẵn sàng vung tiền ra. Sau này thì toàn bộ tiền chi tiêu sinh hoạt của chị ấy, tiền lo chữa bệnh cho em đều do một tay chị Ngọc lo liệu. Cứ cần là chị ấy lập tức gửi về. Thành phố trăm vạn người ấy, kiếm tiền dễ như vậy sao? Nhất là với một cô gái tỉnh lẻ, nông thôn, không người thân, không gia thế. Chỉ có cặp kè với những gã lắm tiền mới có thể nhanh chóng có được khoản tiền khổng lồ mà cứu em thôi. Trong một lần sức khỏe tốt, em lên Hà Nội thăm chị ấy. Khi mà chị Ngọc đang tắm thì em có thấy tin nhắn điện thoại của gã đàn ông đó gửi đến. Nam cố gắng xoa dịu và bào chữa cho Ngọc. Em đừng trách chị gái của mình. Cô ấy cũng khổ tâm nhiều lắm. Ngọc dằn vặt bản thân tự trách mình rất nhiều. Cô ấy luôn cảm thấy xấu hổ nhục nhã. Thế nhưng mà Ngọc không có sự lựa chọn nào khác cả. Lúc đó cô ấy chỉ nghĩ làm sao để có tiền. Có thể là sự lựa chọn của Ngọc không hoàn toàn chính xác, nhưng cô ấy không phải là kẻ băng hoại đạo đức. Anh khẳng định là như vậy. Mình nhìn Nam mỉm cười. Em biết chứ, em hiểu chị gái của mình mà. Em mới là người có lỗi trong chuyện này. Nếu như không phải vì em đổ bệnh, thì có lẽ chị ấy đã hồn nhiên sống cuộc đời của mình mà không phải suy nghĩ, không phải tự đọa đậy chính mình, làm thú vui cho gã đàn ông đó được. Mình gần như sắp khóc, Nam phải nắm vội lấy tay của chàng trai trẻ, động viên. Em đừng nói như vậy. Em cũng đâu muốn bản thân rơi vào bệnh tật như thế. Tất cả là sự thử thách của cuộc đời thôi. Cố gắng lên. Chỉ cần em mạnh khỏe, sự cố gắng của Ngọc không phải là vô ích. Anh Nam à, em cầu xin anh một việc được không? Em nói đi, đừng khách sáo như thế chứ. Anh có tình cảm với chị gái của em đúng không? Nam không ngần ngại trả lời. Ừ, anh yêu Ngọc. Mặc dù anh biết điều đó là phi lý với mọi người, nhưng mà nó là cảm xúc thật trong lòng của anh. Anh luôn trân trọng cô ấy. Anh Nam, em không biết là tình yêu này của anh đến được bao lâu, hai người có thể đi cùng nhau đến mức nào. Nhưng mà nếu như anh đã biết mọi chuyện về chị Ngọc, thì xin anh hãy giúp chị ấy, giúp chị gái của em thoát khỏi kiếp sống này. Và đó là mong mỏi lớn nhất của em. Đừng để chị ấy cô độc trong cuộc chiến đó. Em biết sức khỏe của bản thân mình. Em có dự cảm mình sắp không thể nào gắng gượng được nữa. Điều mà em mong mỏi lớn nhất chính là chị gái của mình có thể thoát được mối quan hệ đó. Bao nhiêu năm qua, em chưa từng biết người bạn nào của chị Ngọc cả, ngoài anh. Lần được gặp anh trong viện, em mừng lắm. Bởi vì chí ít em cũng có quen một người để nhờ cậy. Anh hứa với em, giúp em được không? Anh hứa, anh nhất định sẽ giúp Ngọc. Em đừng lo nghĩ nhiều như vậy. Chuyện sức khỏe của em cũng đừng nói gở chứ. Chẳng phải là em đang tốt lên mỗi ngày đấy sao? Minh cười rồi đáp lại. Anh à, mình cũng là đàn ông, cũng có những sự thật dù đau đớn, nhưng mà vẫn phải đối diện thôi. Bệnh ung thư đâu có ai cai được đâu. Em hay bất cứ ai đều phải đầu hàng thôi. Em có dự cảm bản thân của mình sắp rời đi. Vì thế em lại càng muốn được nhìn thấy chị gái của mình sống bình yên. Em biết chị ấy có tình cảm với anh, nhưng mà chị ấy chắc sẽ mặc cảm, sẽ không dám tiến đến với anh đâu. Em cũng không thể nào cưỡng cầu anh phải hứa yêu hay là cưới chị Ngọc, bởi vì đó là câu chuyện rất dài. Tình cảm là thứ không nói trước được. Nhưng mà chỉ mong ở tư cách tình người, anh hãy giúp chị ấy. Nam kể lại câu chuyện đó với Ngọc. Nước mắt cô cứ như vậy tuôn rơi, không có cách nào ngăn nổi. Ngọc nhìn Nam gặng hỏi. Em sai rồi. Em sai rồi có đúng không anh? Nam ôm lấy Ngọc vào lòng rồi nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Tất cả đều là quá khứ. Điều mà mình mong ước lớn nhất là em được bình yên và hạnh phúc. Vì vậy, em phải kiên cường mạnh mẽ lên. Mọi chuyện cũng đang đi đúng như những gì chúng ta nỗ lực và cố gắng mà. Ngọc nhìn vào mắt của Nam. Hôm đó trên bờ biển, khi anh nói yêu em, và cả những việc bây giờ anh làm, đều là vì lời hứa với mình sao? Em biết anh là người tốt, nhưng mà không cần phải vì một lời hứa mà. Nam không cho Ngọc nói thêm nữa. Anh hôn cô. Anh biết là Ngọc đang đau đớn, và đây là hành động xoa dịu duy nhất mà anh có thể nghĩ ra được vào lúc này. Giọt nước mắt của cả hai rơi xuống. Khi dừng lại, Nam giữ lấy gương mặt của Ngọc để cho cô nhìn thẳng vào mắt của mình. Tình cảm trong lòng của anh, lẽ nào là em không cảm nhận được hay sao mà hỏi anh câu đó? Anh không phải là người hùng để quyết định yêu một người, muốn gắn bó cả đời với một người chỉ vì lời hứa với một người vừa mới quen đâu. Anh yêu em đơn giản là vì cảm xúc trong lòng của anh là như vậy, chứ không phải vì bất cứ một lý do nào khác cả. Ngọc thanh lặng một hồi rồi chất vấn Nam. Anh nói thật đi, có phải là anh Bách đã đuổi việc anh đúng không? Sau tất cả những gì chúng ta đã làm, với tính cách của anh Bách, không đời nào anh ta cho phép anh làm việc ở công ty nữa đâu. Nam cười rồi đáp. Không đâu, em nhầm rồi. Không phải là anh ta không cho phép, mà là anh không cho phép mình làm ở đó nữa. Không cho phép mình dưới quyền của một người sếp bằng hoài đạo đức như vậy. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của anh đấy. Thôi nào, em đừng nói như thế là anh là một gã bất tài như vậy. Nếu như không làm ở chỗ Bách thì không thể nào kiếm được công việc tử tế sao? Em yên tâm đi, anh có thể không giàu có như anh ta, nhưng mà anh tự tin là mình sống được với năng lực và chuyên môn của mình. Anh có thể đảm bảo cho vợ con mình cuộc sống tốt đẹp. Em không chỉ là nói chuyện công việc đâu. Cuộc sống của anh, thậm chí là cả những người xung quanh anh, có thể sẽ bị làm phiền. Em lo lắm chứ? Em sợ là bố mẹ anh sẽ bị Bách làm phiền. Anh ta là loại người thủ đoạn, nhỏ nhen, tán tận lương tâm. Anh ta sẽ làm bất cứ chuyện gì chỉ để có cảm giác hả hê, triệt hạ người khác. Chúng ta thì có thể chịu đựng những màn tra tấn tinh thần đó, nhưng nếu như là bố mẹ hai bên thì em không biết phải làm như thế nào. Em sợ lắm anh à. Nam kéo Ngọc ngả về phía người của mình. Thôi nào, đừng nghĩ ngợi những chuyện như vậy nữa. Cái gì đến sẽ đến, mình có lo cũng không thay đổi được. Chỉ cần em đừng buông tay anh, chỉ cần chúng ta bên nhau thì mọi chuyện đều có thể vượt qua. Dù cho điều tồi tệ nhất có thể xảy ra đi chăng nữa thì cũng chẳng ai nói mãi hay nhớ mãi về một việc. Thời gian sẽ làm cho mọi thứ dần bị lãng quên. Bây giờ thì mình về nhé. Em ra kia đứng đợi, anh đi lấy xe máy. Về thôi, không thì bố mẹ em lại lo đấy. Vâng ạ. Nam đi được vài phút, trong lúc mà Ngọc lững thững đi bộ ra phía đầu đường để đợi anh, thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Bách gọi đến. Chào cô em. Vẫn khỏe chứ? Nghe nói là em trai của em vừa mới mất. Thế sao không nói với anh một câu để anh về viếng? Dù gì cũng là tình nghĩa lâu năm, già nhân ngái non vợ chồng. Em cũng phải để cho anh về chào tạm biệt em vợ, rồi diện kiến bố mẹ vợ một lần chứ. Ngay cả cái lúc gia đình của cô gặp chuyện đau lòng như vậy, thế mà từng lời Bách nói ra vẫn đầy giọng bớn cợt, nham nhở. Thái độ này của anh ta khiến cho Ngọc không còn cảm thấy sợ nữa, mà chỉ là sự ghê tởm và khinh bỉ. Dù có phải trải qua bằng cách nào, dù có chịu khổ bao nhiêu đi chăng nữa, thì cô cũng không muốn ở lại bên cạnh anh ta, dù chỉ là thêm một ngày. Giọng của Ngọc rắn giỏi lạ thường. Có chuyện gì? Anh nói đi. Dĩ nhiên là Bách cũng nhận ra sự hằn học trong mấy lời ngắn ngủi mà Ngọc vừa thốt ra. Hắn thấy cơn tức giận lại trào lên đến tận cổ. Mày được đấy. Mạnh mẽ đấy. Trận đòn lần trước chưa khiến cho mày sợ sao? Mà cũng đúng thôi, bởi vì nó nhẹ nhàng quá mà. Thế nhưng mà mày nghĩ tao chỉ làm được đến như vậy á? Như thế thì quá xem thường tao rồi. Hẳn là hôm nay mày về quê với thằng ngu vừa giải gái đó. Chắc là lại sắm một đôi yêu đương mặn nồng, chàng rể tương lai ngời ngời, sáng lạn, đúng không? Anh muốn nói gì nói luôn đi. Dù sao thì gia đình tôi cũng vừa có tang. Nếu như không thể nào gửi một lời chia buồn, thì chí ít, anh cũng nên cho tôi vài ngày bình yên chứ. Anh có phải là con người không vậy? Anh có còn nghĩ đến tình nghĩa giữa chúng ta sao? Vậy thì chí ít, cũng nên gửi lời chia buồn, hay là nhờ thắp một nén nhang chứ. Đây không phải là lúc anh lăng mạ hay đe dọa tôi. Chuyện giữa tôi và anh vẫn còn quá nhiều thời gian để giải quyết với nhau mà. Là em ép tôi đến đường cùng đi chứ. Là em trêu người, chọc tức tôi. Bây giờ lại trách cứ tôi không nghĩ đến tình nghĩa. Thôi được, nể tình chúng ta từng ăn nằm với nhau mấy năm qua, tôi cho em một lựa chọn. Số clip, số ảnh nóng của chúng ta, bây giờ em muốn tôi gửi về đâu đây? Gửi về cho bố mẹ em để ra mắt, hay là gửi về cho bố mẹ thằng đó để hiểu rõ hơn về con dâu tương lai? Em cứ lựa chọn đi. Nếu mà thích ấy, thì cả hai bên cũng được nhận luôn. Đấy nhá, làm gì có ai chiều em như anh đâu. Ngay cả khi em muốn bỏ anh đi, thế mà anh vẫn cứ ưu ái cho em như thế còn gì. Tiếng của Bách cười ha hà trong điện thoại. Lần này thì anh ta đã bắt thóp được Ngọc. Nếu như anh ta chỉ hành hạ cô, thì dù có khổ cực, đớn đau cỡ nào, cô cũng chịu đựng được. Nhưng mà người anh ta đang nhắm đến là bố mẹ của cô và bố mẹ của Nam nữa. Bố mẹ của Ngọc vừa trải qua nỗi đau mất con. Nếu như họ nhận được những điều này, có lẽ là họ sẽ không sống nổi mất. Còn bố mẹ của Nam, đó là một nỗi nhục nhã quá lớn với cô. Dù cô không nuôi giấc mộng đến với Nam, cũng chẳng dám hy vọng mình sẽ được bước chân vào nhà đó với thân phận con dâu. Nhưng cũng ngàn vạn lần, cô không bao giờ muốn họ biết về quá khứ dơ bẩn đó. Bố mẹ Nam dành cho cô một tấm chân tình hoàn hảo. Cô muốn đời này kiếp này, họ mãi nghĩ về cô tốt đẹp như vậy. Cô không muốn những người đã từng rất trân trọng mình, giờ đây phải thất vọng tràn trề. Với Ngọc mà nói, việc đó còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần bị bác đánh đập tra tấn. Chỉ vừa mới đây thôi, cô còn cứng rắn đối đáp lại với bác. Nhưng mà sự đe dọa này của anh ta làm cô buộc phải trùng xuống. Anh bác, tâm trạng của em bây giờ không được tốt. Em trai của em vừa mất, đó thực sự là nỗi đau lớn với em. Nếu như được, xin hãy cho em thời gian ở nhà với bố mẹ vài ngày. Vài hôm nữa, xong tuần đầu của em trai, em sẽ lên tìm anh để tạ tội. Cuối cùng thì em cũng biết nói mấy lời dễ nghe đấy. Được rồi, anh dĩ nhiên không làm khó em. Cứ lo công việc xong xuôi đi, anh đợi. Còn em thì nên nhớ, ảnh và clip anh có rất nhiều. Chuyện tình ái của chúng ta đến tận 3 năm cơ mà. Bất cứ lúc nào thích, anh cũng có thể gửi đi. Mọi việc chỉ còn đợi quyết định của em thôi. Tắt điện thoại đi rồi mà tay của Ngọc vẫn run run. Vừa lúc đó Nam quay lại, cô leo lên xe máy ngồi phía sau, vòng tay ôm lấy eo của anh, ngả vào tấm lưng của anh. Trên đường về, nước mắt của Ngọc cứ lăn dài. Hết tuần đầu của em trai, Ngọc biện dịn chia tay bố mẹ để lên thành phố. Cuộc sống này xét cho cùng vẫn cứ phải tiếp diễn, dù chúng ta có phải trải qua những đớn đau lớn thế nào đi chăng nữa. Thắp nén nhang cho em, Ngọc nhắm mắt lại, cầu nguyện và tự hứa với em trai của mình. Minh à, em hãy phù hộ cho tất cả mọi người nhé. Chị nhất định sẽ sống tốt, thực hiện tâm nguyện của em. Ở một nơi xa, em hãy tiếp thêm nghị lực cho chị, được không? Xong xuôi thì Ngọc quay ra dặn dò mẹ, nước mắt lưng tròng. Bố mẹ, dù sao thì Minh cũng đi rồi. Con biết bố mẹ ở nhà một mình sẽ rất buồn, rất nhớ em ấy. Nhưng mà bố mẹ phải giữ gìn sức khỏe đấy. Thời gian tới, con sẽ về thăm bố mẹ nhiều hơn. Con cũng sẽ tính toán để bố mẹ lên ở cùng với con. Hoặc là một cách nào đó để gia đình chúng ta ở cạnh nhau. Nhưng mà hiện tại con còn nhiều việc phải làm. Vì vậy mong bố mẹ nén đau thương. Đừng vì em mất rồi mà hao tổn sức lực quá nhiều. Như thế thì em con ở trên trời sẽ đau lòng lắm. Mẹ biết rồi. Thế con lên trên đó nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Đừng có khóc nhiều quá. Âu thì đó cũng là cái số. Muốn em con ra đi thanh thản thì người sống chúng ta phải vui vẻ khỏe mạnh. Bằng không thì em con đi cũng chẳng yên lòng đâu. Con biết rồi à. Ngọc thầm cảm ơn trời Phật bởi vì bố mẹ đã không gục ngã như cô sợ hãi. Đúng là những người đã đi qua đủ đắng cay cuộc đời, không gì là không thể vượt qua. Trong khoảnh khắc đó, Ngọc đã nghĩ rằng giá mà năm xưa cô cũng kiên cường được như vậy, dám đối diện với bi kịch tồi tệ nhất, thì cô đã không để cuộc đời của mình rối rắm như lúc này. Rõ ràng biết cái kết không thể thay đổi, nhưng lại đánh cược cả cuộc sống của mình vào đó. Cô cứ lo nghĩ cho bố mẹ, thế nhưng hóa ra người cuối cùng bố mẹ phải lo nghĩ lại là chính cô. Ở một góc xa, bóng hai người đàn ông cao lớn đứng nói chuyện với nhau. Bố Ngọc tần ngần, mai mới có thể mở lời. Hai bác không biết mối quan hệ của cháu và Ngọc là thế nào. Thôi thì cũng chỉ dám coi cháu là bạn của con bé. Thay mặt bà ấy, bác cảm ơn cháu bởi vì suốt thời gian qua luôn ở bên, giúp đỡ Ngọc cũng như gia đình của bác. Con bé Ngọc bên ngoài thì ngang ngạnh cứng đầu vậy thôi, chứ thực ra trong lòng rất yếu đuối. Nó lại ở trên thành phố một mình, mà hai bác thì chẳng quen ai cả, chỉ biết có cháu. Mong là cháu để ý đến con bé trong giai đoạn này một chút. Hai bác cũng già rồi, bây giờ chỉ còn Ngọc làm niềm an ủi duy nhất. Hai bác sống ở quê cũng quen rồi, không thể nào bỏ làng bỏ xóm mà lên thành phố với Ngọc được. Ở trên đó có gì thì cháu giúp đỡ con bé. Bác thật lòng biết ơn. Bác đừng nói như vậy chứ. cháu nhất định sẽ bảo vệ cô ấy. Có thể thời điểm này chưa phải là lúc thích hợp để cháu xin phép bác một số điều. Nhưng mà cháu hứa với bác sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho Ngọc. Khi nào cô ấy thực sự sẵn sàng, cháu sẽ về thưa chuyện cùng với bác ạ. Đàn ông là như vậy, nói ít hiểu nhiều. Bố Ngọc vỗ vai của Nam như một sự giao phó, cậy nhờ. Ngọc cũng vừa đến, cô và Nam chào tạm biệt bố mẹ, rồi lên chuyến xe cuối ngày rời đi. Đưa Ngọc vào nhà, thu xếp đồ đạc xong cho cô, Nam không nán lại lâu. Anh đã đi nhiều ngày, mẹ ở nhà chắc chắn cũng rất lo lắng. Ban đầu thì Nam dự định đến ở nhà của Ngọc, chăm sóc cho cô lành bệnh. Sau đó thì lại đi tiếp, bởi vì công việc của mình ở quê. Nam hiểu tính mẹ hay lo lắng, chắc chắn đang ngóng con trai rất nhiều, nên chỉ kịp ôm lấy Ngọc một cái dặn dò. Em cũng vừa mới đỡ vết thương trên người thôi, đừng có chủ quan quá. Vừa xong công việc nên chắc còn mệt. Em ăn gì rồi nghỉ ngơi đi, anh về nhà luôn. Bố mẹ chắc cũng nóng ruột lắm rồi. Vài hôm nữa thì anh sẽ qua với em nhé. Vâng ạ, anh về đi, không thì hai bác lại mong đấy. Nam hôn nhẹ lên trán của Ngọc một cái, nhìn cô ấm áp rồi ra về. Ngọc cất tiếng gọi theo. Anh Nam, cảm ơn anh nhé. Cô cảm ơn ấy làm cho anh buồn đấy, bởi vì nó có nghĩa là em coi anh là người ngoài đấy nhé. Chúng ta là một cơ mà. Nam đi rồi, Ngọc ngồi xuống giường thở thẫn. Cô nằm vật ra giường, nước mắt cứ như vậy không ngừng rơi xuống. Cứ ngỡ có thể tạm gác đi nỗi đau mất em lại. Vậy mà khi ở một mình, Ngọc lại nhớ thương em trai đến quay quát. Cô nhòi người về phía chiếc bàn kê ở đầu giường, vừa lấy khung ảnh có hình mình và em trai. Càng ngắm nhìn thì cô lại càng cảm thấy đau lòng quá đỗi. Lúc này thì tiếng gõ cửa vang lên. Ngọc đoán là Nam. Có lẽ anh quên gì đó, hoặc là Nam lại có khi là nhớ cô cũng nên, vì biện diện mà kiếm cớ quay lại. Ngọc lo vội nước mắt, không dám để cho anh nhìn thấy. Bằng không thể nào thì Nam cũng mắng cho cô một trận. Đợi em một chút, anh sao vậy? Anh lại quên gì sao? Ngọc vừa nói vừa đi ra mở cửa. Chỉ khoảng vài giây, cô thấy mắt mũi tối sầm lại sau cái tát trời giáng. Tưởng chừng như cháy rát cả da mặt. Ngọc đổ ập người xuống đất, quay cuồng. Cô ngước nhìn lên, còn chưa kịp định thần thì đã nhìn thấy mấy gã đàn ông lao vào, đập phá đồ đạc trong nhà. Sau một hồi điên cuồng, chúng trói tay của Ngọc lại. Sợi dây thừng thít chặt lấy cổ tay, ngoặt về phía sau. Chúng lôi xềnh xệch Ngọc lên chiếc xe ô tô đỗ ngay phía ngoài. Mọi thứ diễn ra trong vòng 10 phút. Nó nhanh đến nỗi, Ngọc cũng không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi lên xe, một gã đàn ông túm lấy tóc của Ngọc, kéo cô giật ngửa ra phía sau, nói phà vào mặt. Còn chó cái này, mày dám chọc giận anh Bách. Mày đúng là chán sống rồi đấy. Bây giờ thì tốt hơn hết, mày nên nghĩ cách, nói gì đi. Van xin quỳ lại anh ấy thế nào, để anh ấy tha cho mày đi. Chứ không thì mày sẽ sống không bằng chết đâu. Lần này thì Ngọc không được đưa đến khách sạn như mọi khi, mà là đến một khu bãi đất hoang. Cô bị bịt mắt, nên khi mở ra cũng không biết được đường đến đây như thế nào. Đến nơi thì Ngọc bị trói vào chiếc cột dựng giữa nhà hoang. Bách đi đến, tay cầm roi ra, thuốc hút không ngừng. Bách quất liên tục những sợi roi đó vào người của Ngọc. Bách không hỏi, Ngọc không cầu xin. Anh ta cứ như vậy đánh. Bách đánh cho đến khi chính bản thân của anh ta mệt, không còn hơi sức để đánh tiếp mới chịu dừng lại. Bách ra ghế ngồi, nhìn vào cô gái đang sắp ngất đi vì đau đớn kia, hất hàm rồi hỏi. Thế mày biết tội của mày chưa? Anh Bách, em biết. Anh căm giận em. Làm đến mức này rồi, anh cứ tra tấn hay làm bất cứ điều gì mà anh muốn. Em chỉ xin sau khi anh hạ giận, hãy buông tha cho em. Em xin anh đấy. Bách lại như bị chọc giận, đứng lên, thét vào mặt của Ngọc. Mày chỉ cần trả lời tao một câu thôi, rồi thì tao sẽ quyết có buông tha cho mày hay không. Làm câu gì vậy? Anh nói đi. Nhưng mà tao muốn mày phải nói thật. Lấy chính cái chết của em trai mày ra mà thề. Lấy tính mạng của bố mẹ mày ra cam đoan rằng mày không hề nói dối. Mày có dám không? Ngọc chỉ biết gật đầu, Bách cười. Được. Vậy thì mày nói đi. Mày muốn dừng lại là bởi vì mày yêu thằng nhái kia sao? Và mộng mơ được cùng với nó kết hôn có đúng không? Ngọc nhìn sâu vào mắt của Bách. Đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. Cô ngước mắt lên trời. Cô không thể nào nói dối bởi vì đã thề trước tính mạng của bố mẹ. Và dù biết những điều cô nói sẽ khiến cho Bách nổi điên, nhưng cô vẫn phải thú nhận. Đúng. Là em yêu anh Nam. Em có rung động trước anh ấy. Em cũng mơ mộng trở thành vợ của Nam. Đó cũng là điều dễ hiểu thôi, đúng không anh? Em cũng là con người, là một cô gái thôi. Bao nhiêu năm qua bên anh, em đâu có được xem là người, đâu có được ai coi trọng. Gặp một người như anh Nam, em dĩ nhiên phải rung động thôi. Nhưng mà em biết điều đó sẽ không thể nào thành sự thật. Đó chỉ là sự viễn vông thôi. Và việc em muốn dừng lại cũng không hoàn toàn vì chuyện đó. Em chỉ muốn được sống cuộc đời của riêng mình. Dù có không gặp anh Nam, thì em cũng luôn khao khát được như vậy. Em thừa nhận, nhờ anh Nam, em muốn điều đó sớm hơn một chút thôi. Nghe đến đây thì Bách la vào, bóp chặt lấy cằm của Ngọc. Mày cầm mồm ngay. Tao hỏi gì thì nói đó. Tao đâu có khiến cho mày trình bày nhiều như vậy. Với tao, chuyện mày yêu Nam, nghĩa là mày cắm sừng tao trong lúc đang dùng tiền của tao, hưởng thụ trên sự chu cấp của tao. Mà điều đó là tối kỵ, tao không cho phép. Đáng lẽ thì tao không độc tài với mày. Tao cũng không làm tới mức này nếu như mày chỉ đơn thuần là muốn dừng lại. Nhưng mà đây, mày chơi tao một vố, mày hiểu không? Lại còn yêu đương với cấp dưới của tao á. Sự mất mặt này, tao nuốt không trôi. Mày muốn dừng lại bởi vì bây giờ em trai của mày chết rồi. Mày không cần tiền của tao nữa đúng không? Điều đó lại càng chứng tỏ là mày coi thường tao, chỉ lợi dụng tao. Thế nên tao sẽ không dễ dàng buông tha cho mày đâu. Mày biết chưa? Ngọc cố gắng dùng hết sức còn lại trả lời Bách. Em biết. Không thể nào khiến anh nguôi giận lúc này. Vậy anh muốn em phải làm gì nữa? Anh mới chịu buông tha đi. Bách vuốt về phần đùi đang tứa máu, rồi lại mân mê gương mặt, cười man dở. Anh cũng chưa biết nên làm gì với cô em cho vui đây. Để anh nghĩ xem. Anh hứa sẽ không khiến em thất vọng đâu. Nhưng mà trước mắt thì cô em cứ tạm thời ở đây vài hôm đã. Khi nào nghĩ ra kịch hay, anh sẽ báo lại. Em ở đây mà suy nghĩ, sám hối bởi vì những gì mà em đã làm với anh đi. Trước khi rời đi, Bách căn dặn hai thằng đệ tử. Chúng mày ở đây trông chừng nó. Khát thì cho uống, tuyệt đối không cho ăn. Mà tao nhắc nhé, nó dù là cái giả rách của tao để tao chùi chân đi chăng nữa, thì chúng mày cũng tuyệt đối không đứa nào được động vào nó. Chỉ cần đứa nào có ý đồ sờ mó con đàn bà của tao, tao sẽ cho chúng mày biết tay. Dạ vâng, thưa giám đốc. Đêm hôm ấy, Ngọc bị nhốt ở khu nhà hoang cùng với hai tay cao lớn bặm trợn. Cô có cảm giác như thần chết đang đứng kế bên vậy. Mới lành lại từ trận tra tấn trước, lại mất sức bởi vì những ngày đám tang của em. Bây giờ lại thêm đòn roi của lần này. Ngọc cảm thấy không thể nào cố gắng thêm được nữa. Trong khoảnh khắc đó cô đã nghĩ, giá mà Bách giết cô luôn đi để được giải thoát khỏi kiếp sống này thì tốt biết bao. Nhưng rồi trong đầu của Ngọc lại nghĩ đến bố mẹ. Người cho cô cuộc sống này là họ. Chỉ có bố mẹ mới có quyền tước đi mạng sống của cô thôi. Cô phải thay em báo đáp ơn sinh thành này. Cô còn chưa làm gì được cho bố mẹ. Cô nhất định không được chết. Cô phải sống. Thậm chí phải thật tỉnh táo để đối phó với Bách. Những chuyện tồi tệ nhất có thế nào đi chăng nữa thì cũng phải bình tĩnh đối diện. Cả đêm hôm đó, Nam gọi vào máy của Ngọc rất nhiều cuộc, thế nhưng không được. Người cầm điện thoại của Ngọc đương nhiên là Bách. Mỗi lần chiếc điện thoại rung lên, Bách lại sôi máu trong người. Khi bắt đầu về nhà với vợ, Bách tắt nguồn điện thoại, ném nó vào cúp ô tô. Không gọi được cho Ngọc khiến ruột gan của Nam nóng như lửa đốt. Nếu như không phải bây giờ đã gần 12 giờ đêm, có lẽ là Nam sẽ lao ngay đến nhà cô. Không phải là Nam ngại đêm tối, mà bởi vì mẹ anh sẽ rất lo lắng, nên anh buộc lòng phải cố gắng đợi trời sáng. Thấy phòng của con chưa tắt đèn, bà Cúc gõ cửa rồi bước vào. Thế chưa ngủ à con? Sao vậy? Mà thấy con cứ đứng ngồi không yên ấy. Cứ đi đi lại lại trong phòng. Có chuyện gì sao? Mà con... Con gọi cho Ngọc Mai không được. Không biết là cô ấy có sao không nữa. Thế hai đứa cãi nhau sao? Không phải như vậy mà. Nhưng mà gia đình của Ngọc vừa có tang. Em trai cô ấy mất. Con cũng đã cùng với Ngọc về đó lo tang sự. Con chỉ lo cô ấy mệt mỏi quá. Ở nhà một mình gặp vấn đề gì. Mới nghe con trai nói như vậy, bà Cúc đã sốt ruột. Thôi chết. Chuyện hệ trọng như vậy, sao con không báo với bố mẹ một câu? Con đúng thật là. Em trai cái Ngọc còn trẻ như vậy mà đã chết. Dù hai đứa có chưa chính thức ra mắt đôi bên gia đình đi chăng nữa, ngay cả khi mới chỉ là bạn, thì bố mẹ cũng nên về thăm hỏi gia đình họ chứ. Con không nói thật là quá thất lễ đấy. Con xin lỗi. Bởi vì lúc biết tin, con đang ở nhà của Ngọc. Mà chuyện cũng quá đột ngột. Con không nghĩ ngờ được gì nhiều cả. Chỉ hộ tống cô ấy về quê ngay sau đó. Gia đình của Ngọc chỉ có hai người con. Ngọc là con gái, chân yếu tay mềm. Nên chuyện tang sự hôm đó, con cũng phải phụ giúp nhiều. Thành ra không kịp báo với bố mẹ. Và là lúc đó tang ra bối rối. Họ cũng không có tâm trạng để mà tiếp nhận việc bố mẹ là ai mà về viếng. Con nghĩ hôm nào 49 ngày em ấy, cả gia đình mình cùng về thắp hương, rồi chào hỏi cũng được mà. Bà Cúc thở dài thườn thượt. Thôi thì đành vậy. Mà khổ thân con bé quá. Chắc là nó đau lòng lắm. Không có gì đau đớn bằng mất đi người thân cả. Nhà thì lại chỉ có hai chị em. Chắc là quấn nhau lắm đi. Em mất sớm như vậy thì chị gái đau lòng cũng phải thôi. Nhưng mà con gọi cho con bé không được sao? Hay nó mệt quá, ngủ quên? Điện thoại thì lại hết pin, nên không biết. Mà bây giờ cũng muộn lắm rồi. Con vào giường nghỉ đi. Sáng mai thì mẹ con mình sang chỗ Ngọc từ sớm. Con cho mẹ đi cùng với. Mẹ cũng muốn gặp con bé. Không biết thì thôi. Biết rồi thì lại càng thương nó. Con bé ngoan ngoãn hiền lành như vậy. Cú sốc này không biết có chịu được không. Lại còn sống một mình như vậy nữa chứ. Bà Cúc nói xong thì đi về phía cửa. Định khép cánh cửa lại. Thế nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó, bà quay vội lại. À đúng rồi. Hay là ngày mai con lựa lời nói với Ngọc. Hay nó về nhà mình ở ít hôm đi. Phòng con bé Loan vẫn còn trống đấy. Mẹ coi Ngọc như con gái vậy. Dù hai đứa mới chỉ yêu nhau nhưng mẹ rất quý nó. Biết con bé khổ thế này, mẹ cũng không đành lòng. Con gái mà sống một mình như thế, trong lúc tâm trạng nhiều u uất thì không tốt đâu. Con cố gắng thuyết phục Ngọc về đây tầm vài tuần. Coi như nhà mình có thêm người cũng vui. Mà con bé cũng khuây khỏa. Con bé chắc sẽ ngại đấy. Con phải nói khéo vào đi nhé. Nam ôm lấy mẹ rồi nói. Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ đã yêu thương bạn gái của con như vậy. Con yêu Ngọc rất nhiều. Vì thế con thật sự rất mừng khi mà mẹ cũng ưng thuận Ngọc. Mẹ hứa nhất định sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng phải yêu thương Ngọc nhé. Cô ấy tội nghiệp lắm mẹ. Bà Cúc đánh yêu vào tay của con trai. Chả bố nhà anh chứ. Chưa gì đã giao trước đón sau như vậy. Phải chặn tôi bằng mấy câu mặc cả như thế này để sau này tôi không bắt nạt vợ anh á. Anh yên tâm đi. Bà mẹ chồng này không phải là người độc ác như vậy đâu. Đêm hôm ấy với Nam quá dài. Anh chằn chọc mãi không ngủ được. Chốc chốc lại xem trời đã sáng chưa. Mới hơn 5 giờ sáng, Nam đã dậy chuẩn bị mọi thứ. Anh gọi lại vào máy của Ngọc, nhưng mà vẫn không có người hồi đáp. 8 giờ 30 phút sáng, trong khi Nam đang cùng với mẹ chuẩn bị đi đến nhà Ngọc, thì bất ngờ Nam nhận được điện thoại từ số máy của cô gọi đến. Nam sốt sắng đứng ra phía ngoài sân để nghe. Em sao vậy? Anh gọi cho em cả đêm hôm qua không được. Em có biết là anh lo lắng thế nào không? Mặc kệ sự lo lắng đó, đầu dây bên kia không trả lời. Phải đến hơn 2 phút, dù cho Nam có hỏi liên hồi, thì người điện cũng vẫn cứ lặng im. Lênh tánh mách bảo khiến cho Nam nghĩ đến chuyện bất thường. Anh Bách, là anh có đúng không? Lúc này thì Bách cười khà khà rồi nói. Quả đúng là người thông minh. Thú thật, phải cho cậu nghỉ việc tôi cũng hơi tiếc. Nhưng biết làm sao được, khi mà cậu thay vì chọn làm nhân viên của tôi, lại cứ muốn làm tình địch cơ. Sợ bố mẹ nghe thấy, Nam chạy ra phía ngoài cổng để nghe. Anh Bách, sao anh lại cầm điện thoại của Ngọc? Anh nhốt cô ấy ở đâu? Cậu hỏi lạ nhỉ. Ngọc là con đàn bà của tôi. Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, sao mà cứ không hiểu như vậy? Tôi nói cho cậu biết, không chỉ có điện thoại, thứ gì mà tôi muốn tôi cũng có thể cầm được. Ngọc đâu rồi? Anh nhốt cô ấy ở đâu? Thế xem anh nôn nóng như thế này, tôi thật sự lại thấy xúc động quá ấy. Đúng là cứ như phim. Cậu không cần phải nóng vội đâu, Ngọc đang ở chỗ tôi. Bây giờ thì tôi sẽ cho người đưa cô ấy về. Cậu đến nhà Ngọc mà đón người tình bé nhỏ nhé. Nói rồi thì Bách tắt máy, mặc cho Nam gào thét trong bất lực. Anh lập cập quay trở vào nhà, vội vàng tìm một cái cớ để giải thích cho mẹ, thuyết phục bà ở lại. Vừa quay vào thấy mẹ đã đội nón mũ sẵn sàng, tay xách theo bao nhiêu là hoa quả. Nói chuyện điện thoại xong chưa con? Đi thôi, mẹ nóng ruột quá, muốn gặp con bé ngay ấy. Mẹ, Ngọc có một tí việc thế nên phải đi giải quyết bây giờ. Con sẽ đưa cô ấy đi, vì vậy con qua nhà Ngọc một mình thôi nhé. Đồ của mẹ thì con sẽ cầm đi để đưa cho cô ấy. Việc gấp á? Mà Ngọc vừa gọi cho con sao? Đêm qua con bé ngủ quên hay sao mà con gọi không được vậy? Dạ vâng, Ngọc vừa gọi cho con. Cô ấy bảo mệt quá ngủ quên. Bây giờ thì Ngọc nhờ con đưa cô ấy đi có tí việc. Vậy con đi luôn mà nhé. Thôi được rồi, thế thôi đành vậy. Mà chuyện tối qua mẹ nói với con, con nhớ thử ướm ý cái Ngọc xem nó thế nào nhé. Dạ vâng ạ, con biết rồi mà. Vừa nói thì Nam vừa hớt hải dắt xe máy rời đi. Ở một nơi khác, Bách xoay tròn chiếc điện thoại của Ngọc trong tay rồi lẩm bẩm. Chúng mày cứ diễn màn kịch lãng mạn ngọt ngào đi, để xem là bố mẹ chúng mày nhận quà từ tao sẽ cảm thấy thế nào đây. Bách điện thoại cho cấp dưới. Làm mấy thứ tao đã dặn đi, nhớ là thuê người chuyển gấp trong sáng nay. Bách trở lại nơi giam giữ Ngọc. Cô lúc này đã ngất đi bởi vì mệt. Bách sai đám đệ tử tạt nước lạnh vào mặt cho nó tỉnh lại đi. Mà đêm qua chúng mày không làm gì nó đi chứ? Dạ không à, bọn em tuyệt đối không có cái gan đó đâu. Sau đó một tay to con cầm cả số nước lạnh hắt vào người của Ngọc. Vết thương trên cơ thể bút lại đến tận óc. Mai thì Ngọc mới có thể mở mắt ra. Chào ngày mới em yêu. Tới đêm qua em ngủ ngon chứ? Tôi thì không ngủ được ngon cho lắm đâu, bởi vì có một gã cứ điện thoại làm phiền mãi. Chắc là nó cũng đang lo cho em lắm đấy. Thế nên bây giờ tôi sẽ cho người đưa em về. Điện thoại của em đây, tôi để vào trong túi sách nhé. Tôi cũng đã báo với Nam đến nhà mà chăm sóc cho em rồi. Trong cái lúc thân người và đầu óc mù mị, Ngọc còn tưởng cuối cùng thì Bách cũng hạ giận, buông tha cho cô. Ngọc nhìn Bách bằng ánh mắt biết ơn. Anh Bách, anh tha lỗi cho em rồi sao? Có phải là anh đã chấp nhận bỏ qua cho em mọi chuyện không? Nếu như anh chưa nguôi giận, anh cứ đánh thêm cũng được, em còn chịu được. Chỉ cần xong xuôi, xin anh hãy cho em được sống một cuộc đời bình thường thôi. Đời này kiếp này, em sẽ không quên ơn anh đâu. Bách mỉm cười sắc lạnh. Được, anh hứa. Anh sẽ không hành hạ thể xác của em nữa. Dù sao thì anh cũng là người thương hoa tiếc ngọc. Trinh tiết của em, thanh xuân của em, thân xác của em đã từng khiến cho anh sướng như điên như dại. Nói gì thì nói, anh cũng không nỡ vùi dập nó. Vậy nên từ giờ thì anh sẽ không đánh đập, không hành hạ em nữa. Nói những lời đó với Ngọc xong, Bách ra lệnh cho đám đàn em. Chúng mày đưa Ngọc về nhà đi. Chú ý về đến cổng, đưa vào cho khéo léo. Trên đường đi, không được đánh đập hay nói lời xúc phạm Ngọc nữa, rõ chưa? Dạ vâng ạ. Chiếc xe ô tô màu đen từ từ đỗ trước cổng nhà Ngọc. Từ bên trong thì Nam lao ra đập cửa kính xe. Ngọc à, Ngọc, em có trong đó không? Em có sao không? Vừa lúc đó thì cánh cửa xe mở ra. Hai người đàn ông đẩy Ngọc ngã nhào xuống rồi lái xe vút đi. Nam lập cập bế Ngọc lên. Nhìn toàn thân của cô, đầy máu tươi, không cầm được nước mắt. Nam sợ hãi đưa cô vào giường. Hôm nay vì những vết thương quá nặng nên Nam không thể nào tự mình làm. Anh gọi cho một người bạn học cũ là y tá ở gần đây đến giúp. Hơn một tiếng đồng hồ sau đó mới xong xuôi. Khi cô y tá ra về rồi, Nam ngồi thụp xuống thành giường, nắm lấy tay của Ngọc. Em có đau lắm không? Anh cảm thấy là mình sắp không thể nào chịu đựng được nữa. Anh không thể nào bảo vệ cho em được. 5 lần 7 lượt để cho em chịu đựng sự dày vò ghê tởm đó. Em đừng đắn đo nữa. Em về nhà anh sống đi, được không? Em phải ở trong tầm mắt của anh thì anh mới có thể yên tâm mà bảo vệ cho em được. Anh sợ lắm rồi, em biết không? Ngọc mỉm cười. Hôm nay cô thấy lòng nhẹ bấng, giống như cảm giác mình được hồi sinh. Ngọc đưa tay lau nước mắt cho Nam. Anh đừng khóc nữa. Mọi việc đã qua rồi. Lần đánh đập này thật sự có ý nghĩa. Anh ta đã đồng ý buông tha cho em rồi. Như vậy thì phải chịu một lần như thế này cũng đáng. Từ giờ thì em đã là người tự do. Nam thẳng thốt. Em nói như vậy là sao? Anh Bách nói đây sẽ là lần cuối cùng anh ta đánh đập tra tấn em. Anh ta sẽ không làm như vậy nữa và buông tha cho em. Bách nói như vậy thật sao? Con người như anh ta lại dễ dàng buông tha cho em đến như vậy á? Ngọc gật đầu rồi đáp. Anh không biết đâu. Cái này thì em tin. Bách là gã đàn ông thô bạo, đáng sợ. Nhưng mà anh ta nói là làm, tuyệt nhiên không hai lời. Em tin anh ta nói như thế thì sẽ không làm trái lời mà anh ta nói đâu. Nam bình tĩnh suy xét một chút. Chỉ sợ rằng đó mới là việc dừng tra tấn thể xác và mở đầu cho những tra tấn về tinh thần thôi. Ngọc ngước mắt lên nhìn trần nhà, từ khóe mắt thì lệ cứ lăn dài. Ngay cả khi có như vậy thật, thì em cũng chỉ còn biết cách chờ đợi và đối diện thôi. Anh chẳng bảo với em như vậy còn gì. Thôi, em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Anh đi ra đầu ngõ mua bát cháo cho em. Bây giờ mà nấu thì cũng lâu lắm mới được. Mà em thì cần ăn để uống thuốc. Có như vậy thì vết thương mới mau chóng lành lại được. Nam ngồi bón cho Ngọc từng thìa cháo. Cơ thể đau nhức thế nhưng hôm nay thì Ngọc thực sự có rất nhiều hy vọng về việc có thể chấm dứt mọi chuyện tại đây. Nhìn thấy gương mặt căng thẳng, lo âu của Nam, Ngọc phải động viên anh. Anh đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em sẽ cố gắng ăn thật nhiều, uống thuốc và chăm sóc cho bản thân thật tốt để mau chóng bình phục lại. Nam thơm nhẹ lên trán của Ngọc. Vừa lúc ấy thì bố Nam gọi đến, ông nói. Nam à, con về ngay đi. Mẹ con nhập viện rồi đấy. Nam hớt hải chạy vào viện theo dòng địa chỉ mà bố gửi đến. Vừa đến cổng thì bố đã đứng đón sẵn phía ngoài. Suốt từ cổng vào đến nơi nằm của mẹ, đoạn đường tương đối xa. Nam lại càng lo lắng, hỏi dồn dập bao nhiêu. Thì đổi lại, bố của anh chỉ im lặng bấy nhiêu. Gương mặt của ông không chỉ có lo lắng mà còn cả sự giận dữ. Không hiểu về nguyên nhân gì mà bà Cúc lại phải đi cấp cứu như vậy. Mới sáng nay ra khỏi nhà, bà vẫn còn khỏe mạnh. Vậy mà đến chiều đã phải đi cấp cứu là sao? Đến phòng bệnh của mẹ, Nam lao vào, nắm lấy tay của mẹ. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Bà Cúc quay người lại, vừa nhìn thấy mặt của Nam, cơn tức giận lại trào lên trong lồng ngực. Bà vừa quát tháo, nước mắt thì giàn giụa rồi nói. Anh đi ra ngay đi. Đi ra khỏi phòng này đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh nữa. Kìa mẹ, sao vậy ạ? Mẹ có việc gì sao? Anh cút ngay đi. Tôi không có đứa con bất hiếu, ngu ngốc như anh. Anh thương cái thân già này, không muốn tôi chết ngay tại đây. Thì anh lập tức đi ngay đi. Đừng để tôi nhìn thấy mặt anh nữa. Bà Cúc ngồi dậy, ném gối vào người của Nam khiến cho anh hoảng hốt. Chồng của bà thấy như vậy thì cũng phải vội vàng kéo tay con trai lôi đi. Bà Cúc nhìn chồng rồi quát mắng luôn. Còn ông nữa? Ai bảo ông đưa cái thằng trời đánh này đến đây? Có phải là ông muốn tôi tức chết không? Ông, ngay lập tức, đưa nó đi đi. Bố Nam kéo con ra ngoài. Thôi, đi đi con. Đợi cho mẹ mày hạ hỏa đã. Đi ra ngoài đi. Đây là bệnh viện. Cứ để cho bà ấy quát tháo ầm ĩ như vậy thì không hay đâu. Ruột gan của Nam nóng như lửa đốt, không hiểu sự tình. vừa thương Ngọc đang ở nhà một mình, lại vừa lo cho mẹ. Tại một góc sân vắng trong khuôn viên của bệnh viện, Nam hớt hơ hớt hải rồi hỏi bố. Bố à, có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tự nhiên mẹ phải đi cấp cứu? Mà thái độ của mẹ như vậy là sao à? Bố Nam ngồi xuống chiếc ghế đá, hít một hơi thật sâu, như cố gắng lấy lại bình tĩnh. Ông mở cái ba lô đang đeo trên vai, rồi lấy ra một chiếc phong bì to khổ lớn, đưa nó lại cho Nam. Anh xem đi. Chính bố mẹ mới là người cần anh giải thích. Thế rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Nam nhìn bố khó hiểu, vội vã mở chiếc phong bì ra. Bên trong là cả một sấp ảnh lóa lồ, cành giường chiếu, sự phục dịch như người tình nô lệ của Ngọc đối với một người đàn ông mà chỉ có Nam biết tên. Mặt mũi của Nam đỏ bừng như chính mình là kẻ tội đồ. Anh lắp bắp. Bố nghe con giải thích đã. Bố Nam lúc này cũng sắp không chịu đựng được sự đả kích quá lớn ấy. Người đàn ông từng trải, từng đi qua nhiều bể dâu cuộc đời ấy, phải cố gắng lắm mới bình tĩnh tiếp nhận thông tin. Con nói đi. Đây là cô gái mà con yêu, là người mà con trân trọng sao? Là người mà con đưa về giới thiệu với bố mẹ đấy sao? Khi yêu, con không tìm hiểu kỹ à? Bố à, cô ấy không tồi tệ như mọi người nghĩ đâu. Bố Nam quay sang nhìn con bằng ánh mắt bất bình. Nói như vậy có nghĩa là con biết tất cả mọi chuyện về cô bé đó sao? Vậy mà con vẫn yêu á? Nam khẳng khái trả lời bố. Vâng à, con biết tất cả mọi chuyện, nhưng mà con vẫn yêu cô ấy. Ngọc đáng thương hơn là đáng trách. Cô ấy chỉ là bị đẩy vào đường cùng, không còn lựa chọn nào khác cả, buộc lòng phải làm những việc sai trái như vậy. Ngọc phải cứu em trai của mình chữa bệnh nên mới chấp nhận. Những lời mà Nam kể đúng là có khiến cho bố Nam vơi bớt đi cơn tức giận phần nào. Nhưng mà sự thật này với ông vẫn quá khó chấp nhận. Ông chậm rãi rồi nói. Kể cả là có như vậy đi chăng nữa, chuyện yêu đương là không phù hợp. Nam lại gần như nổi cáu với bố. Tại sao lại không phù hợp à? Con người ai cũng có sai lầm mà bố. Cô ấy biết sai, sửa sai là được rồi. Tại sao phải tàn nhẫn với một cô gái trẻ như vậy? Hơn nữa cô ấy có làm như vậy thì cũng là vì động cơ tốt thôi. Động cơ tốt á? Thế ai trên đời này cũng làm việc sai trái, trái với luân thường đạo lý, băng hoại đạo đức, rồi thì cũng thanh minh làm vì mục đích tốt, đều được cả sao? Như vậy thì xã hội này còn có người xấu không? Con nói đúng. Con người thì ai cũng có thể mắc sai lầm, nhất là tuổi trẻ, càng dễ sai lầm. Nhưng mà con người cũng đều phải trả giá cho sai lầm của mình, dù lớn hay nhỏ. Ví dụ như trong chuyện này, không thể nào có được một người yêu tử tế như con, thì cũng là cái giá mà Ngọc phải trả cho sự lựa chọn sai lầm của mình thôi. Bố à, con không nghĩ được nhiều như vậy đâu. Ngọc thật sự rất đáng thương. Cô ấy đáng thương hơn là đáng ghét. Con mong bố hiểu cho sự lựa chọn này của con. Con cũng xin bố thuyết phục mẹ, giúp mẹ bình tâm trở lại. Bố Nam thở dài rồi nói. Con có biết vì sao mẹ con rơi vào tâm trạng tồi tệ như vậy không? Là bởi vì bà ấy và cả ta nữa đều thật lòng yêu thương con bé. Bố mẹ đã quý nó như con dâu. À mà không, phải nói là coi như con gái trong nhà vậy. Mẹ con thương con bé Ngọc thế nào chắc con phải rõ hơn ai cả. Sáng nay khi con đi rồi, bà ấy cứ đứng ngồi không yên, lại còn vào bếp nấu bao nhiêu là món ngon. Bà ấy bảo rằng con đi thuyết phục Ngọc, thì biết đâu con bé đồng ý thì tối nay sẽ về nhà ở lại vài ngày, nên bà ấy chuẩn bị nhiều món ngon. Cho đến khi phong thư kia được gửi đến nhà, mẹ con đã không thể nào chịu đựng được cú sốc đó rồi ngất đi. Đó không phải là sự xem thường dành cho Ngọc, mà là sự thất vọng. Sự thất vọng đấy, con hiểu không? Nam im lặng, không biết phải nói với bố điều gì. Bố anh đứng dậy. Thôi, con về đi. Vừa nãy thì con nói con bé Ngọc bị thương đúng không? Ở đây đã có bố chăm sóc cho mẹ con. Bây giờ mà nhìn thấy con ấy, bà ấy chỉ gào thét tức giận thôi. Ở lại bệnh viện thì cũng không nên đâu. Nhưng mà con... Thôi, con đi đi. mà con bé Ngọc hình như cũng chẳng có ai chăm sóc cả. Đúng là cô ấy bị gã đàn ông kia tra tấn đánh đập, chỉ vì muốn chấm dứt với hắn. Thế nên hắn đã hành hạ Ngọc. Bố Nam xua tay. Con đi đi, bố không muốn nghe nữa. Đó là sự chịu đựng cuối cùng của bố Nam. Ông không thể nào tiếp nhận câu chuyện đó tích cực hơn. Càng nghe con trai nói, ông càng khó có thể bao dung cho cô gái mà ông đã từng nghĩ là quá đối ngoan hiền như vậy. Không còn cách nào khác, Nam nhờ cậy bố. Bố à, vậy con đến chỗ Ngọc. Con xin bố thuyết phục mẹ. Nếu như mẹ cho phép, con sẽ về viện ngay. Lúc đó, bố gọi cho con ngay nhé. Bố Nam không trả lời, chỉ xua tay đuổi cậu con trai đi cho nhanh. Bởi vì chính ông nhìn thấy mặt Nam lúc này cũng không nuốt trôi cục tức trước những gì mà cậu con trai khờ khạo đang làm. Nam quay về nhà của Ngọc. Anh cố gắng che giấu việc gia đình để Ngọc không phải bận tâm. Nếu như Ngọc biết chuyện này, chắc chắn cô ấy sẽ sốc và cảm thấy có lỗi rất nhiều. Những điều đó sẽ không tránh được. Cái cảm giác đó rồi sẽ phải trải qua thôi. Nhưng Nam nghĩ nó không phải là lúc này. Khi mà cô đang bị thương, điều đó chẳng giúp ích gì thêm được cả. Trọn vẹn 2 ngày, Nam ở lại chăm sóc cho Ngọc nên cô cũng đỡ hơn rất nhiều. Cứ độ hơn 1 tiếng thì anh lại gọi cho bố. Nhưng mà có cuộc thì ông nghe máy, còn có cuộc thì không. Bố Nam chốt lại. Anh không cần phải gọi nữa. Ở đây đã có bố và con Loan. Bố quan sát tình hình của mẹ anh rồi báo lại. Khi nào cần thiết, bố sẽ gọi. Anh cứ gọi liên tục như thế này. Lúc đang ở cạnh mẹ anh, bà ấy nổi điên lên đấy. Dù trong lòng rất đau đớn, lo lắng cho mẹ, nhưng mà Nam cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải nghe theo lời của bố. Sang đến ngày thứ 3, cuối giờ chiều, Nam tưởng như bắt được vàng khi thấy bố gọi điện. Anh về nhà trước, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị tí cơm nước, nước ấm cho mẹ của anh nữa. Bây giờ thì bố và em đưa mẹ anh ra viện đây. Dạ vâng ạ. Bố à, con về ngay đi. Thấy thái độ sốt sắng của Nam như vậy thì Ngọc vội vàng rồi hỏi. Sao vậy anh? Có chuyện gì sao? Nam chống chế. À, không có gì đâu. Là mẹ anh hơi mệt. Có lẽ là anh phải về nhà vài hôm. Em cố gắng nghỉ ngơi thêm đi. Anh có chuyện phải thu xếp. Sau một cái, anh sẽ sang với em ngay. Em nhớ cẩn thận đấy. Gương mặt của bà Cúc khi ấy chỉ thiếu điều muốn đánh vào thân xác của Nam hàng trăm cái cho hả giận. Từ trước đến nay thì Nam luôn là niềm tự hào, sự hãnh diện của bà. Vậy mà giờ đây đứa con ưu tú ấy đang khiến cho bà nhục nhã, hoảng sợ đến thế này. Bà Cúc cứ khóc, còn bố Nam thì bất lực đứng ở bên cạnh. Bao nhiêu năm tình nghĩa vợ chồng, ông hiểu hơn ai hết. Một lời chen vào lúc này có thể khiến cho cảm xúc trong bà đẩy lên đến cao trào, không thể kiểm soát. Ai là người thắt nút thì phải là người cởi nút. Ông nháy mắt với cô con gái, ra hiệu không được nói gì cả. Dưới nền nhà, Nam đang quỳ gối, bám lấy tay của mẹ. Thế nhưng mà bà thì chẳng đoái hoài đến. Một hồi rất lâu sau đó, bà Cúc mới bình tĩnh lại, bắt đầu kể câu chuyện. Bây giờ thì anh nói tường tận cho mẹ nghe mọi việc đi. Không được gian dối nửa lời đâu. Nếu không, anh đừng bao giờ coi cái thân già này là mẹ anh nữa. Anh với con bé đó là thế nào vậy? Nói đi. Nam nhìn mẹ. Trước hết, con muốn xin lỗi mẹ về tất cả mọi việc. Ban đầu thì con đưa Ngọc về chỉ vì bị mẹ hối thúc. Việc con và Ngọc đóng giả người yêu của nhau rất tình cờ. Sau đó vì mẹ hiểu nhầm, con cũng không tiện giải thích, nên hai đứa đành phải diễn màn kịch đó. Thế nhưng sau này con yêu cô ấy thật lòng mà. Và cô ấy cũng rất yêu quý bố mẹ. Chúng con không có ý định giấu mãi. Chỉ là muốn giải quyết xong mọi việc rồi chính thức thưa chuyện. Yêu á? Anh có biết về quá khứ của con bé đó không? Anh có biết những thứ dơ bẩn như thế này không? Thế mà mở mồm ra nói yêu đương sổ toạt như vậy á? Bà Cúc ném vào mặt của con trai những tấm ảnh dương chiếu của Ngọc. Con biết mà. Khi mới biết, con cũng chán ghét y như cảm xúc của mẹ bây giờ vậy. Nhưng mà rồi càng tiếp xúc, con lại càng nhận ra cô ấy không như mình nghĩ. Ngọc bị đẩy vào đường cùng không lối thoát, mới phải lựa chọn như vậy. Anh nhầm rồi. Cảm xúc của mẹ không phải là chán ghét, mà là ghê tởm. là ghê tởm đấy. Ngay cả bây giờ, chạm tay vào mấy thứ bẩn thỉu này thôi, tôi cũng dùng hết cả mình. Chứ đừng nói là nghĩ đến việc đã từng yêu thương con bé đó. Thậm chí là tôi còn định đón nó về đây sống nữa. Ôi trời ạ, tôi đúng thật là có mắt như mù mà. Mẹ, con xin mẹ đấy. Xin mẹ đừng dùng những từ ngữ nặng nề như vậy để nói về Ngọc. Cô ấy đáng trách, nhưng mà cũng đáng thương mà. Anh đúng là ăn phải bùa mê thuốc lú của con bé đó. Loại gái có thể làm đến những chuyện như thế kia, chẳng trách người khờ khạo như anh chết mê chết mệt như vậy. Mẹ nói cho anh tỉnh ra, trên đời này ai cũng có nỗi khổ riêng, nhưng mà không thể nào vì cứ khổ như vậy rồi làm chuyện trái với luân thường đạo lý. Cứ khổ thì làm những việc vô đạo đức, rồi đổ cho hoàn cảnh. Thế thì xã hội này còn ra trật tự gì nữa? Thấy vợ có vẻ như đang mỗi lúc một mất kiểm soát trong lời nói, bố Nam ngồi xuống cạnh vợ vỗ vai. Bà cứ bình tĩnh đi, chuyện cũng xảy ra rồi, cứ để con nó nói đã. Biết đâu nghe xong câu chuyện của nó, bà lại nghĩ khác đi, hoặc là chí ít dịu bớt phần nào thì sao. Bà Cúc quay sang nổi cáu với chồng. Rồi lại cả ông nữa, thế ông còn ở đó mà bênh nó. Ông chàng tự hào con trai của ông giống ông, có mắt nhìn người, tìm được vợ đẹp, vợ ngoan nữa đi. Nam ngắt ngang lời. Mẹ nghe con nói một lần thôi được không? Không phải vì con, mà vì mẹ, nên một lần nghe chính xác những gì về cuộc đời của Ngọc. Còn sau đó phán xét thế nào, nhìn nhận cô ấy ra sao, thuộc về chính mẹ. Con sẽ không dám bắt mẹ yêu thương hay đón nhận cô ấy nếu như mẹ không muốn. Thấy con trai nói như vậy, bà Cúc cũng không nỡ nổi khùng lên. Bà im lặng, cố gắng nhẫn nhịn. Nam nắm lấy tay của mẹ rồi nói. Ngọc là một cô gái có học thức, có chuyên môn tốt, và cô ấy làm rất được việc. Thế nhưng năm cuối đại học, cô ấy biết tin em trai của mình mắc bệnh ung thư. Lúc đó thì cần có tiền chữa trị cho em. Ngọc và em trai rất thân thiết. Cô ấy không đành lòng nhìn em mình ra đi khi còn quá trẻ như vậy. Và lại lúc đó, bố mẹ Ngọc cũng không thể nào chấp nhận được sự thật nghiệt ngã này. Giữa lúc đó, thì Ngọc gặp một tay giám đốc giàu có. Hắn theo đuổi cô ấy, cho cô ấy tiền. Thế rồi Ngọc đã nhắm mắt đưa chân, bởi vì đó là cách kiếm tiền nhanh nhất mà cô ấy có thể làm được trong lúc cấp bách. Toàn bộ số tiền đó, cô ấy dùng để chu cấp cho em trai chữa bệnh. Ngọc chưa bao giờ sống nhẫn nhơ sung sướng từ những đồng tiền mà chính cô ấy cũng cảm thấy ghê tởm đó cả. Ngọc đã muốn thoát ra khỏi kiếp sống đó, nhưng mà hắn ta đã không đồng ý. Ngay cả bây giờ, cô ấy bị đánh đập, bị hành hạ, tra tấn, cô ấy vẫn không được yên. Những gì bố mẹ nhận được hôm nay cũng chính là trò của hắn ta. Ngọc khổ tâm rất nhiều. Cô ấy sai, nhưng mà cô ấy không phải là người xấu đâu, bố mẹ à. Bà Cúc thở dài rồi nhìn cậu con trai. Cứ nghĩ đến hình ảnh của Ngọc ngoan ngoãn, đảm đang, nấu cả mâm cơm nhanh nhẹn, bà lại có một chút chạnh lòng. Bà Cúc biết, bây giờ con nói điều gì thì cũng không thể nào thay đổi được thằng con trai. Nam là một người hiền lành, nhu mì, nhưng mà lại quyết đoán. Con bà sẽ không vì sức ép mà thay đổi, trừ khi chính nó cảm thấy điều đó là không đúng. Bà cố gắng phân tích cho con. Thôi được rồi. Coi như mẹ đã vội vàng đánh giá một con người. Mẹ mới chỉ nhìn hiện tượng mà áp đặt bản chất. Đó là mẹ sai. Mẹ sẽ không đánh đồng lựa chọn của Ngọc với nhân cách của nó. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là mẹ sẽ chấp nhận Ngọc làm con dâu của nhà này. Những gì đã xảy ra là một cái án tâm lý quá lớn với tất cả chúng ta. Cứ cho là bố mẹ nhắm mắt cho qua đi, thì tránh bản thân con. Liệu rằng con có dám cả đời này sẽ không bị ám ảnh bởi việc mà con bé đã từng làm không? Hôn nhân là một câu chuyện dài, là cả một đời người, không phải là khoảnh khắc bốc đồng của tình yêu. Chẳng có vết chàm đó thì vợ chồng sống được với nhau còn cần phải bao dung, tha thứ rất nhiều mới đi cùng nhau dài lâu. Trong khi đó, việc Ngọc làm rõ ràng là không tốt đẹp. Điều tệ hại hơn cả, con lại biết quá rõ. Sau này sống cùng nhau, có thể rồi con sẽ dùng chính những điều này để giày vò Ngọc, làm khổ con bé. Hoặc nếu không, thì những điều này sẽ lại giày vò con, làm khổ chính con. Như vậy có đáng không? Là cha là mẹ không thể nào nhìn hôn sự của con như vậy ngay từ khi còn chưa bắt đầu được. Nam nghe xong đứng dậy quả quyết. Mẹ, con rất hiểu cho những lo lắng của mẹ. Con cũng không dám chắc ngày mai sẽ như thế nào. Con có đủ bao dung tha thứ cho cô ấy cả đời không? Nhưng mà hiện tại, đó là người con gái mà con yêu và muốn cưới làm vợ. Con xin mẹ chấp nhận và tác thành cho chúng con. Cả con và cô ấy đều cần sự ủng hộ này từ mẹ. Tiếng của bà Cúc hét lên. Không đời nào, trừ khi tôi chết đi. Con biết đấy, gia đình này chưa bao giờ tham phú phụ bần hay khinh người cả. Dù cho con có đưa về một cô gái không xinh đẹp vụng về, con nhà nghèo khó, học hành không được cao, hay bất cứ điều gì kém cỏi đi chăng nữa cũng không sao cả. Nhưng mà thứ duy nhất phải có là sự tử tế và đạo đức, con hiểu không? Mẹ có thể chấp nhận Ngọc như một cô gái lầm đường lạc lối và không khinh ghét nó, nhưng mà không thể nào chấp nhận cô gái như vậy làm con dâu của mình. Chuyện đó là không bao giờ. Vậy thì con xin lỗi mẹ, khi mà con không thể nào rời xa cô ấy được. Nhìn thấy con quay lưng định đi lên phòng, bà Cúc hét lên. Vậy thì được thôi. Anh đã có những lời mẹ không ra gì, thì mẹ cũng coi như không có đứa con nhà anh. Anh muốn đi đâu thì đi, muốn cưới ai thì cưới, coi như là hai thân già này chết rồi đi. Nam dừng lại vài nhịp trên bậc cầu thang, rồi anh nhìn mẹ, sau đó bước lên phòng. Nam thu dọn quần áo, ném vào một chiếc vali. Vừa lúc đó thì em gái chạy lên. Anh à, sao anh lại dùng thái độ như vậy để nói với mẹ chứ? Rõ ràng là anh đã sai. Chuyện yêu một cô gái như vậy, anh bảo làm sao mà mẹ có thể chấp nhận ngay lập tức được? Ngay cả khi cô ấy tốt, hoàn lương, thì anh cũng phải cho mẹ thời gian. Anh làm như thế này thì không phải là đổ thêm dầu vào lửa sao? Anh càng chống đối dữ dội thì mẹ lại càng cảm thấy chị Ngọc không ra gì cả, đã khiến cho con trai của bà trở thành người như vậy. Nam thẫn thờ ngồi xuống giường. Anh biết chứ, nhưng anh không muốn nói dối mẹ thêm nữa. Em biết nếu như bây giờ anh nhân nhượng rồi giả vờ làm theo ý của mẹ, giả vờ nói rằng sẽ không yêu Ngọc nữa, sau này mẹ phát hiện ra sự thật, nghe là anh lại thêm một lần lừa dối mẹ. Chỉ bằng bây giờ cứ thẳng thắn bày tỏ quan điểm và quyết định của mình, rồi thì cứ để cho mẹ chấp nhận còn hơn. Loan ngồi xuống cạnh anh trai rồi khẽ hỏi. Thành đã nghĩ kỹ chưa? Chuyện anh ở bên cạnh chị Ngọc đấy, thật sự là anh không có một chút gợn sóng nào sao? Đúng là câu chuyện về cuộc đời của chị Ngọc có khiến cho người ta cảm thấy thương. Cùng là phần con gái, em cảm thấy xót xa lắm chứ. Nhưng mà bảo em coi như không có chuyện gì xảy ra, em không làm được. Nhìn thấy những bức ảnh kia, em nghĩ rằng cứ mỗi lần đối diện với chị ấy, em sẽ lại nghĩ về những điều tồi tệ đó. Trong khi anh xác định yêu chị ấy, muốn cưới chị ấy làm vợ, thì anh không sợ chính bản thân của mình không vượt qua được những điều đó sao? Thế rồi cuối cùng anh khổ, chị ấy cũng không sung sướng gì cả. Đúng, anh có sợ. Anh cũng chưa biết là mình sẽ học cách quên mọi thứ như thế nào. Nhưng có một điều mà anh chắc chắn, đó là chuyện mình yêu cô ấy và không thể rời xa cô ấy. So với nỗi sợ kia, anh nghĩ là điều này còn đáng sợ hơn. Nên anh tin là mình sẽ tự tìm cách để xóa bỏ mọi ám ảnh. Nam quay sang nhìn em gái, nắm tay dặn dò. Chắc là thời gian sắp đến, anh sẽ còn khiến cho mẹ phiền lòng nhiều hơn nữa. Tạm thời thì anh ra ngoài, đến nhà Ngọc để sống. Cô ấy cũng đang gặp nhiều nguy hiểm, bởi vì tay kia không chịu buông tha. Bọn anh sắp cán đích rồi, anh phải đồng hành cùng với cô ấy. Hắn đã gửi những thứ này đến đây mà không thể nào chia rẽ bọn anh, thì hắn sẽ tiếp tục làm chuyện khác. Anh sợ nếu như một mình Ngọc đối diện, có thể cô ấy sẽ làm những việc tiêu cực mất. Em trai cô ấy vừa mất, tinh thần cô ấy đang hoảng loạn rất nhiều. Dù anh và chị ấy có đến với nhau hay không, thì với tư cách của một con người, anh cũng không đành lòng đứng nhìn cô ấy chết chìm trong sự tuyệt vọng lúc này. Hãy giúp anh đưa con qua đây chơi cho mẹ khuây khỏa. Chừng nào mẹ bình tâm trở lại rồi thì anh nhất định sẽ cầu xin mẹ tha thứ. Loan khẽ gật đầu. Cô nói với anh trai trước khi Nam xách vali quần áo rời khỏi nhà. Anh đừng giận mẹ nhé. Bố mẹ cũng có suy nghĩ riêng của mình. Nam mỉm cười rồi đáp. Anh hiểu mà. Anh thương mẹ còn không hết. Mẹ chắc là đau lòng với anh lắm. Vì vậy cho nên em nhớ phải. Giọng của Nam nghẹn lại, không nói thêm được gì nữa. Nam kéo vali xuống nhà. Bà Cúc đã vào phòng nằm xuống. Bà nghe rõ tiếng con trai chào trước khi rời đi, nhưng không đáp lại. Lần đầu tiên bà cảm thấy bất lực với cậu con ngoan ngoãn của mình. Thế nhưng điều đau khổ là ở chỗ, nó lại vì một cô gái chẳng ra gì cả. Trên chiếc taxi trở về nhà, nước mắt của Ngọc không ngừng chảy xuống. Cô đã nghe thấy hết câu chuyện của bố mẹ và Nam. Cô không còn mặt mũi nào để bước vào cả. Hơn nữa cô sợ, sự có mặt của mình lúc đó sẽ khiến cho bà Cúc tăng sồm không chịu được. Lúc đó khi thấy Nam bất chấp tất cả, cái lời mẹ đều ở bên mình, Ngọc đã lặng lẽ rời đi. Ngọc về nhà đóng chặt cửa lại rồi bật khóc. Hơn một tiếng đồng hồ sau đó, Nam đứng ở ngoài cửa, gõ cửa thật mạnh. Ngọc ơi, mở cửa cho anh đi. Ở trong nhà thì Ngọc thấy tim đau nhói, cô nói với Nam. Anh về đi. Em sao thế? Ra mở cửa cho anh đi. Có chuyện gì từ từ nói. Em không muốn gặp anh nữa. Anh mau về đi. Em đừng có như vậy nữa được không? Mau mở cửa cho anh đi. Ngọc khóc nức lên. Anh Nam à? Em biết mọi chuyện rồi. Bách đã gọi điện thoại cho em. Anh ta đã nói cho em tất cả. Em cũng biết việc bác gái vì chuyện của em mà phải vào nhập viện. Anh đừng chống đối với bác nữa. Chuyện đó chỉ làm cho em cảm thấy tội lỗi hơn thôi. Việc của em, hãy để cho em tự giải quyết. Đừng tìm em nữa. Em xin anh đấy. Nếu như anh thật lòng có tình cảm với em, thì đừng dày vò em bằng cách này. Em sẽ không thể nào tha thứ cho mình khi làm cho mẹ anh đau khổ như vậy được đâu. Nam đứng ở ngoài, nuốt lấy từng lời mà Ngọc nói. Đúng là ở vị trí của Ngọc, chắc chắn cô sẽ cảm thấy rất tồi tệ, không thể nào đối diện với Nam. Anh suy nghĩ một lát rồi trả lời. Được. Vậy thì anh không phiền em nữa. Anh về đây. Nếu như có vấn đề gì cần anh giúp đỡ, cứ gọi cho anh. Tiếng bước chân của Nam rời đi càng lúc càng xa. Ngọc ngồi khuỵu xuống, tiếng khóc tức tưởi. Vài phút sau, cô mở vội rồi lao ra, nhìn về phía cuối con đường. Đột nhiên có người tiến đến, bế thúc cô lên cánh tay. Em ngang bướng thật đấy. Khóc cho đến khi cả người lạ đi như vậy. Nhớ anh đến mức này, thế nhưng lại cố chấp đòi đuổi anh đi. Tại sao cứ tìm cách né tránh anh như vậy? Chúng mình đến giờ này, vậy mà em vẫn còn muốn đẩy anh ra sao? Vừa nói thì Nam vừa bế Ngọc vào nhà. Anh đặt cô xuống giường dặn dò. Em nằm yên ở đấy, không được cử động. Đợi anh một lát. Ngọc thì vẫn tròn xoe mắt nhìn Nam. Sự dịu dàng của anh làm cô không cưỡng lại được. Ngọc ngoan ngoãn nằm trên giường chờ đợi. Trong lúc đó thì Nam ra phía ngoài, kéo chiếc vali quần áo của mình vào nhà, đóng sầm cánh cửa, khóa chặt lại. Anh mở ngọn đèn vàng ấm áp ở đầu giường của Ngọc, sau đó thì tắt phụt ngọn điện sáng trưng của căn phòng đi. Không gian bây giờ tĩnh mịch và bình yên, chỉ có một chút ánh sáng dịu dịu của ngọn đèn vàng. Nam đứng trước giường, anh tự mình cởi áo ném vào một góc. Tấm thân vạm vỡ lộ ra, anh tiếp tục cởi chiếc thắt lưng nhanh như cắt. Ngọc ngồi bật dậy, hai má đỏ bừng. Nam à, anh làm gì vậy? Trong khi cô còn hoang mang cực độ, thì Nam đã trút hết quần áo trên người của mình. Chỉ còn sót lại chiếc quần tam giác nhỏ. Nam lao lên giường, chùm kín chăn lên người. Cả cơ thể của anh đang tì đè lên người của Ngọc. Thực ra thì không chỉ có Ngọc ngại, mà chàng trai vốn đứng đắn tử tế như Nam cũng hơi thẹn trước các hành động có phần táo bạo quá mức này. Nhưng mà hỏi anh có ý định dừng lại không, thì câu trả lời là không. Anh... Ngọc còn chưa nói hết câu, Nam đã chồm tới hôn lên môi cô. Anh vừa hôn, bàn tay vừa lần mò cởi chiếc cúc áo trên người Ngọc. Sau vài chục giây bị cuốn vào nụ hôn đó, Ngọc vội vàng đẩy Nam ra. Anh làm gì thế? Đây đâu phải là con người của anh đâu. Nam nhìn Ngọc bật cười. Em nhầm rồi. Đây mới đúng là con người của anh đấy. Cũng có thể bị ổi, cũng có thể bất chấp. Ngọc định ngồi dậy, Thế nhưng mà sức cô làm sao có thể chống lại sự phấn khích của người đàn ông 30 tuổi đang rực lửa yêu đương. Nam để Ngọc xuống giường, hôn nhẹ lên môi rồi thì thầm vào vành tai. Hôm nay thì anh sẽ không né tránh nữa. Hôm nay, cơ thể này của em nhất định phải thuộc về anh. Em ghét anh cũng được, giận anh cũng không sao cả. Nhưng mà anh không muốn kìm hãm cảm xúc trong lòng của mình nữa. Vừa nói thì tay của Nam vừa cởi xong toàn bộ cúc áo. Thậm chí là anh đã nắm tròn lấy bầu ngực của Ngọc. Thế nhưng cái chạm da thịt này dịu dàng lắm. Giống như là anh đang nâng niu một báu vật, chứ không phải là thứ ham muốn nhục dục của kẻ vui đùa trên thân xác của đàn bà giống như Bách. Bỗng nhiên, nước mắt của Ngọc lăn dài. Nụ hôn của Nam dành cho cô càng ngọt ngào, sự vút ve thân thể càng êm ái, thì lòng của Ngọc lại càng đau. Giá mà không có những lầm lạc của tuổi trẻ, thì hẳn đây sẽ là một đêm tuyệt vời biết mấy. Nhưng mà những người xung quanh nói đúng lắm. Không biết Nam có cảm thấy bị ám ảnh hay không, chứ chính cô lúc này đang bị bùa vây bởi thứ cảm giác tội lỗi. Ngọc không thể nào tập trung vào cuộc yêu, vì cô chỉ thấy bản thân của mình thật hèn hạ, không xứng với đam mê mà Nam dành cho cô. Nhưng mà bây giờ thì Nam không nghĩ được nhiều như vậy. Anh từ từ cởi bỏ hết quần áo trên người của Ngọc. Sức lực của người đàn ông ở vào độ tuổi sung mãn nhất như được chút cả lên phần hạ thân của Ngọc. Luồng điện chạy dọc tấm thân, cảm giác đau cũng có, sự tê dần sung sướng và cả hoan lạc cũng có. Nó dẫn dắt Ngọc đi từ địa ngục đến thiên đường, từ thực tế phũ phàng cho đến giấc mộng hoàn ca. Hai người đã từng bên nhau vài đêm, anh cũng đã từng ôm Ngọc ngủ, nhưng mà giữa họ chưa từng một lần vượt qua ranh giới. Ở cái tuổi hừng hực rào rực này, đương nhiên là họ cũng có những thèm khát bản năng. Nhưng mà Ngọc thì mặc cảm bản thân, còn Nam thì dè chừng, bởi vì sợ làm tổn thương hay xúc phạm đến người con gái có quá nhiều điều trăn trở đó. Bởi vậy mà chưa bao giờ anh dám mạo phạm cô. Ngay cả lần cởi hết đồ trên người của Ngọc xuống để bôi thuốc cho cô, dù trong người trào lên những ham muốn, nhưng mà thứ duy nhất mà Nam dám làm cũng chỉ là khẽ khàng đặt lên bờ vai trần của cô một nụ hôn. Anh sợ sự quyết liệt của mình lại khiến cho Ngọc nghĩ rằng anh đang coi thường cô, lợi dụng cô, coi thân xác của cô chỉ là thứ để thỏa mãn những đam mê quyến luyến của một gã đàn ông. Hôm nay là lần đầu tiên cả hai nếm trải cảm giác tuyệt diệu của cuộc ân ái. Ngọc đương nhiên đã từng có cả trăm lần làm chuyện ấy với Bách, nhưng mà đó không phải là đỉnh cao của tình yêu. Sự hòa hợp thể xác mới là hạnh phúc thấu tận tâm can. Ngọc muốn dâng hiến tất cả mọi thứ, đôi môi này, vòng eo này, rồi khắp cả cơ thể này, cho người đàn ông này. Lúc này cô rung lên những rung cảm yêu thương. Trong màn cao trào đó, trước khi cuộc yêu khép lại, Nam thì thầm vào tai của Ngọc. Mình có con nhé, được không em? Sau câu hỏi mà cũng như là lời đề nghị đó, Ngọc cảm nhận được sự ấm nóng chảy vào trong cơ thể. Nam nằm vật ra giường, ôm lấy Ngọc vào lòng. Ngọc nói với Nam. Mẹ buồn với anh nhiều lắm có đúng không? Tại sao anh cãi lời mẹ như vậy? Rõ ràng là chúng ta sai ngay từ đầu. Sao anh không ở nhà? Hãy cho mẹ thời gian chứ. Anh muốn giải quyết mọi chuyện theo cách nhanh nhất có thể. Anh không muốn mất thêm thời gian nữa. Mẹ là người phụ nữ nhân hậu. Anh biết cách này mẹ sẽ đau lòng, nhưng thà như vậy còn hơn cố ý theo ý mẹ, sau đó thì lại lén lút, thế rồi làm mọi việc theo cách của mình. Nam cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Ngọc rồi bàn với cô. Chúng mình có con đi được không em? Anh biết là chuyện này sẽ thiệt thòi cho em. Em sẽ phải chịu thêm điều tiếng. Nhưng mà cách thức gì quan trọng gì đâu. Quan trọng là kết quả. Chúng mình cứ có con, sau đó hạnh phúc bên nhau. Mẹ cũng không phải là người lòng dạ sắt đá để nhìn con nhìn cháu của mình ở bên ngoài đâu. Rồi thì mẹ sẽ chấp nhận. Khi đó thì anh tin mẹ cũng sẽ lại yêu thương em giống như ngày đầu thôi. Anh định đặt mọi chuyện vào thế đã rồi như vậy sao? Như vậy sẽ càng khiến cho mẹ buồn lòng hơn đấy. Và lại, em không đáng để cho anh phải làm từng ấy chuyện bất hiếu với bố mẹ đâu. Anh đã quyết định rồi, không thay đổi được đâu. Mà giờ em xem, anh là kẻ vừa thất nghiệp vừa không có nhà để ở, còn phải ăn bám vào em đây này. Em mà không cưu mang anh ấy, thì anh biết bấu víu vào đâu đây. Nam khẽ nhắm mắt lại mơ màng, gương mặt mệt mỏi, Ngọc nói. Thôi, mọi chuyện từ từ tính. Anh cứ ngủ đi. Chồng anh mệt lắm rồi đấy. Thì cũng tại em cả đấy. Tại em làm cho anh không kiềm chế được mới thành ra như vậy đấy. Lúc này thì Ngọc không có lòng giả đâu để bông đùa với Nam. Cô nép mình vào vòng tay của anh, cảm nhận hơi ấm từ tấm thân này. Đêm đã về khuya, Nam ngủ, Ngọc ngắm nhìn gương mặt của anh. Những ngày qua thật dài, nó không chỉ khiến cho Ngọc đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần, mà ngay cả chính Nam cũng kiệt quệ. Anh hốc hác gầy rộp đi trông thấy. Ngọc đưa tay chạm nhẹ lên từng đường nét trên gương mặt đó, nhẹ nhàng hôn lên môi Nam. Em xin lỗi vì tất cả. Sau một đêm mê đắm, Nam vẫn mê man trong giấc ngủ. Ngọc thức giấc từ sớm, mà nói đúng hơn cả đêm qua cô chỉ thiêm thiếp đi một chút rồi gần như thức trắng. Cái cảm giác hạnh phúc khi được nằm bên cạnh người đàn ông này mới tuyệt diệu làm sao. Ngọc dậy sớm, khép cửa lại rồi rời đi. Cô dự định đi chợ mua ít đồ ăn về nấu một bữa thịnh soạn cho Nam. Vừa rời nhà được một đoạn, Ngọc có điện thoại. Bác Cúc đây. Bác muốn gặp cháu một chút. Dạ vâng ạ. Cháu có thể gặp bác ở đâu ạ? Nhà hàng nho nhỏ bán đồ ăn sáng cho khách văn phòng mở từ sớm. Thế nhưng mà tầm này thì vẫn vắng khách, hầu như chưa có ai cả. Ngồi đối diện với bà Cúc, Ngọc cứ ấp úng mãi mới có thể mở lời được. Bác gái, cháu xin lỗi vì đã để cho bác đến tìm cháu như vậy. Lẽ ra thì cháu phải là người đi gặp bác, xin lỗi bác về tất cả mọi chuyện. Cháu thật lòng xin lỗi hai bác. Cháu không có lời nào để giải thích, ngoài trừ việc cháu thật lòng yêu quý và coi trọng hai bác. Đó là sự thật. Thôi được rồi, những chuyện đó thì cháu không cần phải nói nữa. Dù sao thì đó cũng là cuộc sống của cháu, bác không có quyền can thiệp. Bác hẹn gặp cháu đến đây là vì có một chuyện muốn nhờ cậy. Bác biết, thằng Nam si mê cháu. Nam là chàng trai tốt bụng, nhân hậu. Thấy chuyện của cháu như vậy, nó đương nhiên thương cảm. Nhưng bác không nghĩ đó là tình yêu đâu. Mà ngay cả đó có là tình yêu thật đi chăng nữa, thì chuyện hôn nhân cũng không thể nào đảm bảo, chỉ cần dựa trên một thứ tình yêu như vậy được. Nam thì quá cứng đầu. Nếu như nó đã quyết, nó nhất định sẽ làm. Trừ khi Nam cảm thấy điều đó không đáng nữa, thì nó mới dừng lại. Vì vậy, Ngọc ngắt lời bà Cúc. Thưa bác, cháu hiểu rồi ạ. Bác không cần phải nói thêm gì nữa đâu. Cháu biết là mình phải làm gì. Cháu cũng không có ý định giữ anh Nam cho mình. Anh Nam là người tốt, rất tốt. Và anh ấy nên có một cô bạn gái, một người vợ xứng đáng hơn cháu cả ngàn lần. Chuyện anh Nam dành tình cảm cho cháu, cháu nghĩ phần lớn là vì thương hại thôi. Vì thế cháu mong bác đừng giận anh ấy. Hôm qua anh ấy ngủ lại nhà cháu, bản thân cháu cũng không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Bà Cúc nghe xong thì thở dài một lượt. Cứ nhìn thấy mặt của Ngọc là cơn nóng giận trong người của bà bốc hỏa. Bà đã từng yêu quý Ngọc thật lòng, nên sự thất vọng lại càng lớn hơn gấp bội. Bà cũng không muốn vòng vo nữa. Thái độ của bác với cháu thế nào, chắc là cháu cũng hiểu. Mong cháu đừng trách bác. Ai ở trong địa vị là cha là mẹ cũng đều như vậy cả thôi. Nhưng mà chỉ ít cháu nói những lời này, bác tin là cháu thật lòng. Coi như là bác đặt niềm tin vào cháu một lần đi. Hy vọng là cháu không để cho bác thất vọng thêm nữa. Chuyện với Nam, nó là một thằng bé tốt bụng và cứng đầu. Đúng là nếu như không có cách, nó sẽ chỉ chống đối mà thôi. Gia đình của bác thì không thể nào chấp nhận được quá khứ của cháu. Vì vậy, chuyện của hai đứa sẽ không đi đến đâu cả. Cháu nói sẽ không giữ Nam lại. Bác cũng mong là cháu giữ lời. Dạ vâng ạ. Bác cứ yên tâm đi ạ. Bác gái, hôm nay cháu có thể nào xin cho anh Nam ở lại ăn với cháu bữa cơm được không ạ? Được. Như vậy nhờ cả vào cháu. Bác về đây. Bà Cúc nói xong thì xách túi ra về. Dù trong lòng cũng chẳng muốn nói những lời cay nghiệt như vậy, bởi vì nhìn thấy gương mặt của Ngọc đúng là không đáng bị gọi bằng những từ xấu xa. Thế nhưng chẳng có cách nào khác cả. Con trai duy nhất của bà đang yêu một cô gái là bồ nhí của một người đàn ông đã có vợ. Sự thật đó quá khốc liệt, khiến bà không thể nào chấp nhận được. Thôi thì dù mang tiếng ác, bà cũng đành phải tàn nhẫn với Ngọc thôi. Bóng người phụ nữ đó khuất dần tầm mắt. Ngọc ngồi lại, không biết gọi tên cái cảm xúc trong mình là như thế nào đây. Đây là những ngày còn tồi tệ hơn gấp bội lần so với việc bị Bách hành hạ về thể xác. Ngọc trở về nhà, cô tất bật nấu một bữa cơm thịnh soạn. Vừa nấu, cô vừa nêm nếm gia vị. Trên bàn, một lọ hoa hồng đỏ được cắm xinh xắn. Không khí trong ngôi nhà ngập tràn tình yêu, không còn sự u ám và cô đơn như bao nhiêu ngày tháng qua nữa. Bỗng nhìn một cánh tay ôm lấy vòng eo của Ngọc từ phía sau, Nam ghé sát vào gương mặt của cô, hôn lên má, nũng nịu rồi nói. Anh vẫn còn chưa hết cảm giác hưng phấn sau đêm qua. Bây giờ mà em lại làm cho anh sắp điên lên rồi đấy. Trông em giống như một cô vợ mới cưới đảm đang, chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng quá đấy. Nước mắt của Ngọc chỉ trực rơi, nhưng cô tìm cách ngăn lại. Ngọc quay người hôn lên môi Nam tỉnh tứ. Anh ra bàn đi, em chuẩn bị xong bữa cơm rồi. Không. Nói rồi thì Nam bế bổng Ngọc lên đôi cánh tay vạm vỡ. Hai chân của Ngọc cặp ngang phần thắt lưng của Nam. Anh đòi hỏi. Thế hôn anh một cái đi đã. Ngọc cúi đầu xuống hôn Nam. Anh vừa hôn vừa đưa cô về bàn ăn, đặt Ngọc ngồi xuống đó. Thế bây giờ thì vợ ngồi đây, để chồng đi dọn mâm cơm. Anh không phải là người đàn ông tệ đâu, bắt vợ nấu nướng rồi dọn dẹp cả đâu. Nam đứng lên, tháo tạp dề cho Ngọc, sau đó thì lao vào bếp, bê những món đồ cô nấu lên bàn. Xong xuôi cả hai cùng ngồi ăn uống ngon lành. Vừa ăn thì Nam vừa nhìn Ngọc tình tứ. Sau này thì em đừng làm như vậy nữa nhé. Sướng nhiều thứ cùng một lúc, anh sợ là mình không chịu được đâu. Em tặng cho anh một đêm ngọt ngào như vậy, sáng ngày ra lại còn nấu cơm, đồ ăn ngon thế này nữa. Anh đúng là tu nhiều kiếp mới gặp được em đấy. Những miếng cơm đắng ngắt trong miệng của Ngọc, niềm hạnh phúc ấy quá ngắn ngủi. Xong bữa cơm đã vào lúc đứng trưa, Ngọc ngồi uống nước tại bàn. Vừa lúc đó thì Nam có điện thoại. Mọi thứ diễn ra đúng như kịch bản mà Ngọc đã lập sẵn. Nam nghe máy xong lao vào chỗ của Ngọc, rồi với gương mặt không thể nào hớn hở hơn được nữa. Em à, em có tin không? Mày vừa gọi cho anh đấy. Ngọc cố gắng diễn tròn vai, nét mặt cũng giãn ra, tỏ vẻ như bất ngờ, hào hứng lắm. Thật vậy sao? Mày nói gì với anh? Mẹ nói, thôi về nhà đi, đừng có ở đấy ăn vạ con gái nhà người ta nữa. Về nhà đi rồi từ từ tính. Anh biết tính mẹ mà. Có thể là mẹ chưa đồng ý ngay, nhưng mẹ nói như vậy có nghĩa là xuống nước rồi đấy. Chắc chắn là mẹ sẽ đồng ý chuyện của hai đứa mình thôi. Vậy thì anh về nhà đi, cho mẹ khỏi mong. Mà anh nhất định phải nghe lời mẹ đấy. Đừng cãi mẹ, mọi chuyện rồi sẽ có cách thôi. Nam hôn lấy hôn để lên gương mặt của Ngọc. Được rồi, anh về ngay đi. Em đừng buồn nhé. Anh sẽ cố gắng thuyết phục mẹ. Chỉ vài hôm nữa thôi thì anh sẽ qua với em. Vậy nhé. Nam kéo vội vali về nhà. Nhìn điều bộ mừng quính mừng quáng của Nam thì Ngọc cũng bật khóc. Nam đi rồi, Ngọc cầm viên thuốc tránh thai khẩn cấp, uống cạn một ly nước. Cuộc tình này thứ duy nhất cần giữ lại là những cảm xúc trong tim. Tuyệt đối không nên để bất cứ một vương vấn nào khác cả. Hai ngày sau đó thì Nam trở về với vài người con ngoan hiếu thảo. Bà Cúc cũng cố gắng diễn vài người mẹ đang học cách dần chấp nhận. Ruột gan của bà lúc nào cũng nóng như lửa đốt. Không biết là Ngọc sẽ làm gì sau đó để Nam quên đi cô. Nam lùi vào góc vườn, ngó trước nhìn sau xem mẹ có ở đó không, rồi bấm gọi cho Ngọc. Anh không hề biết rằng bà Cúc đứng ở trên gác hai nhìn xuống, có thể nhìn thấy cả điều bộ đó. Nam gọi đến 4 lần thì Ngọc mới nhấc máy. Ngọc à, em đi đâu vậy? Anh gọi cho em mãi mà không được ấy. Anh lo quá, còn tưởng là em xảy ra chuyện gì chứ. Em không sao đâu, nhưng mà em đang bận một chút. Anh đừng gọi lại nhé. Khi nào xong việc em sẽ gọi cho anh sau. Nói rồi thì Ngọc tắt máy, còn không để cho Nam có cơ hội nói một câu chào. Anh cảm thấy hụt hẫng. Nam cứ cảm thấy có chuyện gì đó không lành đang chờ đợi. Mọi thứ đang tốt đẹp như vậy, tại sao Ngọc trở nên xa cách lạnh lùng đến thế? Ngồi trong phòng, Ngọc cầm tấm ảnh của em trai lên bật khóc. Mình à, em hiểu cho những việc làm của chị đúng không? Chị thật sự không còn nghĩ ra cách nào hay hơn như vậy cả. Em sẽ ủng hộ chị mà, đúng không? Mãi rồi thì Ngọc cũng bình tâm trở lại. Cô lấy điện thoại bấm máy, gọi cho một người. Anh Bách, anh đang ở đâu đấy? Bách dường như không ngạc nhiên lắm khi Ngọc gọi đến, bởi vì nó nằm trong dự tính của anh ta. Xem ra thì em cũng là người hiểu chuyện đấy. Chỉ có điều là em để anh đợi hơi lâu đấy nhá. Nhưng mà thôi không sao, anh cũng là người rộng lượng. Và lại thì em cũng cần thời gian để xử lý chuyện với nhà chồng tương lai. Thế bây giờ thì em muốn gặp anh có đúng không? Em yêu. Vâng. Anh đang ở đâu đấy? Em sẽ đến bên anh. Được. Vừa hay hôm nay anh đang rảnh rỗi, bỗng nhiên cũng nhớ mùi da thịt của em quá. Anh đang ở ngoài ô, đang đi đánh golf cùng với mấy tay bạn. Bắt xe đến đây với anh đi. Vâng ạ, em sẽ đến ngay. Tắt điện thoại, Ngọc không khóc nổi. Cô đứng dậy, mở khóa một bên tủ, nơi mà mấy tuần trước cô đã khóa trái nó lại, vì nghĩ là mình sẽ không bao giờ mặc lại nó nữa. Thế nhưng hôm nay, cô sẽ lại dùng đến. Ngọc lựa một bộ đồ gợi cảm nhất có thể, đúng với gu của Bách. Ngồi trước bàn trang điểm, Ngọc tô lại đôi môi đỏ mọng. Vừa lúc ấy thì Nam nhắn tin. Anh không biết là mình có làm gì sai để cho em giận không, nhưng mà cuộc gọi ban nãy của em khiến anh hơi lo lắng. Khi nào xong việc em gọi lại ngay cho anh nhé. Anh mong em lắm đấy. Đọc xong thì đầu óc của Ngọc trống rỗng. Cô xóa dòng tin nhắn đó đi, khóa cửa, bắt một chiếc taxi rồi rời đi. Cô đến khách sạn, nơi có hẹn với Bách ở đó. Bước vào căn phòng khách sạn, chỉ tầm vài phút, Bách đã như con hổ đói, vồ mồi. Anh ta thậm chí chẳng cần biết Ngọc có đói không, có mệt không. Cứ như vậy ngấu nghiến lấy thân thể của cô. Hôm nay thì Ngọc cũng máu lửa lạ thường. Khi mà Bách lột hết đồ cả hai người xuống, Ngọc chồm lên người anh ta, khiến anh ta hưng phấn tột độ. Từng động tác, từng cái nhìn đong đưa, rồi cả những cái nhún nhảy uốn éo gợi tình của Ngọc, như đưa Bách lạc vào cõi mê, khiến anh ta như trúng phải tà thuật. Sức hấp dẫn của Ngọc làm cho Bách quên hết những tức giận trước đó với cô gái này. Anh không giận em chứ? Ngọc nhỏ nhẹ thủ thỉ bằng thứ âm lượng như rót mật vào tai. Môi cô nhấp của Bách trên tấm thân nón nà của Ngọc. Anh ta trả lời từng nhát một. Em ngon thế này, anh tha thứ hết. Thật đúng là cái mùi cơ thể của em, kỹ năng của em khiến anh không dừng lại được. Em hơn tất cả mọi con đàn bà mà anh đã từng lên giường đấy. Ngọc cười lả lơi rồi nói. Anh cứ nói thế chứ, anh đòi hỏi cao như vậy. Chị nhà được anh cưới làm vợ thì nhất định phải toàn tài hơn em bội phần rồi. Bao nhiêu năm qua anh cứ khen em biết điều, khen em không đòi hỏi vị trí. Nói thật là vì em biết mình không thể nào xứng được, thi thoảng là thứ đổi món cho anh thôi. Chứ em thì tuổi gì mà so sánh với chị nhà chứ. Bách cười thích thú, hả hê như kiểu đàn bà xung quanh mình toàn là hàng cực phẩm. Đúng, vợ anh đúng là rất đẹp, nhưng mà nói thật, lên giường thì chán chết. Mỗi lần gần gũi cô ấy, anh lại phải hình dung đó là em mới có cảm hứng đấy. Ngọc đánh nhẹ vào tấm thân của Bách, trong khi anh ta vẫn đang hùng hục với cuộc yêu. Anh cứ nói như thế chứ. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, Bách nằm vật ra giường thở hồng hộc. Ngọc tựa lưng vào gối, châm thuốc đưa vào miệng cho Bách. Hắn ta nhìn cô rồi cười khinh khỉnh. Sao thế? Chia tay với chàng trai xây tình đó rồi sao? Ngọc bĩu môi một cái dài thượt, rồi hôn Bách làm nũng. Là em ngu ngốc. Em cứ nghĩ anh ta có thể là chỗ dựa cho mình. Anh biết đấy. Thật sự thì anh cũng không lấy em, nên em cũng tính rút lui thôi. Nhưng mà cái gã đó chán chết, vừa sợ mẹ là còn kém cỏi. Anh ta không thể nào lo cho em được. Anh nói đúng. Ngay cả em có bất chấp cố quyến rũ anh ta, thì bố mẹ anh ta cũng không chấp nhận em đâu. Bỗng nhiên em nghĩ sao phải khổ như vậy chứ. Dù sao thì em vẫn còn trẻ, còn đẹp. Sao phải lao vào một cuộc hôn nhân mà chắc chắn bị coi thường, khinh bỉ như vậy. Trong khi anh ta còn chẳng thể nào đảm bảo cho em cuộc sống thoải mái, bây giờ anh ta lại còn đang thất nghiệp như vậy. Bao nhiêu năm qua em được anh lo cho rồi, cứ nghĩ đến việc sống nghèo sống khổ em lại thấy sợ. Thôi thì em lại lui về làm người tình sau lưng của anh. Anh bỏ qua cho em nhé. Em tình nguyện làm con búp bê trong tay của anh. Chỉ cần anh lo cho em cuộc sống an toàn là được. Em nói thật, em muốn dừng lại. Cũng chỉ là vì sợ vợ anh phát hiện. Lúc đó thì em không biết có còn sống nổi không thôi. Bách đưa tay bóp bầu ngực của Ngọc, điệu cười khả ố. Chỉ cần em biết điều, mọi chuyện cứ để anh lo. Còn việc vợ anh á, bao nhiêu năm nay anh một tay che trời, anh không nói em không nói, không bao giờ cô ta biết cả. Thật đúng là người đàn ông đáng để em nương tựa. Anh à, em mệt quá, em ngủ một lát nhé. Bách phả hơi thuốc vào không trung gật gù. Ngủ đi, lát nữa còn phục vụ anh chứ. Hôm nay anh rất có hứng đấy. Ngọc quay mặt về phía tường, cáo chăn đắp ngang người, nhắm mắt lại. Hơn nửa tiếng sau đó, Bách lấy máy quay trong phòng, bật xem lại cuộc mây mưa ban nãy với Ngọc. Vừa xem anh ta vừa cười khoái chí. Bách chụp màn hình lại vài tấm ướt át nhất, những khoảnh khắc mà Ngọc lao vào anh ta đầy cuồng nhiệt, sau đó thì gửi vào số điện thoại của Nam. Thế nào, chàng trai trẻ? Tôi đã nói mà cậu không nghe. Đừng bao giờ tin vào nhân cách của một con điếm. Với hàng đàn bà như vậy, không có thứ tình yêu cao cả đâu. Chỉ có tình dục được xếp bằng đồ giày của những xấp tiền mà cậu có thể mang lại cho cô ta thôi. Cậu nghĩ là Ngọc chỉ vì cần tiền lo cho em trai mới bám vào tôi sao? Cậu nhầm rồi đấy. Cô ta vốn là loại gái muốn trơn lông đỏ ra, muốn được sung sướng, sướng trên giường, sướng trong đời nữa. Cậu nói xem, tôi khiến cô ta thỏa mãn trên giường, lại có tiền tiêu xài. Cậu thì còn ngây thơ lắm. Đàn bà ấy mà, giữa một người đàn ông yêu mình và một người đàn ông mà mình yêu, cô ta sẽ chọn người đàn ông có tiền. Vậy thôi. Nhân tiện gửi cho cậu xem chút ảnh của đêm nay. Là cô ta tự tìm đến tôi, xin được tôi ban ân huệ mà ngủ với cô ta. Nếu như muốn xác nhận, cậu có thể gọi cho cô ta để biết. Bây giờ cô ta đang sung sướng quá, ngủ ngon lành rồi. Dòng tin nhắn đó đến máy của Nam vào lúc 11 giờ đêm. Nếu như có thể thì anh muốn lao ra khỏi nhà, đến tìm Ngọc để hỏi người con gái đó xem tại sao cô lại làm như vậy. Toàn thân của Nam run lên giận dữ. Anh nắm đấm lại, căm phẫn. Mọi việc trước đó mà Ngọc làm, anh đều có thể bỏ qua. Bởi vì nó thuộc về quá khứ, thuộc về quãng thời gian mà Nam chưa từng ở đó. Nhưng sau tất cả những gì đã cùng nhau trải qua, ngày hôm nay Ngọc vẫn buông mình sa ngã như vậy, thì có thể giải thích rằng đó là do nhân cách của cô, và cô cũng chẳng hề yêu anh. Ngọc tỉnh dậy lúc sáng sớm, Bách lại nổi hứng, lao vào muốn tiếp tục một màn ân ái bốc lửa. Nhưng mà Ngọc phải xin trì hoãn. Anh à, từ từ đã, em đói quá. Tối qua đến giờ em chưa ăn gì cả. Đêm qua thì anh hành hạ em mệt đứt cả hơi ấy. Tôi gọi cho em bát phở lên ăn đi đã. Rồi thì em sẽ phục vụ anh nhé. Ngọc làm bộ đáng yêu khiến cho Bách thích thú. Anh ta chấp nhận nằm trên giường chờ đợi Ngọc nạp năng lượng. Trong lúc Ngọc ăn, Bách thử một đòn tâm lý. Đêm qua thì anh gửi ảnh và clip của chúng mình cho Nam rồi đấy. Em thấy như vậy có sao không? Ánh mắt của Bách quan sát thái độ của Ngọc. Cô vừa xì xụp ăn, vừa thản nhiên trả lời. Cũng tốt. Để cho anh ta bớt ảo tưởng, bớt bám theo em đi. Em càng đỡ phải tìm cách từ chối sự đeo bám của anh ta. Bách nhìn rất kỹ, từng nét mặt, từng ánh mắt của Ngọc. Cô cứ mải ăn, có vẻ như rất đói, và hoàn toàn không thấy có chút hoang mang hay ái ngại. Xem ra thì con đàn bà này thực sự thèm tiền. Bách đang nghĩ như thế trong đầu. Dùng xong bữa sáng, nghỉ ngơi một chút, Ngọc tự cởi quần áo, trèo lên giường, nằm đè lên người của Bách. Anh, từ hôm nay về em sẽ trả nhà thuê đó. Em muốn chuyển qua nơi khác để sống. Để làm gì vậy? Em không muốn anh ta làm phiền cuộc sống của em nữa. Nếu như em còn ở đó, anh ta nhất định sẽ đến tìm em. Như vậy thì phiền phức lắm. Đằng nào thì em cũng muốn chấm dứt tất cả. Tốt nhất không nên dính dáng. Và lại thì em muốn một nơi kín đáo hơn, để bất cứ lúc nào anh muốn có thể đến với em. Mà như vậy e rằng phải thuê một căn hộ chung cư ở khu cao cấp. Khu đấy người ta sống văn minh, không tọc mạch, dòm ngó chuyện nhà nhau đâu. Được rồi, anh sẽ đưa tiền cho em. Tìm một căn chung cư mà thuê. Thôi, không nói nữa. Bây giờ thì phục vụ anh đi. Vừa nói thì Bách vừa kéo cổ Ngọc xuống để hôn lên bầu ngực của cô. Ngọc vẫn tranh thủ nói. Vậy tuần tới, em sẽ đi tìm phòng để thuê. Xong xuôi em cũng muốn về để gặp bố mẹ. Em muốn nói để bố mẹ em hiểu. Bởi vì em sợ anh ta có khi lại mò về tận quê để tìm bố mẹ em ấy. Lần trước anh ta biết nhà em rồi đấy. Được rồi, em muốn gì cứ làm đi. Chỉ cần khiến cho anh sung sướng là được. Lại là một cuộc truy hoan nữa diễn ra trong sự mệt nhoài của thể xác. Tiếng chuông điện thoại của Ngọc vang lên. Người gọi đến là Nam. Cô nhìn thấy rõ ràng trên bàn, thế nhưng cô mặc kệ. Lúc này thì cô phải phục vụ Bách. Sao cho anh ta được thỏa mãn, sướng lên tận mây xanh. Bước xuống từ chiếc taxi, dù Nam đứng nơi cuối ngõ, nhưng mà Ngọc ngay lập tức nhìn thấy anh. Cô không một chút nào núng, đào lại chiếc kính đen sang chảnh, rồi bước vào. Chiếc túi xách trên tay vung vẩy, điều bộ thì bất cần đời. Chỉ cách chỗ Nam đứng vài bước chân, Ngọc nhìn anh, cúi mặt rồi mở khóa cổng bước vào nhà. Nam cố gắng giữ bình tĩnh, anh lao vào túm lấy tay của Ngọc rồi thét lên. Em không có gì để nói với anh sao? Việc này là sao vậy? Tại sao em lại làm như thế? Ngọc tháo kính xuống, đặt túi xách xuống bàn thản nhiên rồi trả lời. Thế không phải là anh nhận được ảnh và clip từ anh Bách rồi sao? Chuyện là như vậy đấy. Em không có gì giải thích cả. Mà anh muốn nghe giải thích gì đây? Chẳng phải là em nói sẽ chấm dứt tất cả mọi thứ với anh ta sao? Chúng ta là một đôi cơ mà. Ngọc rót một cốc nước, cô ra hiệu cho Nam ngồi xuống, nhìn vào mắt của anh rồi bật cười quay đi. Nam này, cuộc đời không phải lúc nào cũng đúng như những gì ta nhìn thấy. Được, em thừa nhận. Em cũng định sẽ dừng lại với Bách, định một đường lui cho mình. Em cũng đang nghĩ anh là phương án dự phòng hoàn hảo. Thế nhưng anh nghĩ xem, bây giờ thì em còn có cửa đó sao? Bố mẹ của anh đã biết tất cả mọi chuyện. Liệu rằng em có thể nào yên ổn bước chân vào nhà của anh mà làm dâu không? Kể cả khi anh bất chấp mà cưới em đi chăng nữa, em cũng không thể nào sống bình yên được đâu. Cả nhà của anh, do họ hàng nhà anh nữa, sẽ khinh thường em. Và em thì không muốn sống như vậy cả đời. Anh hiểu chứ? Và lại em cũng nghĩ rồi, cứ cặp kè với Bách thêm một vài năm nữa, có ít vốn dắt lưng, bao giờ anh ta chán hoặc là có khi tìm được cô nào ngon hơn thì sẽ tự động buông tha em thôi. Bao nhiêu năm qua ở bên anh ta, tiền có được chỉ là phục vụ cho em trai chữa bệnh. Em không có lấy một đồng để làm vốn. Một cô gái có quá khứ như vậy, tiền bạc cũng không, anh nghĩ đi, có thể sống hạnh phúc được sao? Anh có thể tin rằng tình yêu sẽ vượt qua tất cả. Nhưng mà em thì không ngây thơ như vậy đâu. Trên đời này, nhất định phải có tiền trước đã. Và đó là lý do em xin lỗi Bách, quay về bên anh ta. Thanh xuân này cũng chỉ ngắn ngủi vài năm nữa, rồi thì anh ta sẽ chán em thôi. Nhưng mà lúc đó em đã có vốn liếng. Bây giờ mà em ra đi tay trắng thì không được đâu. Thế nên anh đừng tìm em nữa, phiền phức cho cả hai mà thôi. Đôi bàn tay của Nam nắm lại, chặt cứng vì giận dữ. Vậy còn tình cảm của chúng ta thì sao? Với em, nó không có chút giá trị nào sao? Ngọc ghé sát gương mặt của Nam, đặt môi mình lên môi anh rồi cười nói. Cũng có một chút thích thú và lạ lắm với một chàng trai như anh. Nhưng mà để đánh cược, để đối diện với khó khăn từ phía gia đình của anh, thì em không sẵn sàng đâu. Thế nhá, anh về đi. Em mệt lắm rồi, em muốn được nghỉ ngơi. Cảm phiền anh đừng tìm em nữa. Nếu như anh thật sự có tình cảm với em, thì nên tôn trọng những quyết định của em. Nam nói trong ngàn ngào. Nếu như em cần tiền, anh có thể cho em tiền. Anh có tiền tiết kiệm. Còn về chuyện mẹ anh, mẹ bây giờ cũng đã xui xui rồi. Nhất định là mẹ sẽ chấp nhận thôi. Anh ngây thơ quá rồi đấy. Tiền tiết kiệm của anh được bao nhiêu? Vài trăm triệu sao? Những khoản đó em có thể moi được từ Bách chỉ sau vài tháng cặp kè với anh ta đấy. Còn mẹ anh nghĩ là bà dễ dàng chấp nhận một đứa con dâu như vậy sao? Mà cứ cho là em có thai để ép cưới đi, thì cả đời này mẹ anh cũng không bao giờ tôn trọng một đứa con dâu như em đâu. Và em không muốn điều đó. Anh bây giờ còn đang là một người thất nghiệp đấy Nam à. Tốt hơn hết, Anh lo lấy cuộc sống của mình đi. Đừng có ở đấy lo chuyện bao đồng. Anh về đi. Cảm giác đau buốt đến tận tim. Lần đầu tiên Nam được nếm trải. Thế nhưng danh dự và tự trọng của một người đàn ông không cho phép anh níu kéo thêm nữa. Hóa ra, đây mới là con người thật của Ngọc sao? Không lẽ mà anh nói đúng. Những cô gái đã quen với cuộc sống dễ dàng, kiếm tiền bằng thân xác sẽ khó mà chấp nhận được cuộc sống bình thường vất vả mưu sinh. Nam ra về, Ngọc đóng sầm cánh cửa lại. Cô len lén nhìn cái dáng thất thểu của anh qua ô cửa sổ. Người đàn ông tội nghiệp đó, vì thương cô mà chịu biết bao nhiêu khổ đau không đáng có. Nước mắt của Ngọc lăn dài. Những ngày ấy sắp qua rồi. Chỉ cần anh vượt qua lần này, mọi thứ lại bình yên như cuộc sống vốn có trước đây của anh. Cô nén một tiếng thở dài, ngồi lên giường, cầm tấm ảnh chụp chung với em trai rồi tự nhủ. Em yên tâm đi. Chị sẽ bảo vệ gia đình của mình. Sẽ không để cho bố mẹ chịu bất cứ khổ đau nào nữa. Cô chạy vội về phía trước, cầm khoản tiền mà bắt cho. Đây là số tiền anh ta đưa cho cô để cô tìm thuê một căn hộ chung cư mới. Ngọc đã tính, nhẩm rồi cất số tiền đó thật kỹ. Ngọc còn rất nhiều việc để làm. Bây giờ không phải là lúc cho những yếu đuối, đau khổ hay dằn vặt. Nhìn thấy con trai trở về nhà với gương mặt buồn bã, ánh mắt thì đỏ ngầu, không một câu chào hỏi, chỉ lững thững bước lên phòng. Bà Cúc vội vàng chạy theo con. Bà bước vào phòng, ngồi xuống cạnh con trai rồi gặng hỏi. Nam à, con sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với con sao? Mặt mũi của con tái mét, cắt không còn giọt máu như vậy. Nam ngẩng đầu lên nhìn mẹ. Sự lo lắng sốt sắng của bà khiến cho Nam cảm thấy bản thân của mình có tội bất hiếu. Đúng là trên đời này chỉ có cha mẹ là yêu thương con vô điều kiện. Bất cứ thứ gì họ làm cũng đều bắt nguồn từ tình yêu thương thực sự. Vậy mà anh đã làm gì chứ? Anh vì một cô gái không xứng đáng như Ngọc để rồi làm tổn thương mẹ. Thậm chí còn khiến cho mẹ phải nhập viện. Càng nghĩ thì anh lại càng cảm thấy mình đắc tội lớn. Nam ôm chầm lấy mẹ. Mẹ, con đã khiến cho mẹ buồn lòng nhiều lắm có đúng không? Con xin lỗi. Bà Cúc vỗ vỗ lên vai con động viên. Thôi nào, có chuyện gì? Nói mẹ nghe đi. Có phải là con đang bất ổn đúng không? Nam mỉm cười chua chát. Không sao đâu mẹ, con ổn rồi. Từ bây giờ thì con sẽ không làm cho mẹ buồn nữa. Chuyện của con và Ngọc chấm dứt rồi mẹ. Sao vậy con? Bà Cúc tỏ vẻ bất ngờ. Nam lưỡng lự vài giây rồi trả lời. Chỉ là con cảm thấy nên như vậy thôi. Có lẽ điều đó tốt cho cả hai. Con mệt rồi. Con muốn nghỉ ngơi một lát. Mẹ khép cửa phòng hộ con nhé. Nam nằm xuống giường. Anh quyết định không nói sự thật về Ngọc bởi vì sợ càng làm mẹ thêm thất vọng. Hơn nữa, anh muốn giữ những thứ tốt nhất có thể về Ngọc trong lòng của mẹ. Và đó cũng là một cách mà anh trân trọng tình yêu này. Một thứ tình yêu kỳ lạ mà chính anh cũng không bao giờ nghĩ có ngày mình trải qua. Nhìn con trai Nam quay mặt vào tường, bà Cúc biết Nam đang đau đớn rất nhiều. Chỉ mới hôm trước thôi, Nam còn đầy quyết tâm ở lại bên cạnh Ngọc, thậm chí cãi lời bà. Vậy mà giờ đây Nam lại thản nhiên, buông bỏ như vậy. Hẳn là phải có một lý do tác động rất ghê gớm. Bà Cúc băn khoăn không hiểu là Ngọc đã làm gì để khiến cho Nam chịu đựng sự đả kích lớn đến như vậy. Bà cứ lưỡng lự mãi, đành gọi điện cho Ngọc. Dù sao thì cô bé đó đã giữ đúng lời hứa. Thái độ của Nam khi về nhà cũng không nổi đóa lên với mẹ, lại còn xin lỗi mẹ, nhận sai về mình. Điều đó chứng tỏ là Ngọc đã không làm xấu đi hình ảnh của bà trong mắt con trai. Có lẽ cuộc gặp gỡ giữa bà và Ngọc, Nam cũng không được biết. Trong lòng của bà lúc này lại có đôi chút cảm kích. Sau đó thì bà tự nhủ. Đúng là trên đời này, con người không ai xấu hoàn toàn cả. Trong thoáng chốc, bà cũng đã có một phần nào đó thương xót. Có lẽ con bé Ngọc yêu thằng Nam thật lòng. Chỉ có như vậy thì nó mới mong điều tốt đẹp nhất đến cho Nam thôi. Bà khẽ thở dài. Cuộc đời nhiều khi nghiệt ngã như vậy đấy. Một tuần sau đó, Ngọc được sự cho phép của bác nên về quê thăm bố mẹ. cô cũng có rất nhiều dự định để làm trước khi trở lại thành phố. Những ngày ở quê cùng với mẹ, có đôi lần Ngọc nhìn chiếc điện thoại cả ngày không một dòng tin, không một cuộc gọi. Thấy lòng thắt lại, nhưng mà rồi cũng mừng. Nam kể từ hôm đó hoàn toàn mất hút khỏi cuộc sống của cô. Anh không làm phiền, không một lần liên lạc. Và đúng như những gì mà Ngọc đề nghị. Vậy mà sao trong lòng cô lại cứ thấy trống trải, cô đơn đến cùng cực như vậy? Về phần Nam, anh bắt đầu đi xin việc trở lại. Cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn, dù trong lòng mỗi người đều đầy áp những nỗi buồn. Với Nam, một công việc mới không quá khó, bởi vì anh có bản lý lịch được xem là lý tưởng. Vì vậy chỉ sau 3 ngày, Nam đã chính thức được nhận vào một công ty khác với mức lương khá cao. Anh nhận lời đi làm luôn, bởi vì sự bận rộn của thể xác là cách tốt nhất để ngăn những suy nghĩ vớ vẩn và quên đi nỗi đau trong tâm hồn. Nam bị cuốn vào công việc. Anh làm việc cho đến đêm mệt nhoài. Nam cứ đi sớm về muộn giống như một cái bóng. Nhìn con trai như vậy, bà Cúc thắt lòng thắt dạ. Bà biết trong lòng của Nam là cả một sự đổ vỡ. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt vô hồn của con, bà lại nhớ về những ngày mà Nam cười hạnh phúc khi bên Ngọc. Nam đã yêu bằng một thứ tình yêu quá chân thành. Dường như chưa bao giờ bà thấy Nam vui đến như vậy khi ở bên cạnh Ngọc. Đôi trẻ đúng là có duyên mà không có phận. Bà Cúc ngập ngừng mãi rồi bàn với chồng. Này ông, thằng Nam nhà mình ấy, chồng có khác gì cái xác chết không? Tối ngày đi làm, về nhà thì lại lên phòng, cả ngày không nói một câu. Tôi định hay là sang nhà con bé Linh, nói chuyện với nó. Con bé cũng thích thằng Nam nhà mình. Chẳng qua lần trước bởi vì thằng Nam thằng thừng từ chối, nên nó mới không gặp gỡ nữa. Bây giờ tôi đi nói khéo, có khi con bé hiểu ra. Mà những lúc buồn như thế này có người bên cạnh, chúng nó lại càng dễ nảy sinh tình cảm đấy. Bố của Nam nhìn vợ phân tích. Bà này, tôi nói bà đừng giận nhé. Những chuyện này tốt nhất, vợ chồng mình cứ đứng ở ngoài đi, mặc kệ chúng nó. Chuyện tình cảm khó nói lắm, đừng can thiệp vào nữa. Thằng Nam buồn, tôi biết chứ. Là bởi vì nó cũng yêu con bé Ngọc thật lòng. Bây giờ thì nó vẫn chưa thể nào bình tâm trở lại. Bà đừng có thúc ép nó như vậy. Làm như thế chỉ khiến cho nó càng thêm chán nản thôi. Bà Cúc thở dài. Thì tôi biết như vậy chứ. Nhưng mà nhìn thằng con của mình như vậy tôi xót quá. Thú thật với ông, bây giờ ngồi nghĩ lại cũng thương con bé Ngọc. Hai đứa nó đúng là có duyên không phận. Thằng Nam nhà mình buồn một thì có lẽ con bé Ngọc buồn 10. Bởi vì nó sẽ mang những mặc cảm rồi ám ảnh cả đời. Tôi chỉ mong sao sau này đời của nó sẽ khác đi. Bố Nam trầm ngâm. Người đàn ông đi gần hết cuộc đời vẫn phải xót thương cho một kiếp người. Nam và Ngọc vẫn sống chung trong một thành phố. Thế nhưng tròn một tháng rồi, họ không hề tồn tại trong cuộc sống của nhau. Đã không biết bao nhiêu đêm, Nam đấu tranh dữ dội với chính mình. Anh nhớ cô đến quay quát. Ngọc không phải là cô gái đầu tiên mà Nam yêu. Thế nhưng lại là cô gái khiến cho anh cảm nhận được mãnh liệt nhất những dung cảm của tình yêu. Đã nhiều hôm, anh đứng đối diện bên kia đường, nơi có con ngõ dẫn vào nhà Ngọc. Thế nhưng mà đứng ở đó, để rồi lặng lẽ rời đi. Nam có thể vứt bỏ sĩ diện để lao vào gặp Ngọc. Thế nhưng mà điều mà anh sợ nhất chính là việc tình yêu của anh lại là thứ phiền hà với cô. Nhận được điện thoại của bác, Ngọc mỉm cười, lựa chọn bộ váy đẹp nhất. Hôm nay thì cô cũng trang điểm rực rỡ hơn ngày thường. Ngọc đến địa chỉ khách sạn nơi mà Bách đã hẹn. Và cũng giống như mọi lần, Bách lại vô lấy Ngọc ngấu nghiến, mân mê. Khi mà áo quần trên người Bách chút sạch cả, đang lùng sục với quần áo của Ngọc, thì cánh cửa phòng khách sạn bị mở ra một cách thô bạo. Tiếng chân người đạp cửa rất mạnh. Sau đó, cả đoàn người lố nhố bước vào. Toàn là đàn ông cao to lực lưỡng, lại cũng có vài cô đàn bà, không làm gì, chỉ cất tiếng chửi cho cuộc vui thêm xôm. Chỉ vài chục giây sau, Ngọc thấy cơ thể của mình đau như gãy từng chiếc xương sườn khi mà đám người lao vào đấm đá túi bụi. Họ thẳng chân, đạp vào bụng, vào mặt của cô. Bách bị hai gã đàn ông cao lớn xúc nách trói lại trong bộ dạng chẳng khác gì một con heo đang bị lột trần. Từ phía sau thì một người phụ nữ bước vào, hương nước hoa đắt tiền tỏa ra. Dù đau nhói, dù đôi mắt bị đấm đến vãi cả máu tươi, Ngọc cũng cố gắng ngước lên nhìn. Có lẽ Không cần phải đoán nhiều, Ngọc cũng hình dung được đó là vợ Bách. Cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi. Thùy Liên, vợ của Bách bước vào. Cô ta nâng gương mặt của Ngọc lên, nhổ một bãi nước bọt rồi cười nói. Cũng xinh gái đấy. Chả trách làm cho thằng chồng đốn mặt của tao mê mệt như vậy. Bây giờ mày muốn thế nào đây? Muốn tao cho một nhát vào mặt để sau này hết cửa làm ăn không? Ngọc cúi đầu nói lời xin lỗi. Chị à, em biết là em không có quyền được lựa chọn. Em xin lỗi chị về tất cả những gì mà em đã làm. Em biết là em đã sai. Vì thế, em sẽ chịu mọi hình phạt nếu như điều đó khiến cho chị phần nào nguôi giận. Thùy Liên ngồi xuống ghế gật gù. Có chí khí đấy. Dám làm, dám chịu. Xem ra thì cũng không phải là loại đốn mặt cho lắm. Như vậy cũng được. Tôi xem như là tôi giữ cho cô một con đường. Bách bình thường thì mãnh thú lắm. Ngày hôm nay chẳng khác gì động vật hoang dã bị thuần chủng. Mặt thì cắt không còn giọt máu. Liên đến trước mặt của chồng, cười vào mặt của anh ta. Nhà tôi chiều anh quá nhỉ? Thế nên anh hư có đúng không? Anh ra ngoài mèo mả gà đồng, mang tiền cho gái. Trong khi cái vị trí ngày hôm nay anh có được, đều là do nhà của tôi cho. Anh vút mặt mà không nể mũi. Thế bây giờ muốn thế nào đây? Muốn con đĩ kia sao? Để tôi cho anh mang vali hành lý, cuốn gói theo nó nhé. Anh tưởng là anh giỏi giang, một mình chèo lái được sao? Chỉ cần bố mẹ tôi rút vốn, rút mọi mối quan hệ. Anh nghĩ là các đối tác, họ chịu hợp tác làm ăn với anh á. Đúng là xứ mà không biết đường hưởng. Bách lập tức quỳ gối xuống, lập cập bám lấy chân của vợ rồi cầu xin. Anh không, là anh giải dột, anh ngu ngốc. Anh bị cô ta mồi chài nên mới như vậy. Anh chừa rồi. Anh xin em đấy, cho anh một cơ hội đi. Anh nhất định sẽ không bao giờ gặp cô ta nữa. Loại gái như cô ta không bao giờ có thể sánh được với em cả. Với anh, cô ta chỉ là thứ mua vui, bóp bánh trả tiền thôi. Được. Vậy thì bây giờ tôi đánh cô ta. Anh không thương xót, cũng không thương Hoa Tiếc Ngọc chứ? Không đâu, không đời nào. Cô ta đáng bị như vậy mà. Nghe những lời Bách nói, bị đánh cho tơi tả nằm dưới đất, Ngọc ngước lên nhìn Bách rồi cười khinh bỉ. Sau cô ra lệnh của Liên, đám đệ tử lao vào, trút cơn tức giận lên người cô. Một cô ả còn cầm kéo rồi cắt tơi tả mái tóc của Ngọc. Tất nhiên, nhân sự còn được phân công cả người quay chụp cho đúng với bài đánh ghen thường có. Ngọc không hề chống cự, không cầu xin, mà cứ yên lặng chịu đòn. Cô bị đánh bầm dập, cho đến khi không còn biết gì nữa. Miệng thì hộc máu, thân người bị đánh không còn trở lại một chỗ. Ngọc ngất trên sàn nhà. Trước khi cô liềm đi, chỉ nghe thấy lời hô của Liên. Thôi được rồi, dừng tay lại đi. Đừng để nó chết ở đây, rách việc đấy. Ngày hôm sau thì clip đánh ghen mà nhân vật chính là Ngọc tràn lan khắp các trang mạng. Người thì suýt xòa thương xót, kẻ thì lại chửi đáng đời. Loan nhanh chóng nhận ra người quen, vội vàng về nhà tìm gặp anh trai. Loan về nhà, chào vội bố mẹ rồi bắt đầu hỏi. Anh Nam đâu rồi bố mẹ? Ở trên gác đấy, ở trong phòng ấy. Có ngày nào về nhà mà nó không nhốt mình ở đó đâu. Bà Cúc ngao ngán trả lời. Thế con lên gặp anh ấy một lát nhé. Loan gõ cửa phòng. Cô bước vào sau khi anh trai mở cánh cửa ra. Anh à, anh có biết vụ clip đánh ghen trên mạng chưa? Nam chăm chú vào làm việc trên máy tính, tỉnh bơ trả lời. Anh không có thời gian để ý những thứ nhảm nhí như vậy đâu. Loan lao đến, gập chiếc máy tính của anh lại, đưa ra chiếc điện thoại. Là chị Ngọc đấy. Nghe đến tên Ngọc, Nam đã khựng lại. Nhưng rồi nghĩ về những gì đã qua, anh lại cảm thấy chẳng có tư cách gì để bận tâm. Cô gái ấy đã khước từ anh, đã để anh ra khỏi cuộc đời. Vậy thì hà cớ gì anh phải bận tâm xem cô ấy sống như thế nào. Anh xem đi. Bị đánh vô cùng dã man nhé. Chắc là vợ tay kia biết chuyện nên đến đánh ghen. Em còn không dám xem hết bởi vì sợ quá. Mà đánh thế này thì chắc chỉ có nước chết, chứ sống sao nổi. Mà thấy dân tình còn đồn, bây giờ vẫn chưa tìm ra tung tích cô này đâu. Hồi kia sau khi đánh ghen xong thì rút, cô này nằm lại đó. Lát sau có người đến đón về. mà đi đâu thì không ai biết cả. Nghe em gái nói như vậy, Nam hoảng hồn, tay chân run lẩy bẩy. Anh cầm lấy chiếc điện thoại, vừa xem vừa cảm thấy lồng ngực tức tối, tưởng như không thở được. Nam ngồi xuống giường, đờ đẫn. Thế rồi sau đó anh đứng phắt dậy, cầm lấy chiếc áo khoác mỏng lao ra khỏi nhà. Anh phải đi tìm cô ấy. Nam đến nhà Ngọc. Anh nhìn trước nhìn sau, thấy có người đang dọn dẹp. Anh lao vào nhà. Người phụ nữ lạ mặt đó nhìn anh rồi hỏi. Cô tìm ai? Dạ, cháu. Cháu tìm Ngọc à? Cô cho cháu hỏi, Ngọc đâu rồi à? Người phụ nữ kia thở dài rồi đáp. Cô ấy trả phòng cũng hơn cả tháng nay rồi, có thuê nữa đâu. Ngày mai có khách mới đến thuê, tôi tranh thủ qua đây quét dọn một tí cho sạch sẽ. Mà cậu là bạn của cô Ngọc đó sao? Tôi cũng không rõ thực hư thế nào. Thấy mấy đứa trẻ cũng thuê nhà kể lại, cô Ngọc đấy có clip đánh ghen trên mạng. Nghe đâu là cặp kè với đàn ông có vợ, bị vợ nó đến đánh cho một trận tơi tải. Thật đúng là không thể nào nhìn mặt mà bắt hình dong được. Cái cô Ngọc ấy, lần nào gặp cũng rất tử tế, chào hỏi vui vẻ. Tiền nhà thì không bao giờ đóng thiếu cả. Thế mà không ngờ lại đi tranh vợ cướp chồng người khác. Lại làm cái trò mèo đó chứ. Những lời mà người phụ nữ ấy nói chẳng sai. Thế nhưng mà nó lại như đổ thêm dầu vào lửa đối với Nam. Anh không thể nào bình tĩnh nghe hết những lời cô ấy nói, vội cúi chào để rời đi. Cảm ơn cô. Vậy cháu xin phép à? Nam bấm máy gọi cho Ngọc, nhưng mà số điện thoại ấy không liên lạc được. Anh không biết phải làm sao. Khoảnh khắc đó chỉ nghĩ ra việc về quê tìm Ngọc. Nam vội vàng ra bến xe, lên xe khách. Xuống xe thì Nam tìm đến căn nhà của gia đình Ngọc, nhưng mà ngôi nhà đang được đập đi sửa sang lại. Nam hớt hơ hớt hải. Xin hỏi, đây có phải là nhà cô Ngọc có đúng không ạ? Người thợ dừng tay lại, quay ra trả lời. Anh hỏi chủ nhà xem sao? Chúng tôi cũng không rõ. Ngôi nhà này vừa mới bán cho chủ mới được vài tuần nay. Chúng tôi cũng chỉ là thợ đến sửa chữa thôi. Vừa lúc đó thì một cặp vợ chồng trẻ bước ra. Anh hỏi ai về à? Xin lỗi, tôi muốn hỏi cô Ngọc. À, con gái của chú chủ nhà này có đúng không? Họ bán nhà này cho chúng tôi. Chính cái bạn Ngọc đó đứng ra bán, làm giao dịch. Sau đó thì họ chuyển đi đâu, tôi cũng không rõ. Lúc này thì đầu óc của Nam trống rỗng. Trong phút chốc, Ngọc như chưa từng tồn tại trên cõi đời này vậy. Cô gái ấy hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh. Tại sao có thể như vậy chứ? Gia đình cô cũng chuyển đi chóng vánh đến như vậy sao? Anh gào thét giận dữ, nhớ cô đến phát điên, muốn được gặp cô, muốn được ôm cô gái bé nhỏ đó vào lòng. Nam đứng trước biển, nơi mà những ngày tháng trước đó, anh từng có quãng thời gian tuyệt vời bên Ngọc và gia đình của cô. Lời hứa với mình, cuối cùng thì Nam lại không làm được. Anh đấm thùm thụp vào lồng ngực của mình, tự trách chính mình sao lại dễ dàng buông tay như vậy. Anh không yêu Ngọc, vẫn phải cùng với cô, giúp cô vượt qua mọi chuyện chứ. Tại sao chỉ vì mấy lời cô nói, anh đã vội rời xa. Nam hét lên trong tuyệt vọng. Ngọc à, em đang ở đâu đấy? Nước mắt của người đàn ông ấy đã rơi. Anh hối hận bởi vì đã không giữ Ngọc bên cạnh. Đáng lẽ cô ấy có để anh ra, anh cũng phải tìm cách giữ lại. Vậy mà... Nam quay trở lại thành phố. Đó là những ngày Nam giống như lật tung từng hang cùng ngõ hẻm để tìm Ngọc. Nhưng tuyệt nhiên không có. Ngày nào thì anh cũng đến các bệnh viện để tìm hiểu thông tin về những ca cấp cứu, về danh sách bệnh nhân. Nhưng mà cái tên Ngọc gần như không hề tồn tại. Trên mạng xã hội, những clip đánh ghen của Ngọc cũng biến mất chỉ sau đó vài hôm. Có vẻ như vợ bác sau lúc nóng giận đã suy nghĩ lại. Dù sao thì xấu chàng thì hổ ai chứ. Gia đình của họ làm kinh doanh, việc này cũng chẳng hay ho gì cả. Vậy là cuối cùng, chính Thủy Liên lại thuê người xóa sạch những dấu vết đó. Một tháng sau, mọi thứ dần trở về quỹ đạo. Người ta cũng chẳng còn nhắc đến Ngọc, cũng chẳng nhắc đến vụ đánh ghen rầm rộ đó nữa. Ai nấy rồi cũng bận rộn với cuộc sống của mình, không hơi đầu mà bận tâm đến những chuyện của thiên hạ. Duy nhất chỉ có một người cứ mãi nặng lòng về cô gái đó. Nam đi làm, Nam về nhà, anh cũng nói cũng cười nhiều hơn với bố mẹ, nhưng chỉ là che đậy đi một tâm hồn đổ vỡ bên trong. Nam không dám im lặng mãi, sợ bố mẹ suy nghĩ rồi đổ bệnh. Nhưng mà chẳng ai hiểu được sự cô đơn và day dứt trong anh lớn đến thế nào. Đó là một buổi chiều mùa đông, hơi lạnh tỏa xuống thành phố khi mà ánh mặt trời không còn tỏa sáng. Người người vội vã, hối hả để ra về sau một ngày làm việc mệt nhoài. Hôm nay thì thành phố lạnh hơn thường ngày. Nam co ro đi về trên con đường vắng. Hôm nay Nam đi taxi bởi vì ban sáng phải đến chỗ họp. Vậy là cuối ngày thì anh dạo bộ trên con đường nhỏ trở về nhà. Nam vừa đi, vừa ngắm nhìn thành phố. Và rồi đột nhiên anh khựng lại khi nhìn thấy bóng hình người con gái đang đứng trước mặt của mình. Là Ngọc. Cô đứng ở đó, nở ra nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy dường như xua tan đi mọi giá lạnh của mùa đông. Nam còn cứ ngỡ là mình nhìn thấy ảo ảnh, chứ không phải là sự thật. Hôm nay thì Ngọc mặc một chiếc váy dài, khoác áo măng tô, quấn khăn tròn, gương mặt xinh xắn và thánh thiện hơn mọi cô gái trên đời. Ít nhất, đó là cảm nhận từ phía của Nam. Ngọc để tóc ngắn, trông rất khác biệt so với mái tóc dài ngang lưng của ngày trước. Có vẻ như nó là hậu quả của màn đánh ghen trước đó. Nhưng dù cho là tóc ngắn hay dài, thì có một thứ không hề thay đổi. Đó là nhan sắc của cô. Anh cứ đứng ở đó thẫn thờ, không thể nói một câu, miệng thì cứng ngắc. Ngọc bước đến, cất thứ giọng ngọt ngào làm trái tim của Nam rối loạn. Em gặp anh mà không xin phép trước thế này, có được anh chào đón không? Nam buông thõng chiếc cặp trên tay, ôm chầm lấy Ngọc. Anh khóc như một đứa trẻ xa người thân lâu ngày gặp lại. Nam chỉ biết khóc mà không thể nói được thành lời. Ngọc mỉm cười, đưa cánh tay của mình ôm lấy tấm thân cao lớn đó. Cô vỗ những nhịp đều đều lên vai Nam, thương người đàn ông ấy đến thắt lòng thắt dạ. Trong một góc vắng của ngõ nhỏ ấy, Nam cứ ôm chặt lấy Ngọc như chỉ sợ cô bay biến mất khỏi tầm tay của mình. Mãi rồi thì anh mới có thể mở lời. Anh còn tưởng là đời này kiếp này không bao giờ còn có thể gặp lại em được nữa. Em xin lỗi. Thôi nào, anh đừng khóc nữa. Cười lên xem nào. Em đứng ở đây khỏe mạnh, bình yên rồi mà. Nam bình tĩnh lại, anh nhìn cô một lượt. Nhanh như cát, anh tự tát một cái đau điếng vào mặt của mình. Là thật có đúng không? Không phải là anh tưởng tượng ra đúng chứ? Nam đành tự tát thêm một cái nữa, Ngọc đã vội ngăn lại. Kìa anh, đừng làm như vậy chứ. Em sẽ đau lòng lắm đấy. Là em đây. Nam ôm chặt lấy Ngọc thêm một lần. Đúng là Ngọc bằng xương bằng thịt đây rồi. Cô ở trong vòng tay của anh, thật hơn mọi sự thật trên đời. Anh Nam à, chúng mình đi đâu đó 3 ngày được không? Em muốn đến một nơi chỉ có 2 đứa mình thôi. Em có rất nhiều điều muốn nói với anh. Được, mình đi. Đi ngay luôn. Thế anh không về nhà lấy đồ sao? Không cần đâu. Anh sẽ gọi cho mẹ báo đi công tác gấp. Quần áo đến đó mua cũng được, không sao cả. Mình đi ngay đi. Nam nắm tay kéo Ngọc đi, như thể chưa từng có những tổn thương nào trước đó, chưa từng có những lầm lỡ đau đớn. Nam hệt như một chàng trai mới lớn, chỉ biết mải mê chạy theo cô gái mà mình yêu thương. Những lề lối, đạo lý hay chuẩn mực của người đời đều trở thành thứ yếu khi mà con tim đang run lên vì hạnh phúc. Nam và Ngọc đến sân bay, đặt một chuyến bay gần nhất ngay sau đó. Một chuyến đi không định trước, một địa điểm được chọn ngẫu nhiên, bởi vì bây giờ đi đâu cũng được, miễn là có nhau trong vòng tay. Nhân viên khách sạn giao phòng xong thì rời đi. Ngọc đã đẩy vội Nam vào phòng. Cô đóng cánh cửa lại, nhảy lên người Nam rồi hôn anh ngấu nghiến. Sự cuồng si này của Ngọc khiến Nam hoàn toàn bị hóa đá. Anh cứ như vừa trúng bùa mê thuốc lú vậy. Từ người con gái là Ngọc này. Ngọc giữ lấy gương mặt của Nam, hôn lên bờ môi anh. Một nụ hôn ngọt lịm, cả cơ thể như tăng lên vài độ mỗi khi bờ môi ấy di chuyển. Từ miệng xuống đến cổ, rồi đến bờ vai của anh. Nam bế Ngọc về giường, đặt cô lên chiếc đệm êm ái, cởi phăng áo quần trên người của mình. Ngọc cũng từ tháo chiếc váy xuống. Cả hai làm một cách gấp gáp vội vàng, bởi vì không thể nào trì hoãn cảm giác nhớ mong trong lòng. Khi hai cơ thể trần trụi chạm vào nhau, Ngọc nhìn Nam ứa nước mắt. Hôm nay em là người hoàn toàn tự do rồi. Thực sự tự do rồi. Nam hiểu ẩn ý trong lời nói đó. Tất cả những đau thương bây giờ đã ở lại phía sau. Ngọc của ngày hôm nay là cô gái có quyền làm mọi thứ với cuộc đời của mình. Không phải là một cô búp bê xinh đẹp bị sai khiến bởi một con quỷ lắm tiền, vô nhân tính. Anh có nhiều điều muốn hỏi lắm. Có biết bao nhiêu lời muốn nói. Thế nhưng lúc này, những ham muốn tê dần trong huyết quản khiến Nam mất hết mọi lý trí. Anh cuốn lấy vành môi của cô. Anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều, Ngọc à. Cả hai hòa vào nhau. Lần này thì khác với đêm ái ân trước đó. Bởi vì Nam cảm nhận rõ sự chủ động của Ngọc. Cô thể hiện những khát khao bỏng cháy trong người của mình. Điều đó dĩ nhiên khiến Nam lại càng miên man hạnh phúc hơn gấp trăm ngàn lần. Cái cơ thể này, mùi hương này, làn da, mái tóc, mọi thứ trên tấm thân của Ngọc, chỉ cần chạm vào thôi, Nam đã dần dần mê mẩn. Họ cuốn lấy nhau, bỏ lại đằng sau mọi tủi hờn, mọi sự giận dỗi. Sự thăng hoa của cảm xúc lên đến đỉnh điểm. Màn ái ân của tình yêu quả nhiên là thứ mà mọi người đàn ông, đàn bà trên đời này đều mong được nếm trải. Đà Lạt về đêm, rất lạnh. Hai tấm thân trần truồng nằm ôm lấy nhau. Dư vị hạnh phúc tràn ứ. Nam vút ve làn da của Ngọc, thi thoảng lại hôn lên tóc, lên trán của cô. Giai điệu bài hát không lời cứ vang lên khe khẽ, rồi lại cứ khe khẽ như vậy, đưa cả hai vào cõi mộng. Những chuyện gì đã xảy ra với em trong những ngày anh không ở bên em vậy? Lấy hết can đảm, bắt đầu câu chuyện. Ngọc đưa mắt nhìn Nam, biết là anh có chút buồn vương trong lòng. Em xin lỗi. Có lẽ là anh đã từng đau, từng giận em rất nhiều, có đúng không? Nam hít một hơi thật sâu, gật đầu thừa nhận. Nếu như nói không là anh nói dối. Anh đã rất hận, thật sự như phát điên khi em quyết định quay lại với Bách. Điều khiến cho anh đau đớn nhất chính là việc tình yêu của anh với em dường như không có ý nghĩa gì cả. Trước đó em cũng đã từng cam chịu ở bên Bách, nhưng đó là vì em chưa dám thoát ra. Còn sau khi chúng ta đã yêu thương và gắn bó đến như vậy rồi, em vẫn rời đi, thì quả thật anh đau thấu tận tâm can. Anh đã rất hận em đấy. Giờ Nam trỗi dậy thứ cảm xúc tiêu cực đó, Ngọc dướn người hôn lên môi anh, xoa dịu phần nào vết thương trong lòng. Em không còn cách nào khác cả. Em đánh cược với mọi thứ để thoát khỏi Bách, nhưng mà em không muốn liên quan đến anh. Em còn chưa biết là mình có thể yên ổn để quay về hay không, nên em buộc lòng phải chấm dứt với anh, để anh càng hận em càng tốt. Vậy rồi tất cả những chuyện sau đó xảy ra đều là tính toán của em sao? Ngọc gật đầu chậm rãi kể lại. Em quay lại với Bách để chuẩn bị cho màn tung hê tất cả. Em biết, tay Bách không hẳn là sợ vợ. Thứ mà anh ta sợ là vai vế và quyền lực của nhà vợ. Anh ta được như ngày hôm nay là nhờ vào sự hậu thuẫn rất lớn từ phía nhà vợ. Nhưng Bách rất giỏi trong việc khống chế những người bên cạnh mình, không được tiết lộ chuyện anh ta có bổ nhí. Bởi vì vậy chuyện này phải do chính em làm lộ ra. Em tìm đến anh ta, cầu xin, để anh ta tin rằng em cảm thấy sợ. Tin rằng em là một loại gái hám tiền. Thế còn bố mẹ của em? Động lực để em làm như vậy là vì bố mẹ. Chuyện Bách gửi những thứ đó đến gia đình của anh đã khiến cho em quá sợ hãi. Chỉ cần hình dung nếu như bố mẹ em biết được những chuyện này, chắc chắn là họ sẽ không thể nào sống nổi. Thế nên em quay về với Bách, tìm kế hoãn bình, ngăn anh ta không nổi điên. Sau đó thì em về nhà, thuyết phục bố mẹ chuyển đến nơi khác. Lý do mà em đưa ra là vì chỗ này chỉ toàn là nỗi buồn, nỗi nhớ về mình. Vì còn một mình em nên bố mẹ rất yêu thương và tôn trọng quyết định của em. Em lập tức bán nhà, đưa bố mẹ rời đi nơi khác. Mọi thứ phải làm thật nhanh để Bách không phát hiện ra tung tích. Sau mọi việc thì em trở lại thành phố. Sau đó thì em ghi lại tất cả bằng chứng để rồi gửi đến cho vợ của hắn. Tất cả những gì sau đó diễn ra đúng như kế hoạch. Vợ Bách đến đánh ghen. Anh ta dĩ nhiên sẽ cầu xin tha thứ, chứ không đời nào bênh vực em cả. Còn em thì bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Nam sốt sắng. Nhưng mà em đã đi đâu với cơ thể đầy thương tích như vậy chứ? Em biết, chắc chắn chuyện bị đánh là không thể nào tránh được. Em đã dùng tiền thuê hai người làm ở phòng khám tư nhân. Họ là bạn cũ của em. Sau khi bị đánh thì em bắt taxi về thẳng nơi mà em đã thuê phòng trước đó, rồi gọi cho người bạn kia đến chăm sóc, thuốc thang. Gần nửa tháng trời nằm bẹp ở đó điều trị thì em mới đỡ. Em sợ chính họ tìm em nên em phải trốn như vậy. Đó là lý do anh cũng không được biết em làm gì ở đâu. Anh đã đi tìm em khắp nơi, từ nhà trọ cho đến quê em, tất cả đều không có. Anh kiệt quệ và đau khổ vô cùng. Anh tự trách chính mình đã buông tay em. Là anh ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà không hiểu được nội tâm của em. Không đâu, em hiểu tình cảm của anh mà. Những ngày đó thì em cũng nhớ anh rất nhiều, nhớ đến nỗi kiệt quệ. Nhưng mà em không dám gọi điện thoại cho anh, càng không dám khóc. Em sợ mắt sưng thì bác sẽ hỏi, sẽ tra khảo em. Em phải gói ghém tình cảm của mình. Em biết là anh đang rất khổ tâm, nhưng mà chẳng còn cách nào khác, đành phải tàn nhẫn với anh đến cùng thôi. Nam nắm lấy tay của Ngọc. Em đồng ý làm người yêu của anh nhé, được không? Anh sẽ về thuyết phục bố mẹ. Lần này thì anh nhất định sẽ không nhượng bộ nữa. Hoặc là chúng mình cứ như vậy đi đăng ký kết hôn đi. Sự đã rồi, bố mẹ sẽ chấp nhận thôi. Và lại thời gian qua, mà anh cũng đã nguôi ngoai rất nhiều rồi. Ngọc hôn nhẹ lên môi Nam, nằm đè lên người của anh, áp mặt vào lồng ngực thì thầm. Những chuyện đó cứ để sau đi anh. Khó khăn lắm thì em mới có thể có được những phút giây bình yên như vậy. Chúng mình cứ tận hưởng nó đi, được không? Nam đồng ý. Anh cảm nhận được rõ ràng giọt nước mắt nóng hổi của Ngọc vừa rơi trên ngực. Anh thiếp vào giấc ngủ, vòng tay ôm ghì lấy Ngọc. Đó là những ngày tuyệt diệu mà mọi ngôn ngữ đều có vẻ như bất lực để diễn tả về sự hạnh phúc mà họ có. Cả hai cùng dậy sớm đón bình minh lên. Họ nắm tay nhau đi trên con đường thơ mộng ven hồ, đến những khu vườn hoa rực rỡ. Đó là những nụ hôn ngọt ngào bất tận, là những vòng tay ấm áp yêu thương. Nam và Ngọc chìm đắm vào men say tình ái. Mỗi ngày, ngắm nhìn người con gái ấy, Nam tự nhủ với chính mình. Anh nhất định sẽ làm mọi thứ để cưới em làm vợ. Hoàng hôn rơi dần phía sau ngọn núi mờ xa. Ngồi lưng đồi bên này, trong chiếc lều cắm trại, cả hai chùm chăn, ôm lấy nhau, ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp đó của thiên nhiên. Nam ngồi phía sau, cánh tay ôm trọn lấy thân người của Ngọc. Cô ngả đầu vào vai anh, cảm nhận hạnh phúc trào dâng. Nam thủ thỉ. Anh yêu em. Những lời đó dường như nói bao nhiêu cũng là không đủ. Anh thở vào vành tai của Ngọc nóng hổi. Đôi mắt của cô long lanh ngước lên nhìn anh. Nam gặng hỏi. Nói đi, em có yêu anh không? Ngọc mỉm cười. Anh tự có cho mình câu trả lời mà, đúng không? Thay vì cho Nam một đáp án, Ngọc kéo cổ Nam xuống thật gần, hôn lên môi anh, một nụ hôn say đắm. 3 tháng sau, trời vào chính vụ đông, phố xá rét mướt nên ít người muốn ra đường. Hôm nay thì Nam tan làm muộn, nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ tối. Sau cuộc họp gấp, mấy đồng nghiệp Nam gà gấm. Anh Nam ơi, đi cùng anh em ăn tối uống cái gì cay cay nhé. Nam từ chối. Thôi, anh về nhà ăn cơm không thể gia đình lại đợi. Các chú cứ đi đi, anh hẹn hôm khác nhé. Gớm thật đấy. Anh đúng là người đàn ông của gia đình nhé. Như thế thì anh em làm sao mà theo kịp đây. Thế thôi anh về đi nhé. Nam chào tạm biệt mọi người. Anh đứng lên, xách cặp ra về. Cuộc sống của Nam vẫn là như vậy. Anh vẫn cần mẫn đi làm, vui vẻ với tất cả mọi người. Nhưng mà anh hiếm khi tham gia vào các cuộc vui sau giờ làm, bởi vì chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi. Đi ngang qua một quán cà phê vắng người, Nam cứ tần ngần nhìn khung cảnh ấm áp ở đó. Anh lưỡng lự đôi chút rồi bước vào, gọi cho mình một tách cà phê nóng. Ngồi trước bàn bên cạnh cửa sổ, có thể nhìn ra đường. Khung cảnh mới lãng mạn làm sao. Quán vắng người, tiếng nhạc không lời du dương dịu nhẹ. Nhấp những ngụm cà phê nồng đượm, Nam đưa mắt nhìn ra ngoài đường. Nơi con phố nhỏ chỉ còn ánh đèn hiu hắt. Vài đôi tình nhân nắm tay nhau bước đi. Nam khẽ thở dài. Anh lặng lẽ lấy từ trong chiếc cặp ra một món đồ mà anh luôn mang theo bên mình kể từ ngày ấy. Lá thư mà Ngọc viết gửi cho anh vào cái đêm cuối cùng ở Đà Lạt. Cái đêm đầy hạnh phúc ấy khép lại. Nam chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh giấc, anh chỉ còn lại một mình. Nam, buổi sáng hôm nay thức giấc, không còn thấy em bên cạnh. Cảm giác trong anh là gì? Sợ hãi hay tiếc nuối? Yêu thương hay căm hận? Dù cho nó là gì đi chăng nữa, thì nó sẽ là điều anh phải trải qua ở mỗi sáng mai sau này. Bởi vì em chẳng thể nào bên anh được nữa. Không thể nói hết được lời cảm ơn trong lòng em với anh. Anh đã xuất hiện giữa cuộc đời của em như một thứ phép màu. Tình yêu, sự chân thành và cả lòng bao dung của anh là một thứ báu vật đối với em. Nó cho em được hồi sinh, không phải chỉ để sống, mà để làm một người tử tế. Anh đã từng hỏi em rằng, trong vô vàn những lý do để em quyết định làm lại cuộc đời, có chút nào được bắt nguồn từ nụ hôn liều lĩnh mà anh dành cho em hôm ở hành lang công ty không? Em đã trốn tránh không dám trả lời. Sự thật, khao khát được ở bên anh là thứ động lực lớn nhất khiến em muốn rũ bỏ mọi buồn đen của quá khứ để được là chính mình, được đàng hoàng hôn anh và yêu anh. Anh, chứ không phải là bất cứ điều gì khác, khiến em muốn được là một cô gái hoàn lương. Chúng mình đã cùng với nhau đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, đã từng trải qua ngọt ngào, cay đắng, hồi hộp, hạnh phúc, mơ ước và cả thất vọng nữa. Chúng ta cũng đã từng nhau nói rất nhiều điều. Anh cũng đã dành cho em những lời trân quý nhất. Duy chỉ có một lời em chưa từng có thể nào nói cùng anh. Đó là em yêu anh. 3 tiếng ấy, em xin giữ lại nó cho riêng mình. Bởi vì em không muốn đời này kiếp này em ám ảnh anh bởi thứ tình yêu không đích đến đó. Lẽ ra thì lần chấm dứt với anh trước đây, em nên kiên quyết, phũ phàng và cứ như thế ra đi. Cứ như thế, mất hút khỏi cuộc đời của anh. Có lẽ là anh sẽ không đau đớn đến như vậy. Thế nhưng, xin hãy thư lỗi cho em. Bởi vì chính em không vượt qua được nỗi khao khát và nhớ anh quay quắt. Khi mà chính thức được tự do, khi không còn bị đeo bám bởi bách, em vẫn muốn một lần được xuất hiện trước mặt của anh. Đàng hoàng tử tế, tự tin và kiêu hãnh. Muốn được cùng anh sống trong cảm giác yêu đương của hai người trẻ, mà không cảm thấy mặc cảm, tội lỗi. Và em đã có trọn vẹn những điều đó. Bây giờ là lúc em phải ra đi. Có thể là anh sẽ hận em rất nhiều. Hãy cứ làm như vậy, nếu như nó khiến anh phần nào nguôi ngoai đi cảm giác bị bỏ rơi. Có thể là anh sẽ trách em hèn nhát, tại sao lại từ bỏ khi mà mọi thứ tưởng như đang tốt đẹp dần lên. Với em, sự từ bỏ này là dũng cảm. Sự từ bỏ này là để hướng về một tương lai tốt đẹp hơn. Em nghĩ rằng một cuộc tình trọn vẹn đôi khi không hẳn là nhất định phải cùng nhau đi đến cái đích cuối cùng. Chỉ cần tình yêu đó dạy cho ta những giá trị sống đích thực, vì tình yêu đó ta sống tốt hơn, sống một cuộc đời không uổng phí, thì cuộc tình ấy cũng đã trọn vẹn rồi. Anh đã mang lại cho em một thứ tình trọn vẹn như vậy. Chúng mình dừng lại ở đây sẽ là một cái kết đẹp hơn, bởi vì nó giống như anh đang mơ một giấc mộng đẹp, mãi mãi không cần phải thức giấc. Hôn nhân là một câu chuyện rất dài, là câu chuyện của cả một đời người. Và những lời Bách nói dù tàn nhẫn, dù thô bỉ, nhưng vẫn có những phần trăm sự thật. Anh không phải là thánh thần, để mà trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, không một lần bị ám ảnh bởi chuyện em đã là một người đàn bà, một thư gái bao của một gã đàn ông khác. Sẽ có một đêm nào đó khi lên giường cùng em, khi ôm lấy cơ thể em, trong đầu của anh lại thi thoảng nhớ về hình ảnh tồi tệ của em khi bên người khác. Còn em, nếu như anh tốt với em sẽ mãi mặc cảm với bản thân, sẽ cảm thấy cả đời này mang nợ anh. Còn nếu như anh không tốt với em sẽ vỡ mộng về người đàn ông mà mình tưởng sẽ yêu thương mình hơn tất cả. Vậy thì chi bằng chúng mình dừng lại ở giữa cái lúc yêu nhau nhiều nhất, giữa cái lúc ấn tượng về nhau tốt nhất. Nó không phải là một cái kết như anh mong đợi, nhưng là cái kết hợp lý nhất để sau này mình không tự làm đau bản thân và làm đau đối phương. Sau tất cả, em lựa chọn ra đi không phải vì không yêu anh, mà là vì yêu quá nhiều, nên không đành để giấc mộng đẹp này có một ngày tan vỡ. Hãy sống thật tốt, đừng bắt bản thân phải yêu ngay một ai đó để quên em, nhưng mà cũng đừng vì em mà một đời cô độc. Em cũng sẽ làm như vậy. Em sẽ hạnh phúc và bình yên, bởi vì đó là cách để báo đáp tình yêu với anh một cách hoàn mỹ nhất. Hôn anh, ký tên Khánh Ngọc. Đó là tất cả những gì còn vương lại từ cuộc tình với Ngọc. Cô gái ấy rời đi. Khi Nam tỉnh dậy, mọi thứ về cô chỉ như một giấc mơ. Anh thậm chí còn không có địa chỉ nhà mới nơi cô ở, không có số điện thoại mới mà cô dùng. Những ngày mê đắm bên nhau, họ quấn quýt tưởng như không thể rời nhau. Nó khiến cho Nam quên hết mọi thực tại, cho đến khoảnh khắc thức giấc và nhận ra rằng Ngọc đã rời xa anh mãi mãi. Lần này thì Nam không điên cuồng đi tìm Ngọc, bởi vì anh biết điều đó là vô ích. Nam đáp chuyến bay trở về nhà, bần thần như vừa đánh mất đi một nửa linh hồn ở đâu đó. Suốt một tuần trời, Nam đóng chặt cửa trong phòng không gặp ai. Thế rồi mọi thứ cũng phải vận động như quy luật vốn có của nó. Nam đi làm trở lại quay cuồng với công việc, với những cuộc họp hành báo cáo. Nụ cười trên môi anh hiếm hoi lắm mới xuất hiện, mà có đi chăng cũng chỉ là nụ cười cơ học, không một chút cảm xúc. Tối nay anh lại nhớ người con gái đó, quán cà phê này, những dòng thư mà Ngọc để lại. Mọi thứ lại xối vào tâm can của anh những đau đớn cuộn trào. Nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ đêm, Nam ra về. Bao nhiêu ngày qua, bất cứ lúc nào đầu óc được nghỉ ngơi thì anh lại tự hỏi: em đang ở đâu? Em hạnh phúc chứ? Em có ổn không? Có nhớ anh không? Dĩ nhiên đó mãi là những câu hỏi không lời hồi đáp. Nam bước về nhà, thấy bố đang ngồi xem tivi, mẹ thì vội vã la ra cửa rồi đón: sao về muộn vậy con? Thế đã ăn gì chưa? Để mẹ đi hâm cơm lại cho con nhé. Nam mỉm cười để cho mẹ không lo lắng. Anh cảm thấy có lỗi khi 30 tuổi rồi còn để cho bố mẹ lao tâm khổ tứ vì mình như vậy. Con phải ở lại họp muộn với anh em trong công ty, sau đó ăn tối cùng mọi người. Con đi tắm một lát mẹ nhé. Ừ, thế đi đi. Để mẹ pha cho cốc trà gừng ấm mà uống. Trời lạnh như thế này, đừng có mà chủ quan, ốm ra đấy thì chết đấy. Hơn nửa tiếng sau đó, bà Cúc gõ cửa phòng con trai, nhưng không thấy tiếng của Nam trả lời. Bà cứ như vậy đẩy cửa bước vào, thấy Nam ngồi bần thần, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngay cả lời bà gọi, Nam cũng không nghe thấy. Thậm chí khi bà bước chân vào phòng này, thì Nam cũng chẳng nhận ra. Bà Cúc đặt ly nước lên bàn. Lúc này thì Nam mới như người sụp tỉnh cơn mê. Bà ngồi xuống cạnh con, ghé sát lại gần rồi hỏi: con sao vậy Nam? Giống như đứa trẻ chịu quá nhiều ấm ức, chỉ một câu hỏi thăm cũng có thể làm òa lên khóc tức tưởi. Nam gục đầu vào lòng của mẹ bật khóc. Con nhớ cô ấy. Con nhớ cô ấy rất nhiều mà. Mẹ nói xem, con phải làm sao để quên đi cô ấy đây? Con phải làm sao? Tại sao cô ấy lại rời xa con như vậy? Chẳng phải là mọi chuyện đều đã được giải quyết rồi sao? Vậy thì hà cớ gì chọn cách ra đi chứ? Ngọc nói yêu con, nhưng rồi lại bỏ con. Con nghĩ thế nào cũng không thể nào cam lòng được. Lúc này thì lòng của bà Cúc xót xa, thắt cả ruột gan khi con trai cao lớn trưởng thành của mình đang đau khổ đến kiệt quệ như vậy. Nam không phải là một người đàn ông yếu đuối phải gục ngã đến mức này. Hẳn là trái tim đang đau đớn rất nhiều. Bà không nghĩ tình yêu của con trai mình dành cho Ngọc lại lớn đến như vậy. Bà Cúc vỗ lên vai con, ngậm ngùi rồi nói: thực ra thì trước ngày con và Ngọc đi chơi riêng với nhau 3 ngày, con bé đã tìm gặp mẹ. Ngay đến đây thì Nam ngồi thẳng dậy. Anh ngạc nhiên quá đỗi khi mẹ lại biết chuyện đó. Việc anh đi chơi với Ngọc, anh không hề nói. Rồi cả cuộc gặp gỡ giữa mẹ và Ngọc nữa, chuyện đó là thế nào vậy? Thấy gương mặt của con đang đầy những thắc mắc, bà Cúc vội nói: buổi chiều hôm đó con đi làm, Ngọc có gọi cho mẹ xin hẹn gặp. Hôm đó con bé xinh xắn lắm, cười tươi rạng rỡ, không còn mang vẻ mặt buồn buồn như những lần trước đó mẹ gặp. Con bé cắt tóc ngắn, trông trẻ trung hơn nhiều. Ngọc tìm gặp mẹ để xin lỗi mẹ. Con bé cũng kể tất cả về những gì đã xảy ra trong thời gian qua. Và cuối cùng thì con bé muốn cầu xin một chuyện. Kể đến đây thì cổ họng của bà Cúc nghẹn lại, và chính bà cũng rơi nước mắt. Con biết không, thực ra sau nhiều chuyện thì hôm đó trước khi đi, mẹ đã nghĩ rằng nếu như hôm nay Ngọc nó cầu xin mẹ hay chấp nhận tình yêu của hai đứa thì mẹ sẽ đồng ý. Bởi vì mẹ cũng đã thấy tình yêu của hai đứa con là thật lòng. Mẹ cũng cảm nhận được Ngọc rất yêu con. Cho dù chuyện chấp nhận quá khứ của con bé không dễ dàng, nhưng mà mẹ cũng không muốn ngăn cản nữa, bởi vì đó là cuộc đời của hai đứa. Thế nhưng hôm ấy Ngọc lại cầu xin mẹ cho được ở bên con 3 ngày. Sau đó thì còn năn nỉ mẹ giúp con bình tâm trở lại sau khi Ngọc rời đi. Mẹ đã rất ngạc nhiên và hỏi con bé vì sao lại làm như thế. Con có biết là Ngọc nói gì không? Con bé đã trả lời rằng bởi vì cháu yêu anh ấy và vì anh Nam cũng yêu cháu thật lòng, thế nên chúng cháu không nên kết hôn. Giá mà người biết tất cả những quá khứ đáng xấu hổ của cháu không phải là anh Nam, có lẽ là cháu sẽ sẵn sàng cùng anh ấy tạo lập một gia đình nhỏ. Thế nhưng anh Nam lại là người hiểu rõ nhất, nên cháu lại càng không thể. Nam nghe mẹ nói, gương mặt vô hồn cố gắng gặng hỏi. Nhưng mà tại sao lại như vậy? Mẹ có hiểu được không? Con thật sự không hiểu vì sao cô ấy lại làm như vậy, trong khi biết rõ con yêu cô ấy đến nhường nào. Bà Cúc thở dài, trầm ngâm giây lát rồi nói với con. Trái tim của người đàn bà luôn có những lý lẽ thật sự khó hiểu. Họ yếu đuối, khao khát được chở che và yêu thương. Thế nhưng mà họ cũng có những nỗi sợ vô hình. Con mang lại cho Ngọc mọi thứ, tình yêu, sự bao bọc. Thế nhưng mà chính những điều đó lại là nỗi sợ của Ngọc. Thứ mà ở bên con Ngọc không có được chính là sự bình yên trong tâm hồn. Ngọc sẽ luôn cảm thấy mình giống như một hồ nước trong, thấu đáy. Mọi sai lầm, mọi sự xấu xa nhất thì những người thân xung quanh đều nhìn rõ ràng cả. Từ chồng cho đến gia đình chồng đều chứng kiến những thứ tồi tệ và dơ bẩn nhất mà cô ấy từng trải qua. Nếu như chúng ta đối xử tốt với Ngọc thì Ngọc sẽ mãi mãi luôn cảm thấy mắc nợ, cảm thấy mang ơn, mang huệ cả đời. Còn nếu như chúng ta vì một lý do nào đó xem thường cô ấy thì Ngọc lại càng đau đớn. Vậy nên mẹ nghĩ rằng Ngọc ra đi là vì muốn chọn cho mình sự bình yên. Ở một nơi không ai biết Ngọc là ai, không ai biết quá khứ của Ngọc. Như thế thì con bé sẽ thanh thản hơn nhiều khi ở bên cạnh chúng ta. Nhưng mà cô ấy sẵn sàng bỏ lại con như vậy sao? Con không tin là cô ấy có thể yêu người khác được. Cũng giống như con vậy. Nếu như lấy một người mà mình không yêu thương thì điều đó không thể nào là hạnh phúc được. Đúng là hôn nhân cần phải có tình yêu, nhưng mà tình yêu cũng có nhiều dạng lắm con à. Người ta không biết là mình sẽ yêu lúc nào, cũng không biết là mình sẽ quên một tình yêu lúc nào đâu. Tình yêu cũng có thể bồi đắp vun vén mỗi ngày. Rồi thì Ngọc sẽ gặp một người, mà chỉ cần người đó đủ tốt thì con bé sẽ dần dần rung động thôi. Nhưng mà sự thanh thản thì có khi người ta phải dùng cả đời để tìm kiếm cũng không được. Mẹ cho rằng con bé rời xa con chính là vì như vậy. Bà Cúc ôm lấy con trai vào lòng. Mẹ biết con đau và nhớ thương Ngọc rất nhiều. Thế nhưng ở đời này, thời gian sẽ xóa nhòa đi mọi thứ. Chỉ có khi cứ ngày ngày đối diện với chúng ta, Ngọc mới bị ám ảnh và không quên được quá khứ. Trái tim chúng ta dù đớn đau, nhưng mà rồi sẽ bình yên trở lại. Con cũng đừng trách Ngọc. Cũng đừng nghĩ là vì con bé không yêu con nên mới rời xa. Nếu như con yêu Ngọc thật lòng thì hãy tôn trọng sự lựa chọn này của con bé. Bởi vì xét cho cùng giờ đây, nếu như con bé được sống vui vẻ, sống một cuộc đời khác thì cũng là một dạng hạnh phúc mà con. Mẹ à, sao bây giờ thì mẹ mới nói cho con những chuyện này chứ? Mẹ không có ý định giấu con. Mẹ chỉ nghĩ làm để cho con tự mình vượt qua. Và một lúc nào đó thích hợp thì mẹ sẽ nói. Mẹ không nghĩ là con đau khổ đến mức này. Mẹ xin lỗi. Mẹ cũng đã hứa với Ngọc sẽ không bắt ép con vội vã yêu hay kết hôn với ai cả. Bố mẹ sẽ luôn ở bên con cho đến khi nào con sẵn sàng và rung động trước một ai đó thật lòng. Nam nhìn mẹ bằng ánh mắt như cầu cứu, như mong bà nói một lời để an ủi cõi lòng tan nát. Mẹ, chuyện của con và Ngọc sẽ không còn cái kết nào khác nữa sao? Chúng con đời này kiếp này chỉ có thể gặp nhau một đoạn đường rồi chia xa mãi mãi như vậy sao? Con không cam lòng đâu. Bà Cúc ôm lấy bờ vai của con. Thôi nào, cố lên con. Cứ sống vui vẻ đi, để cho Ngọc ở một nơi nào đó cũng được hạnh phúc. Con muốn con bé cả đời này dai dứt mãi như vậy sao? Thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất cho các con. Thôi, ngủ đi con. Bà Cúc đóng cửa phòng lại. Nam nằm xuống giường. Nước mắt của người đàn ông cứ như vậy trào ra, không có cách nào ngăn lại được. Nỗi đau cứ xâm chiếm lấy trái tim của Nam. Cái khoảnh khắc gọi tên Ngọc. Em ở đâu? Em có hạnh phúc và bình yên không? Khoảnh khắc đó, Nam đã khóc. 3 năm sau. Nam soi mình trong gương, chỉnh lại bộ âu phục cho thật chỉnh chu. Bà Cúc ghé vào rụp ra. Xong chưa con? Con xong rồi đấy à, mày đợi con một lát. Vốn chỉ định gọi con, thế nhưng mà nhìn Nam bảnh bao đánh đạc như vậy, bà Cúc không giấu nổi sự tự hào hãnh diện, lại bước vào, ngắm con trai một lượt từ đầu đến chân. Ôi trời à, con trai của mẹ mặc vest đẹp thế này, trông có kém gì mấy anh diễn viên Hàn Quốc đâu nhỉ? Ừ, mẹ, con trai của mẹ Cúc mà lại. Thế bố mẹ xong chưa à? Mình đi thôi, không cả muộn đấy. À, xong rồi đây. Bố đang đợi dưới nhà rồi đấy, đi thôi. Nam lái ô tô, đưa bố mẹ đến khu tổ chức tiệc cưới. Hôm nay là ngày cưới của Linh. Cô gái ấy cuối cùng cũng tìm được bến bờ hạnh phúc. Bởi vì bố mẹ hai nhà chơi thân, và lại mối quan hệ của Nam và Linh từ dạo đó đến giờ vẫn duy trì là anh em tốt, nên ngày cưới của Linh thì gia đình Nam cũng vô cùng háo hức. Ngồi ở khu tiệc cưới, khoảnh khắc hôn lễ được tổ chức, cô dâu xinh đẹp bước vào. Chú rể đón lấy tay của vợ mình, cùng nhau chào nhẫn, trao lời thề nguyện hạnh phúc, khiến cho ai cũng xúc động, rưng rưng. Bà Cúc vừa ngắm nhìn lại vừa suýt xoa khen. Hai đứa nó hạnh phúc quá, đẹp đôi thật đấy. Nam quay sang nhìn mẹ, anh biết là bà còn muốn nói một câu khác, đại loại như là không biết là đến bao giờ thì tôi mới có diễm phúc được nhìn thấy con trai và con dâu của mình như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên bà không dám nói, bởi vì bà sợ lại khiến cho Nam chạnh lòng. 3 năm rồi, cứ mỗi lần đi đám cưới, khoảnh khắc này Nam lại không thể nào ngừng nhớ. Trong chớp nhoáng, anh lại hình dung ra cô dâu xinh đẹp ấy là Ngọc. Và rồi thì họ sẽ nắm tay nhau, đầy yêu thương, trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Chỉ tiếc rằng, đó mãi là thứ ảo ảnh mà thôi. Cuộc sống của Nam hiện tại có thể dùng 2 chữ bình yên để miêu tả. Anh lên chức phó giám đốc của một công ty. Nam bây giờ cũng hài hước, tếu táo, hay nói hay cười. Anh chẳng còn nhút nhát khi bị mấy cô gái trêu chọc nữa. Nhìn ở bên ngoài, Nam điển trai thành đạt, tính tình thì vui vẻ sôi nổi. Thế nên cái chuyện anh chưa lấy vợ cũng khiến nhiều người ngạc nhiên. Bố mẹ Nam trong 3 năm qua tuyệt nhiên chưa bao giờ nhắc đến chuyện cưới xin hay giúp anh hẹn hò. Họ tôn trọng thế giới tâm hồn của Nam, không muốn làm xáo trộn nó lên khi mà con vẫn chưa sẵn sàng. Mọi thứ rất bình yên. Chỉ có một thứ không bình yên, đó là trái tim khắc khoải của Nam. Đầu tuần mới, Nam có chuyến công tác 5 ngày tại một tỉnh xa. Anh dẫn đoàn hơn chục người đi khảo sát thị trường cho dự án mới. Thành phố biển này rất đẹp, khác xa so với những ồn ào náo nhiệt của nơi mà anh đang sống. Nó bình yên và thoáng đãng, mang đến sự dịu dàng trong tâm hồn. Kết thúc chuỗi ngày công tác trở về, còn khoảng nửa buổi chiều trước khi về, thì Nam tranh thủ đi dạo quanh nơi này một chút. Anh nhìn thấy một quán cà phê nhỏ xinh với cái tên An Nhiên. Từ màu sắc cho đến cách bài trí đều khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu. Anh bước vào, tìm cho mình một bàn trống. Quán vào buổi chiều giữa tuần nên vắng khách, chỉ có một mình anh ngồi thôi. Bàn kê cạnh chiếc cửa sổ lớn, nơi nhìn thẳng ra biển. Xin hỏi, cậu dùng gì à? Nam ngẩng mặt lên. Trong giây lát, anh hốt hoảng khi nhận ra người quen. Bác gái. Người phụ nữ đó cũng mất vài chục giây để định thần, sau đó thì nét mặt rạng rỡ. Nam, cậu là Nam có phải không? Dạ vâng ạ, cháu là Nam đi ạ. Bác còn nhớ cháu chứ? Để quyền menu lên bàn, người phụ nữ trung niên ấy ngồi xuống ghế đối diện hớn hở rồi nói. Tất nhiên là nhớ chứ, làm sao mà quên được. Dù lâu lắm rồi không gặp, nhưng mà bác nhìn một cái nhận ra ngay. Thế cháu dạo này thế nào rồi, có khỏe không? Nhìn cháu rắn giỏi hơn ngày trước đấy. Lại còn đẹp trai như xưa. Mà cháu lập gia đình chưa? Người đàn bà đó chính là mẹ của Ngọc. Cuộc gặp gỡ này lóe lên trong đầu của Nam niềm hy vọng mong manh. Gặp được gia đình của Ngọc, nghĩa là có cơ hội gặp lại cô. Anh không thể nào tin được cuộc đời lại mang cho anh cái duyên trùng phùng như vậy. Cháu vẫn khỏe. Cháu còn chưa lấy vợ bác à? Bác gái, gia đình mình chuyển đến đây sống à? Thế còn Ngọc thì sao à? Câu trả lời của Nam làm mẹ Ngọc giật mình. Bà nhìn Nam, có đôi phần ái ngại, như cảm thấy có chút lỗi. Ừ, sau khi mình mất không lâu, Ngọc có về bàn với hai bác chuyện bán ngôi nhà đó đi. tìm một nơi khác để sống. Con bé bảo ở đó nhiều quá khứ, nhiều kỷ niệm quá, cảm thấy nặng lòng, khó quên được chuyện cũ. Hai bác cũng chỉ còn mỗi mình nó để nương tựa, cũng thuận theo ý nó. Vậy là cả nhà chuyển đi. Mà lần đó cũng chuyển gấp, bởi vì con bé bảo xin được việc ở đây, cần phải thu xếp sớm để con đi làm. Ngọc cũng sống ở đây luôn. Nói đến đây bà lừng chừng một chút. Mà Nam này, bác biết chuyện này cũng đã qua lâu rồi. Bác không biết là cháu còn nghĩ gì không, nhưng mà có mấy lời bác muốn nói. Năm xưa chuyện của hai đứa, dù chưa từng một lần công khai với hai bác, thế nhưng bác tin là hai đứa có tình cảm với nhau. Bác có hỏi con bé, nhưng con bé không nói gì cả, chỉ bảo là hai đứa có duyên không có phận nên chia tay. Thấy con bé buồn, hai bác cũng không dám gặng hỏi nhiều. Dù hai đứa không đến được với nhau, nhưng mà gia đình của bác luôn cảm ơn cháu, bởi vì những năm tháng đó đã ở bên động viên giúp đỡ cho Ngọc. Bác gái à, Ngọc đâu rồi à? Cháu muốn gặp cô ấy. Mẹ Ngọc nhìn đồng hồ rồi vội vàng trả lời. Nó với bố đi lấy hàng. Hôm nay là giữa tuần vắng khách du lịch, thế nên hai bố con tranh thủ đi nhập nguyên liệu. Cuối tuần thì thường đông khách hơn. Bây giờ có khi cũng sắp về rồi đấy. Để bác gọi cho Ngọc nhé. Bà lập cập cầm điện thoại. Còn chưa kịp gọi thì tiếng của Ngọc bên ngoài đã ý ới. Mẹ ơi, phụ giúp con một tay với. Cái âm thanh ấy đập vào tai của Nam, rồi vào trái tim anh. Lồng ngực của anh đập liên hồi rạo rực, cảm giác khó thở. Nam lao ra cửa, như muốn không bỏ lỡ, dù chỉ là một giây phút, để gặp được người con gái mà bao nhiêu năm qua anh chưa từng một ngày thôi nhung nhớ. Ngọc. Tiếng của Nam vang lên. Ngọc dừng tay lại ngước nhìn, đôi mắt ầng ực nước. Nhưng rồi thì Ngọc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô không muốn bản thân của mình rơi lệ. Mẹ thấy như vậy ra vỗ vai con gái. Là Nam tình cờ đến đây. Bạn bè cũ lâu ngày không gặp, con vào nói chuyện với cậu ấy đi. Cứ để đấy, bố mẹ bê đồ vào cho. Dạ vâng ạ. Ngọc pha một ly cà phê ấm nóng bê ra, đặt lên trước mặt của Nam. Cô khẽ khàng rồi nói, anh uống đi. Ngọc lảng tránh ánh nhìn của Nam. Cô không dám nhìn vào mắt anh. Nụ cười cũng có phần gượng gạo. Đã hơn 3 năm rồi, ngày gặp lại thì sự xa cách này của Ngọc khiến Nam không dám vồ vập. Anh cảm thấy đau lắm. Cảm giác như mình là một người xa lạ đã từng quen. Cảm giác như tình yêu năm xưa không còn trong lòng cô nữa. Nam im lặng, không thể nào mở lời. Cổ họng cứ nghẹn ứ lại, buồn ra giết. Anh cảm thấy giận. Ngọc hiểu được thứ cảm giác trong lòng của anh lúc này. Cô cũng tự hiểu mình là người có lỗi nên chủ động. Mấy năm qua anh sống thế nào? Có ổn không? Nam nhìn sâu vào mắt Ngọc khẽ cười. Em nghĩ là có ổn không? Nếu như em cho là ổn thì nó sẽ ổn. Ngọc ngập ngừng rồi đáp. Anh đã lập gia đình chưa? Anh chưa. Bởi vì anh vẫn còn đợi em. Anh Nam à, em xin lỗi về tất cả. Em thật lòng mong anh được hạnh phúc. Nam nắm lấy tay của Ngọc rồi đáp. Em thừa biết chỉ có điều gì mới khiến cho anh hạnh phúc mà. Ngọc nhanh chóng rụt vội tay lại. Nhưng dù là ngắn ngủi, Nam cũng nhận ra trên bàn tay của cô ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn. Nam lấy hết can đảm để hỏi. Em kết hôn rồi sao? Ngọc khẽ gật đầu. Thế là hết. Khoảnh khắc đó Nam tưởng như lồng ngực của mình nổ tung. Bao nhiêu hy vọng của anh cuối cùng sụp đổ một cách vô cùng tàn nhẫn. Thú thật là bao nhiêu năm qua, Nam vẫn thường tưởng tượng về ngày gặp lại. Anh luôn nghĩ sẽ có cơ hội được nối lại mối lương duyên này với Ngọc. Chỉ là ông trời thử thách lòng người để cho họ xa nhau và nhận ra mình yêu nhau nhiều hơn. Vậy mà hôm nay Ngọc đã lấy chồng. Cô đã đào mộ chôn cuộc tình với anh. Chúc mừng em nhé. Nói ra được ba từ đó, Nam phải rất cố gắng. Đôi mắt của anh long lanh ngấn lệ. Hóa ra mấy năm qua chỉ còn mình anh thương nhớ thôi. Em xin lỗi, nhưng bố mẹ em cũng già rồi, mà em lại là nguồn sống, là hạnh phúc duy nhất còn lại của bố mẹ. Em kết hôn cách đây hơn một năm. Ngọc vừa nói đến đây thì tiếng một người đàn ông từ phía ngoài bước vào. Mẹ Ngọc đâu rồi? Mẹ Ngọc ơi, ra bế cuốn nào. Người đàn ông ấy bế theo một bé gái khấu khỉnh, gương mặt xinh xắn. Anh ta bước vào niềm nở nhìn Ngọc. Cô vội vàng đứng lên. Anh, đây là anh Nam, sếp cũ của em. Hôm nay thì anh ấy tình cờ đi qua đây công tác, ghé vào nên gặp lại. Anh Nam, đây là anh Tuấn, chồng của em. Tuấn đon đả chào hỏi. Chào anh. Gặp người quen cũ thế này chắc vợ tôi vui lắm. Anh còn ở đây lâu không? Nếu được thì mời anh ở lại ăn cơm với gia đình. Nam gượng gạo từ chối. Chào anh. Cảm ơn anh đã có lời mời. Nhưng mà chiều nay tôi sẽ phải lên xe để về rồi. Hẹn gặp gia đình mình khi khác vậy. Tiếc quá nhỉ. Vậy thì hai người cứ ngồi nói chuyện đi. Cún, ra bộ bế nào. Đi ra ngoài cho mẹ nhé. Chồng của Ngọc vui vẻ rời đi. Nam thất thần ngồi xuống ghế. Đôi mắt của anh vẫn đau đớn nhìn Ngọc, như thăm dò cảm xúc của cô. Ngọc bắt đầu câu chuyện. Anh Tuấn mồ côi cả cha lẫn mẹ. Anh ấy sống ở đây một mình, mở cửa hàng này. Khi em chuyển đến có đi xin việc, làm chạy bàn cho quán của anh ấy. Sau này thì anh ấy hỏi cưới em. Bởi vì anh Tuấn không có gia đình, nên bố mẹ em về sống cùng. Vì thế em cũng có điều kiện chăm sóc cho bố mẹ. Cửa hàng làm ăn cũng được, mọi thứ đều ổn anh à. Em có yêu anh ấy không? Có hạnh phúc không? Đó là điều duy nhất mà Nam quan tâm. Anh chỉ muốn biết cảm giác trong lòng của Ngọc là gì. Câu hỏi ấy khiến Ngọc khó xử. Cô thình lặng một hồi rồi mới từ tốn đáp. Em cảm thấy bình yên. Và vì thế, em cũng cảm thấy mình hạnh phúc. Nam gật gù. Như vậy là được rồi. Nam cố gắng lắm mới có thể tiếp tục mở lời. Anh phải về rồi. Xe sẽ đón ngoài đường lớn. Em có thể nào tiến anh một đoạn được không? Dạ được. Vậy thì mình đi thôi. Cả hai đi bộ trên con đường ven biển, nơi cát mịn dưới chân và tiếng sóng vỗ rì rào. Nam muốn để sóng biển, gió biển cuốn đi những cô đơn trong lòng. Cuối cùng thì cuộc tình này cũng đã có một cái kết. Những ước mơ của Nam cuối cùng cũng khép lại. Anh thấy đau, thấy giận, nhưng mà rồi cũng lại thấy lòng thanh thản. Người con gái mà anh yêu, cô ấy hạnh phúc và bình yên. Như thế là được rồi. Nam và Ngọc dừng chân trước ngã rẽ. Anh quay lại, ngắm nhìn thật kỹ gương mặt của Ngọc rồi đề nghị. Có thể nào ôm anh lần cuối được không? Ngọc khẽ gật đầu. Nam bước đến, ôm trọn lấy cô gái đó vào lòng. Anh cảm nhận chút yêu thương cuối cùng. Dù là ngắn ngủi, dù là chóng vánh, nhưng mà nó là sự an ủi với tình yêu của anh. Sau hôm nay, mọi thứ sẽ chính thức khép lại. Ai rồi cũng phải sống với cuộc đời của mình. Nam ôm lấy Ngọc. Anh vuốt ve mái tóc của cô, cảm nhận hơi ấm này. Nam thì thầm vào tai của Ngọc. Cho đến bây giờ, điều khiến cho anh hối tiếc nhiều nhất là chưa từng được một lần nghe em nói em yêu anh. Cảm ơn em, bởi vì em đã đến và cho anh những cảm xúc quá đỗi ngọt ngào. 3 năm qua, anh chưa từng thôi hy vọng. Nhưng bây giờ thì anh hứa, anh sẽ sống tốt và bình yên. Hạnh phúc em nhé. Nam quay vội đi, không dám ngoái đầu lại, bởi vì anh sợ mình sẽ nói những lời day dứt với Ngọc. Anh bước về chiếc xe 16 chỗ đang đợi phía ngoài xa. Trên chuyến xe đó ra về, Nam mím chặt đôi môi, ngăn để cho mình không bật khóc. Anh vẫn còn rất nhiều những điều tiếc nuối và vẫn còn quá nhiều hy vọng vào cuộc tình này. Anh không chỉ yêu mà còn thương người con gái đó vô bờ. Nhưng có lẽ mẹ Nam nói đúng. Tình yêu anh dành cho cô là một món quà. Nhưng mà thứ Ngọc cần bây giờ là sự bình yên trong tâm hồn. Ở bên anh, những ký ức của ngày xưa sẽ cứ ám ảnh cô ấy rồi gợi lên những dằn vặt. Mang ơn trong lòng Ngọc. Người ta không thể nào sống hạnh phúc cả đời bên một người mà mỗi khi bản thân làm gì sai thì lại có một điểm yếu để đối phương bấu víu vào đó. Không phải vì Nam là một kẻ bị ổi lợi dụng những điều đó, mà bởi vì Ngọc là cô gái tử tế nên sẽ tự mình cảm thấy như vậy. Để sống một cuộc đời khác, để xóa sạch đi những chuyện đã qua, cô cần phải ở bên một người chỉ biết đến cô của hiện tại. Bên một người như vậy thì Ngọc sẽ không phải lo tìm cách để báo đáp cả đời nữa. Cô được quyền yêu, được quyền thi thoảng mắc sai lầm mà không sợ người ta trách cứ. Bây giờ thì Nam hiểu hơn bao giờ hết Cái ý nghĩa của cụm từ tưởng như sáo rỗng. Yêu là chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc. Anh gói ghém lại những cảm xúc trong lòng, cầu chúc cho cô được một đời bình yên. Anh không biết phải mất bao lâu nữa thì anh mới có thể quên được em. Nhưng mà anh hứa sẽ vì tình yêu với em mà sống thật tốt. Một ngày nào đó gặp lại, chúng ta đừng đau lòng vì những thứ đã qua. Đừng tiếc nuối vì những điều không thể cùng nhau suốt kiếp. Hãy mỉm cười, hạnh phúc vì sự bình yên mà chúng ta có của hiện tại. Ngọc đứng nhìn theo chiếc xe khuất dần tầm mắt. Giữa biển khơi muôn trùng sóng vỗ, cô miên man với dòng suy nghĩ. Anh Nam, anh có tin vào một thế giới song song không? Một thế giới mà ở đó tâm hồn chúng ta tồn tại, tách biệt hoàn toàn với cuộc sống này. Thế giới đó, em chưa từng lạc lối. Em chưa từng phạm những lỗi lầm. Thế giới đó, anh là người đàn ông đầu tiên và duy nhất trong đời em. Thế giới đó, chúng mình yêu thương và mãn nguyện. Em vẫn đặt trái tim mình ở đó, một khoảng trời riêng dành cho anh, không một ai có thể chạm đến. Nơi đấy, em có thể tự tin mà nói với anh rằng em yêu anh rất nhiều. Ngọc quay về khi nghe thấy tiếng gọi của chồng. Bé Cún thì bì bô, với đôi bàn tay nhỏ xíu theo về phía mẹ. Tuấn hồn hậu với nụ cười vô tư. Ngọc chạy vội về phía chồng, phía con. Cô trân trọng những điều này, bởi vì nó là hạnh phúc hiện tại. Quý khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2, cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện ngắn Con Tim Dối Lừa đến từ tác giả Lam Giang. Và với cái kết như thế này thì chắc hẳn là đã để lại trong quý vị và các bạn rất nhiều những suy nghĩ, những cảm xúc. Hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bộ truyện mới tiếp theo. Chúc mọi người một đêm thật ngon giấc nhé.